ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói ta khuê nữ quá mấy ngày liền tưởng chúng ta sao? Này đều qua vài thiên. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Thuận tiện tưởng ngươi. Hàn Bân cao hứng. Tiểu Mãn, chờ bọn nhỏ tới chúng ta dẫn bọn hắn đến kinh thành chơi mấy ngày. Hảo. Bên kia. Nháo nháo, đang đằng phó lớp trưởng nàng nương hô nàng nửa ngày nàng cũng không phản ứng. Cuối cùng nàng nương không có biện pháp liền đi qua đi đẩy nàng một chút. Tưởng gì đâu. Phó lớp trưởng mặt lập tức liền đỏ. Không. Không tưởng cái gì. Ta đây kêu ngươi ngươi sao không ứng. Ta. Ta suy nghĩ để. Ta có nói để sẽ không làm. Phó lớp trưởng nàng nương không tin. Thật sự. Ân. Phó lớp trưởng xem nàng nương không tin chạy nhanh hỏi. Nương, ngươi vừa rồi kêu ta làm gì? Ta xem ngươi ở kia phát ngốc liền muốn hỏi một chút ngươi sao? Không sao. Nương, ca ca ta mau trở lại, ngươi chạy nhanh đi cho ta ca ca nấu cơm đi thôi. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn nhìn phó lớp trưởng. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Phó lớp trưởng đẩy nàng nương hướng phòng bếp đi. Nương, ta ca lập tức liền phải đã trở lại. Đem nàng nương đẩy đến phòng bếp sau phó lớp trưởng liền chạy nhanh lóe. Một hồi, phó lớp trưởng nàng muội muội liền đã trở lại. Nương, ta đã trở về. Phó lớp trưởng nàng nương thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Tới giúp nương thiết một chút đồ ăn. Hảo. Phó lớp trưởng nàng muội muội buông đồ vật liền đi phòng bếp. Kết quả đi vào liền nhìn đến nàng nương đã sớm đem đồ ăn đều thiết hảo. Nương, ngươi này không phải. Nàng mới nói được này, nàng nương sẽ nhỏ giọng nói, nương hỏi ngươi điểm sự. Phó lớp trưởng muội muội mí mắt phải nhảy một chút. Nương, ngươi muốn hỏi cái gì? Tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích thượng ai? Phó lớp trưởng muội muội mí mắt phải nhảy lợi hại hơn. Nương, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy nha? Tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay láo phát ngốc. Phát ngốc chính là thích thượng ai nha? Nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái. Ngươi không hiểu. Nương là người từng trải. Nương vừa thấy tỷ tỷ ngươi như vậy liền biết tỷ tỷ ngươi là thích thượng người khác. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ngủ một cái phòng, ngươi có biết hay không tỷ tỷ ngươi thích thượng ai? Không biết. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn tiểu nữ nhi hỏi, thật không biết. Ân. Nương không phản đối tỷ tỷ ngươi tìm đối tượng. Nương giống tỷ tỷ ngươi lớn như vậy thời điểm đều có ca ca ngươi. Phó lớp trưởng muội muội ở trong lòng nói, ta biết ngươi không phản đối tỷ tỷ của ta tìm đối tượng. Nhưng ta nếu là nói cho ngươi ta tỷ tỷ thích ai ngươi khẳng định phản đối. Nương. Tỷ tỷ của ta thật không có thích người. Thật sự. Ân. Phó lớp trưởng nàng nương xem hỏi không ra tới liền không hỏi. Đi tẩy mấy viên khoai tây. Hảo. Phó lớp trưởng nàng muội muội tẩy xong khoai tây liền về phòng. Phó lớp trưởng cũng ở nàng vừa định cùng phó lớp trưởng nói nàng nương phát hiện nàng có yêu thích người. Phó lớp trưởng liền nói, muội muội, ta có biện pháp. Chương 288 cá cùng tay gấu. Hạ khóa. Nháo nháo cùng đằng đằng đang ở thương lượng buổi tối trở về làm cái gì cơm. Phó lớp trưởng cầm quyển sách đã đi tới. Nháo nháo, đằng đằng, ta có nói để sẽ không làm. Các ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Nháo nháo vừa muốn đáp ứng, đằng đằng liền nói, cái gì để nha? Lữ Huy. Lữ Huy nghe được đằng đằng kêu hắn liền đã đi tới. Làm sao vậy? Đằng đằng cười cười. Khảo ngươi nói để. Lữ Huy, cái gì để? Đằng đằng nhìn nhìn phó lớp trưởng. Phó lớp trưởng không muốn cùng Lữ Huy nói, nhưng đằng đằng đều nói như vậy. Phó lớp trưởng đem trong tay thư phóng tới bàn học thượng, đề này ta sẽ không làm. Lữ Huy nhìn nhìn, này đề ta sẽ làm. Như vậy Lữ Huy nói xong sau nhìn nhìn phó lớp trưởng, biết đi. Biết. Phó lớp trưởng vừa nói xong, đằng đằng liền nói tiếp, Lữ Huy, quá mấy ngày chúng ta liền phải đi kinh thành. Kinh thành hiệu sách khá lớn. Thư cũng tương đối toàn, về sau các bạn học nếu là tưởng mua thư ngươi liền cùng chúng ta nói. Chúng ta nếu có thể mua được liền cho ngươi gửi trở về. Ngươi giúp chúng ta cho đại gia. Lữ Huy, hành. Đằng đằng sau khi nói xong nháo nháo cũng minh bạch, phó lớp trưởng, ngươi nếu là muốn cho chúng ta giúp ngươi mua thư liền cùng Lữ Huy nói. Phó lớp trưởng vốn dĩ muốn mượn mua thư cùng nháo nháo, đằng đằng thông thượng tin. Chờ thông thượng tin sau nàng lại đơn độc cấp trong đó một cái viết thư. như vậy đã tránh đi nàng phân không rõ bọn họ hai người ai là ai xấu hổ. Lại có thể cùng trong đó một cái cố định liên hệ. Chờ liên hệ cái 1-2 năm, nàng lại cùng hắn thổ lộ. Chờ quan hệ xác định xuống dưới về sau nàng lại nghĩ cách phân chia bọn họ ai là ai. Hiện tại, phó lớp trưởng buồn bực hỏng rồi. Hảo, buổi chiều thả học, phó lớp trưởng một hồi ra nàng muội muội liền đem nàng kéo đến trong phòng. Tỷ, bọn họ đáp ứng rồi không? Không có. Chiều nay phó lớp trưởng đem buổi chiều sự nói một lần. Phó lớp trưởng muội muội nghĩ nghĩ, tỷ, bọn họ hai cái có phải hay không nhìn ra tới ngươi tưởng cùng bọn họ xử đối tượng, cho nên mới đem Lữ Huy dọn ra tới. Phần 190. Phó lớp trưởng sửng sốt một chút. Ngươi là nói, bọn họ là ở biến tướng cự tuyệt ta. Ân. Phó lớp trưởng ánh mắt lập tức liền ảm. Ta nào điểm không tốt. Ta không chê nhà hắn huynh đệ nhiều, cũng không chê hắn nương sẽ không sinh hoạt, cũng không chê nàng cha đem hắn muội muội sủng đến giống cái đại tiểu thư. Tỷ, nếu không vẫn là thôi đi. Bọn họ lập tức muốn đi, lại nói, nương cũng không thích bọn họ. Phó lớp trưởng không nghĩ từ bỏ. Muội muội, có phải hay không bởi vì ta cha chức vị không có hắn cha chức vị cao, cho nên hắn mới chướng mắt ta. Khả năng đi. Tỷ, nếu nhân gia không muốn liền thôi bỏ đi. Không. Nếu ta cha chức vị không có hắn cha chức vị cao, ta đây liền từ khác phương diện nỗ lực. Thì, thôi bỏ đi. Ngươi đã thông minh lại xinh đẹp, khẳng định có thể tìm được so với bọn hắn tốt. Không. Ta liền thích bọn họ. Kia. Vậy ngươi tưởng từ phương diện kia nỗ lực. Phó lớp trưởng nghĩ nghĩ, ta muốn trở nên so với bọn hắn hai cái còn ưu tú. Nếu là ta trở nên so với bọn hắn hai cái còn ưu tú, bọn họ khẳng định sẽ bị ta hấp dẫn. Phó lớp trưởng muội muội không có phó lớp trưởng như vậy lạc quan. Bất quá. Nỗ lực xử chính mình trở nên càng ưu tú so đắm chìm ở thất tình chung vô pháp tự kềm chế khá hơn nhiều. Lại nói, nháo nháo, đang đằng lập tức muốn đi. Có lẽ tách ra về sau, nàng tỷ tỷ đối nháo nháo, đang đằng cảm tình liền phai nhạt. Mặt khác, nàng tỷ tỷ nếu là trở nên càng ưu tú chính là hấp dẫn không được nháo nháo, đang đằng cũng có thể hấp dẫn đến khác hảo nam nhân. Tỷ, ta xem trọng ngươi. Phó lớp trưởng ánh mắt lại sáng. Tỷ nhất định sẽ thành công. Phó lớp trưởng muội muội lôi kéo phó lớp trưởng liền hướng bên ngoài đi. Đi, ăn cơm đi. Hảo. Bên kia, Lữ Huy biên giúp đằng đằng trợ thủ biên nói, ngươi chiều nay có phải hay không cố ý? Đằng đằng cười cười. Lữ Huy đem cắt xong rồi đồ ăn cho đằng đằng. Ngươi là khi nào phát hiện phó lớp trưởng thích ngươi? Đang đằng đem đồ ăn đảo tới rồi trong nồi. Nàng hai ngày này láo hỏi tỉ tỉ như thế nào đem chúng ta huynh đệ hai cái phân rõ. Lữ Huy vừa nghe liền minh bạch. Hợp lại nàng hiện tại còn phân không rõ hai người các ngươi ai là ai nha. Ân. Kia. Kia hắn rốt cuộc thích các ngươi ai. Đang đằng biên xào rau biên nói, nàng cảm thấy chúng ta huynh đệ hai cái giống nhau. Về cái này, Lữ Huy tràn đầy thể hội. Đừng nói nàng. Chính là ta cũng cảm thấy các ngươi huynh đệ hai cái không sai biệt lắm. Ngươi nói, về sau các ngươi hai cái nếu là kết hôn, các ngươi lão bà có thể đem các ngươi hai cái phân rõ sao? Lữ Huy nhớ tới đằng đằng vòng quanh cong nhi cự tuyệt phó lớp trưởng sự. Vẫn là nói, các ngươi hai cái chỉ cưới phân đến thành các ngươi huynh đệ hai cái người. Có Hàn Bân cái này bổn cha ở, đằng đằng đối điểm này đảo không phải thực để ý không phải. Phó lớp trưởng đã xinh đẹp lại có khả năng. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nàng phân không rõ ràng lắm các ngươi huynh đệ hai cái mới lấy ta đường tấm mục. Một hồi, đang đằng cùng Lữ Huy liền đem cơm làm tốt. Cơm nước xong, Lữ Huy vừa mới chuẩn bị về nhà, tỷ tỷ liền lôi kéo Lữ Huy tay háo. Huy Huy ca ca, ngươi có thể hay không làm Lữ gia gia cho ta cha gọi điện thoại? Lữ Huy nhéo nhéo tỷ tỷ cái mũi. Như thế nào? Thưởng cha ngươi. Ân. Huy Huy ca ca. Ngươi làm Lữ gia gia giúp ta hỏi một chút cha ta xem chúng ta khi nào là có thể đi tìm bọn họ đi. Lữ Huy đậu tỷ tỷ, đi ngươi đã có thể không thể đương đại tiểu thư. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhíu lại. Ai? Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến nha. Lữ Huy lập tức đã bị tỷ tỷ biểu tình làm cho tức cười, ha ha. Lữ Huy xoa xoa tỷ tỷ đầu, hảo. Ca ca trở về liền cùng ngươi Lữ gia gia nói. Cảm ơn Huy Huy ca ca. Huy Huy ca ca, ngươi thay ta cảm ơn Lữ gia gia. Hảo. Kia ca ca đi rồi a. Ân. Lữ Huy về đến nhà liền đem chuyện này nói cho Lữ Tư lệnh. Lữ Tư lệnh sau khi nghe xong cười nói, ta còn tưởng rằng này tiểu nha đầu sẽ luyến tiếc đi đâu. Không nghĩ tới nàng là cái thứ nhất hỏi. Từ biết nháo nháo, đang đằng nhóm chuẩn bị cưới xe đạp đi kinh thành sau, Lữ Huy liền tưởng đi theo nháo nháo, đang đằng nhóm cùng đi. Ra ra, ta tưởng cùng bọn họ cùng đi. Ta liền biết ngươi tưởng cùng bọn họ cùng đi. Nhưng là Lữ Tư lệnh nhìn Lữ Huy nói, năm nay khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Lữ Tư lệnh ở kinh thành có không ít lão chiến hữu. Hắn mỗi lần đi kinh thành mở họp đều sẽ cùng lão các chiến hữu tụ một tụ. Cho nên, Lữ Tư lệnh tin tức thực linh thông. Khôi phục thi đại học. Ân. Ngươi học tập thành tích không có nháo nháo, đàng đàng hảo. Gia Gia hy vọng ngươi nhiều học tập học tập. Bằng không đến lúc đó nháo nháo, đàng đàng thi đậu đại học ngươi thi không đậu. Lữ Huy tưởng cùng nháo nháo, đàng đàng nhóm cùng nhau cưới xe đạp đi kinh thành. Nhưng là, Lữ Huy cảm nhận được tỷ tỷ vừa rồi tâm tình. Lữ Huy đem mặt nhăn lại tới kẻ học sau tỷ tỷ khẩu khí nói, ai? Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến nha. Ha ha. Tiểu tử thúi, chờ ngươi thi đậu đại học ra ra liền đưa ngươi đến kinh thành tìm bọn họ đi. Đến lúc đó các ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hảo. Ra ra, ta có thể đem chuyện này nói cho nháo nháo đằng đằng sao? Có thể. Bất quá người khác liền đừng nói nữa. Rốt cuộc còn không có chính thức công bố đâu. Ta minh bạch. Ngày hôm sau, Lữ Huy liền đem chuyện này nói cho nháo nháo cùng đằng đằng. Lữ Tư lệnh vừa đi văn phòng liền cấp Hàn Bân gọi điện thoại. Hàn Bân nghe nói nàng hắn khuê nữ tưởng hắn cao hứng đến không được. Buổi tối, Lữ Huy sau khi trở về Lữ Tư lệnh liền nói cho hắn Hàn Bân làm nháo nháo, đằng đằng nhóm 4 ngày sau xuất phát. Thức mau, quân khu người liền đều biết nháo nháo, đằng đằng nhóm phải đi. Xuất phát trước một ngày, nháo nháo, đằng đằng mang theo các đệ đệ muội muội vừa trở về liền nhìn đến Tư Đồ Hạ Vũ ở hắn ra môn khẩu chờ bọn họ. Nháo nháo đem cửa mở ra sau, Tư Đồ Hạ Vũ liền đi theo bọn họ vào được. Tiến vào sau, Tư Đồ Hạ Vũ cùng nháo nháo, đằng đằng nhóm hàn huyên vài câu liền từ trong túi lấy ra tới một cục đá. Chương 289 không được, ngươi hôm nay không thể đi ra ngoài. Tư Đồ Hạ Vũ cầm cục đá đi tới tỷ tỷ bên người, tỷ tỷ, ngươi không phải thích cục đá sao? Ca ca ở trên núi nhặt tảng đá, này tảng đá sờ lên ấm áp. Lấy tỷ tỷ đối mỹ mỹ yêu thích trình độ, Tư Đồ Hạ Vũ cảm thấy không cần dặn dò tỷ tỷ cũng sẽ không đem hắn đưa cho nàng cục đá ném. Tỷ tỷ duỗi tay sờ sờ Tư Đồ Hạ Vũ trong tay cục đá, thật là ấm. Hảo thân kỳ. Hảo chơi đi. Ân. Vậy ngươi cầm chơi đi. Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Không được. Mỹ Mỹ sẽ không cao hứng. Đang đằng đi tới đem tỷ tỷ ôm lên. Đúng vậy, ngươi đã có Mỹ Mỹ. Ngươi nếu là lại thích khắc cục đá Mỹ Mỹ liền không cùng ngươi hảo. Ân ân. Tỷ tỷ ôm lấy đằng đằng cổ nhìn Tư Đồ Hạ Vũ nói, Hạ Vũ ca ca, cảm ơn ngươi. Ngươi nhặt này tảng đá thực hảo. Nhưng là ta đã có Mỹ Mỹ, không thể muốn khắc cục đá. Nháo nháo. Đang đằng lênh các đệ đệ muội muội bắt đầu cùng Tư Đồ Hạ Vũ chơi thời điểm tiểu mãn liền đem Tư Đồ Hạ Vũ đối cảnh nói cho nháo nháo cùng đằng đằng. Đang đằng nghe được Tư Đồ Hạ Vũ nói này tảng đá ấm áp liền biết này khối bình thường cục đá không phải giống nhau cục đá. Tư Đồ Hạ Vũ, Mỹ Mỹ là ngồi, này viên là cho người chơi. Tỷ tỷ nhìn Tư Đồ Hạ Vũ nghiêm túc nói, không được. Ta có Mỹ Mỹ liền không thể muốn khắc cục đá. Bằng không Mỹ Mỹ liền không cao hứng. Thật sự, Hạ Vũ ca ca, ta không nghĩ là Mỹ Mỹ không cao hứng. Nháo nháo cũng đã đi tới. Hạ Vũ, này tảng đá rất đặc biệt. Chính ngươi lưu lại đi. Ngươi nếu là cho ta muội muội, ta muội muội chơi mấy ngày liền ném. Đằng đằng, ân. Ta muội muội còn nhỏ. Ngươi chính là cho nàng nàng cũng sẽ không quý trọng. Tư Đồ Hạ Vũ xem bọn họ này thái độ liền biết chính mình lễ vật đưa không ra đi. Tư Đồ Hạ Vũ nhìn tỷ tỷ nói, vậy ngươi khi nào muốn liền cùng Hạ Vũ ca ca nói, Hạ Vũ ca ca cho ngươi lưu trữ. Đang đang cười cười, hôm nay buổi tối ở nhà ta ăn cơm đi. Hảo. Đang đang đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Cùng đệ đệ chơi đi. Hảo. Tỷ tỷ đi rồi về sau. Nháo nháo, đang đang, Lữ Huy liền cùng Tư Đồ Hạ Vũ hàn huyên chút học tập thượng sự. Tư Đồ Hạ Vũ mấy năm nay tuy rằng không đi học, nhưng là nông trường có không ít cao cấp phần tử trí thức. Tư đồ Hạo Vũ theo chân bọn họ học không ít đồ vật. Liều xong học tập thượng sự, nháo nháo liền hỏi tư đồ Hạo Vũ, ngươi cùng cha ngươi có phải hay không cũng mau trở về. Mấy ngày hôm trước, nông trường lại đi rồi vài người. Ông nội của ta làm chúng ta chờ một chút. Đang đang, vậy các ngươi liền chờ một chút. Ân, chờ chúng ta đi trở về, ta liền đi quân khu xem các ngươi đi. Nháo nháo, hảo. Tư đồ Hạo Vũ nhìn trong viện phóng xe đạp, đồ vật đều thu thập hảo sao. Đang đang, thu thập hảo. Tư đồ Hạo Vũ, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nháo nháo, hảo. Nháo nháo mới vừa nói xong, tả tả liền từ phòng bếp ra tới. Cơm hảo, ăn cơm đi. Đang đang, hảo. Cơm nước xong, Lữ Huy cùng tư đồ Hạo Vũ liền đi rồi. Bọn họ đi rồi về sau, nháo nháo liền đem các đệ đệ muội muội đều kêu lại đây. Ngày mai liền xuất phát. Chúng ta hôm nay buổi tối lại đem hành lý kiểm tra một lần. Tả tả, hữu hữu, tỷ tỷ, đệ đệ, hảo. Bên kia, tư đồ Hạo Vũ trở về thời điểm là hắn cha mới vừa cơm nước xong. Đã trở lại. Ân. Tư đồ Hoành nhìn nhi tử sắc mặt. Không đưa ra đi thôi. Ân. Ta liền biết nhân gia sẽ không muốn. Ngươi còn không tin. Tư đồ Hạo Vũ ngồi xuống trên giường đất. Cha, chúng ta có thể hay không sớm một chút trở về. Nhi tử, càng là lúc này chúng ta càng đến vững vàng. Bằng không nói không chừng chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Bên kia. Phó lớp trưởng tẩy xong nồi liền về phòng đem vợ đem ra. Nương. Ta đi ra ngoài một chút. Phó lớp trưởng nàng nương từ trong phòng đi ra. Người muốn đi đâu? Diễm Diễm ra. Phó lớp trưởng vừa mới chuẩn bị hướng cửa đi đã bị nàng nương ngăn cản. Người đi Diễm Diễm ra làm gì? Ta. Ta đi Diễm Diễm ra hỏi cái vấn đề. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn phó lớp trưởng trong tay vợ. Ngày mai hỏi lại. Ngày mai ta liền đã quên. Nương, ta một hồi liền đã trở lại. Không được. Ngươi hôm nay không thể đi ra ngoài. Phó lớp trưởng sửng sốt một chút. Ta hôm nay vì cái gì không thể đi ra ngoài. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn phó lớp trưởng liếc mắt một cái. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta. Ta không rõ ràng lắm. Nương, ta thật là đi Diễm Diễm ra. Ngươi nếu là không tin khiến cho ta muội muội cùng ta cùng đi. Phó lớp trưởng nàng nương hừ một tiếng. Các ngươi hai cái đã sớm thông đồng hảo. Nương. Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Phó lớp trưởng nàng nương chỉ vào phó lớp trưởng trong tay vợ nói, ngươi đem vợ cho ngươi muội muội, làm ngươi muội muội đi cho ngươi đưa đi. Phó lớp trưởng sửng sốt một chút. Nương, ngươi, như thế nào biết ta muốn đem này hai cái vợ đưa cho người khác? Ngươi trong khoảng thời gian này lao phát ốc, ta liền ở ngươi cùng ngươi muội muội phía bên ngoài cửa sổ nghe xong nghe. Phó lớp trưởng dậm đặt chân. Nương, ngươi như thế nào có thể nghe lén chúng ta nói chuyện? Ta là ngươi nương. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn chằm chằm phó lớp trưởng nói, nương không phản đối ngươi tìm đối tượng. Nhưng ngươi không thể tìm bọn họ huynh đệ. Nương, hai người bọn họ khá tốt. Hai người bọn họ là khá tốt. Nhưng hắn cha cùng hắn nương quá không đáng tin cậy. Hắn cha trọng nữ khinh nam. Hắn nương mỗi ngày ở nhà đương địa chủ bà. Nương, ngươi như thế nào nói như vậy nha? Hắn cha là đối hắn muội muội hảo điểm. Nhưng là hắn cha đối bọn họ cũng hảo. Hắn nương. Hắn nương phó lớp trưởng nói vài cái hắn nương cũng chưa nói ra tới cái gì. Phó lớp trưởng hắn nương chừng mắt nhìn phó lớp trưởng liếc mắt một cái. Đó là hảo điểm sao? Ta xem ở hắn cha trong mắt, bọn họ huynh đệ 5 cái thêm lên cũng không có kia một cái béo nha đầu đáng giá. Phần 191. Nương, ta. Phó lớp trưởng vừa mới nói hai chữ đã bị nàng nương đánh gãy. Hoặc là làm ngươi muội muội thế ngươi đi đưa. Hoặc là cũng đừng tạo. Không được. Này mặt trên có chúng ta ban đồng học cho bọn hắn viết nhắn lại. Nếu không có người khác nhắn lại, ta mới sẽ không làm ngươi muội muội thế ngươi đi đưa. Nương, ta tặng đồ vật liền đã trở lại. Không được. Bên này, phó lớp trưởng một hai phải đi, nàng nương phi không cho đi. Bên kia, nhao nháo. Đang đằng mang theo các đệ đệ muội muội đem hành lý lại kiểm tra rồi một lần sau khiến cho các đệ đệ muội muội về phòng ngủ đi. Tỷ tỷ đơn độc ngủ một cái phòng. Tỷ tỷ một hồi phòng liền nhìn đến nàng nương ngồi ở trên giường. Tỷ tỷ vừa định kêu nương Tiểu Mãn liền làm cái ra dấu im lặng. Tỷ tỷ che miệng chạy đến Tiểu Mãn bên người nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi có phải hay không tưởng ta? Tiểu Mãn cười cười. Tỷ tỷ ôm lấy Tiểu Mãn eo. Nương, ngươi khẳng định là tưởng ta. Tiểu Mãn méo méo tỷ tỷ mặt. Ngươi mấy ngày nay ở nhà ngoan không ngoan? Ngoan, ngoan, ta mấy ngày nay ở nhà nhưng ngoan. Hắc hắc. Phải không? Là. Nương, ngươi có phải hay không tưởng tượng lần trước như vậy trộm đi theo chúng ta? Ân, các ngươi lần đầu tiên chính mình ra xa nhà. Nương đi theo các ngươi, gần nhất có thể bảo hộ các ngươi, thứ hai có thể nhìn xem các ngươi này đó phương diện làm không tốt. Tiểu Mãn có thể giấu trụ nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, lại giấu không được tỷ tỷ. Trừ phi tỷ tỷ dọc theo đường đi đều không nghĩ nàng. Bằng không tỷ tỷ tưởng tượng nàng liền sẽ biết nàng đi theo bọn họ. Tỷ tỷ ở Tiểu Mãn trên người cọ cọ, nương, ngươi thật tốt. Nương, ngươi ăn cơm không? Nương, ngươi nếu là không ăn cơm ta cho ngươi làm đi. Ăn. Tiểu Mãn sờ sờ nữ nhi mặt. Ngươi biết nương vì cái gì tới gặp ngươi sao? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ. Có phải hay không bởi vì ngươi không tới thấy ta ta cũng sẽ biết ngươi đi theo chúng ta. Cho nên ngươi liền tới thấy ta. Không phải. Chương 290 ta nhất định không cho các ca ca sinh ra nghi ngờ. Tỷ tỷ lại nghĩ nghĩ, nương, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn dặn dò ta? Tiểu Mãn cười cười. Nương hỏi ngươi, ngươi nếu là biết nương ở phía sau đi theo các ngươi, ngươi có phải hay không cũng không dám lười biếng? Tỷ tỷ rụt rụt cổ. Hắc hắc. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, nương không ở, ngươi còn như vậy cần mẫn, kia. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền sáng. Kia các ca ca khẳng định có thể đoán được ngươi đi theo chúng ta. Cho nên, nương, ngươi có phải hay không làm ta không cần như vậy cẩn mẫn? Ân, này dọc theo đường đi ngươi có thể tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá. Tỷ tỷ cao hứng hỏng rồi. Nương, ta nhất định không cho các ca ca hoài nghi. Ân, còn có, nương lần này là làm ca ca ngươi nhóm rèn luyện. Nếu các ngươi ở trên đường gặp được tâm thuật bất chính người, ngươi không cần nhắc nhở ca ca ngươi nhóm, làm ca ca ngươi nhóm chính mình phán đoán. Hảo! Nương, cha ta tưởng ta không? Suy nghĩ! Quách gia gia hòa thượng gia gia tưởng ta không? Suy nghĩ! Tiểu Hắc tưởng ta không? Suy nghĩ! Hắc hắc tỉ tỉ cởi giày bò bò lên trên giường hoa tới rồi Tiểu Mãn trong lòng ngực. Ta cũng tưởng bọn họ! Nương! Nháo nháo ca ca cùng đằng đằng các ca ca ban phó lớp trưởng thích hai người bọn họ. Phải không? Ngươi là làm sao mà biết được? Tỷ tỷ đem mấy ngày nay sự cùng Tiểu Mãn nói một lần. Nương, nàng như thế nào sẽ cảm thấy ta nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca giống nhau đâu? Tiểu Mãn cười cười. Người ngoài trên cơ bản đều phân không rõ ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca. Úc! Nương, ngươi đi rồi về sau, chúng ta. Bên này, tỷ tỷ đem Tiểu Mãn đi rồi về sau các nàng làm chút chuyện gì tất cả đều cùng Tiểu Mãn hội báo một lần. Bên kia, phó lớp trưởng cùng nàng nương còn ở kia cương. Nương, ta thật là đi đưa vợ. Nương, ngươi khiến cho ta đi thôi. Không được. Ngươi hôm nay nếu là dám từ cái này môn đi ra ngoài, vậy ngươi cũng đừng đã trở lại. Nương. Kêu nương cũng vô dụng. Hoặc là làm ngươi muội muội đi. Hoặc là cũng đừng tạo. Phó lớp trưởng nàng cha vừa trở về liền nhìn đến phó lớp trưởng cùng nàng nương ở nói nhau nhau. Làm sao vậy đây là? Cái này cô nàng chết dầm kia phó lớp trưởng nàng nương đem nàng biết đến sự đều nói cho phó lớp trưởng cha hắn. Ta không cho hắn đi nàng một hai phải đi. Phó lớp trưởng nàng cha cười cười, ta cho là chuyện gì đâu. Hai tử muốn đi khiến cho nàng đi bái. Phó lớp trưởng xem hắn cha đồng ý liền chạy nhanh lưu. Phó lớp trưởng nàng nương nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Ngươi không phải là đồng ý đi. Đồng ý cái gì nha? Bọn họ ngày mai không phải liền đi rồi sao? Bọn họ có thể viết thư nha. Yên tâm đi. Nhân gia sẽ không cho ngươi khuê nữ viết thư. Ngươi như thế nào biết? Hiện tại rõ ràng chính là ngươi khuê nữ một bên nhiệt tình. Phó lớp trưởng nương không yên tâm. Vạn nhất bọn họ huynh đệ hai cái về sau tìm không ra đối tượng lại nhớ tới ta khuê nữ đâu. Phó lớp trưởng hắn cha nhìn lão bà mắt. Sư trưởng nhi tử có thể tìm không ra đối tượng. Phó lớp trưởng nàng nương nghẹn một chút. Sư! Sư trưởng làm sao vậy? Ta liền không muốn làm khuê nữ gả đến nhà bọn họ đi. Ngươi không muốn có rất nhiều người nguyện ý được rồi. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Bọn họ thật sẽ không cấp ta khuê nữ viết thư. Ân. Phó lớp trưởng cầm vợ tới rồi tiểu mãn ra thời điểm tiểu mãn ra đã đóng cửa. Phó lớp trưởng gõ gõ môn. Tỷ tỷ nghe được có người gõ cửa liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nương, thích nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca cái kia tỷ tỷ tới. Tiểu mãn cười cười. Ngươi nháo nháo ca ca cùng ngươi đằng đằng ca ca sẽ xử lý tốt. Kia chúng ta tiếp tục nói. Ngày đó, nháo nháo nghe được có người gõ cửa liền nghĩ ra đi xem là ai. Hắn mới vừa đứng lên đằng đằng liền nói, ta đi thôi. Hành. Đằng đằng mở cửa nhìn đến phó lớp trưởng cầm hai cái vợ đứng ở cửa. Có việc. Phó lớp trưởng gật gật đầu. Đằng đằng cười cười, ta cha mẹ đều không ở nhà, ta liền không thỉnh ngươi đi vào. Phó lớp trưởng đỏ mặt lên, các ngươi có phải hay không ngày mai muốn đi? Ân. Phó lớp trưởng đem trong tay vợ để đi ra ngoài, ta mua hai cái vợ, các bạn học ở mặt trên để lại chút ngôn. Cảm ơn. Đằng đằng đem vợ tiếp qua đi. Nếu là phó lớp trưởng đưa bọn họ vợ, đằng đằng khẳng định sẽ không muốn. Nhưng mặt trên có các bạn học nhắn lại đằng đằng liền không thể từ bỏ. Hy vọng. Hy vọng về sau còn có thể gặp mặt. Đằng đằng cười cười. Nháo nháo nghe được phó lớp trưởng thanh âm liền đem đệ đệ kêu lại đây, tìm cái mượn vi đem ngươi đằng đằng ca ca kêu trở về. Hảo. Phó lớp trưởng vừa định lại nói điểm khác đệ đệ liền tới đây. Đệ đệ trước cùng phó lớp trưởng chào hỏi. Tiếp theo, đệ đệ liền nhìn đằng đằng nói, ca, ngươi đem ta cái kia ấm nước trang ở đầu cái trong bao. Ta tưởng chính mình có. Ca, ngươi đi cho ta tìm một chút, ta tìm nửa ngày đều không có tìm. Hảo. Đằng đằng nhìn nhìn bàn phó lớp trưởng. Ta đi thu thập đồ vật đi. Tài kiến. Lại. Tài kiến. Đằng đằng đóng cửa lại về sau liền hỏi đệ đệ. Có phải hay không ngươi nháo nháo ca ca làm ngươi lại đây kêu ta? Ân, ca ca, cái kia tỷ tỷ lại đây làm gì nha? Giúp người khác đưa điểm đồ vật. Úc, đằng đằng ca ca, nháo nháo ca ca có phải hay không không thích nàng nha? Ngươi nháo nháo ca ca không có không thích hắn. Bất quá, ngươi nháo nháo ca ca chỉ đem nàng đương đồng học. Úc, đệ đệ nghe không hiểu lắm. Bất quá, đệ đệ cũng đối chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Đăng đăng ca ca, chúng ta ngày mai có phải hay không sáng sớm liền xuất phát? Ân. Ngày hôm sau, tỷ tỷ tỉnh lại thời điểm tiểu mãn đã đi rồi. Lữ Huy cùng tư đồ hạ vũ sáng sớm liền tới đây. Cơm nước xong, nháo nháo cùng đằng đằng đem dư lại đồ vật đều đóng gói hảo sau khiến cho tả tả đi đem hậu cần thượng quản phòng ở đồng chí kêu lại đây. Giao xong phòng ở, nháo nháo cùng đằng đằng liền mang theo các đệ đệ muội muội xuất phát. Nháo nháo. Đang đằng nhóm tổng cộng cưới 4 chiếc xe đạp. Nháo nháo chở tỷ tỷ. Đang đằng chở đệ đệ. Tả tả, hữu hữu mang theo đồ vật. Lão lang trong chốc lát chạy đến nháo nháo nhóm phía trước, trong chốc lát chạy đến nháo nháo nhóm mặt sau. Nháo nháo, đang đằng nhóm tất cả đều ăn mặc quân trang, mang quân mũ. Hàn Bân lui ra tới quân trang nháo nháo, đang đằng có thể trực tiếp xuyên. Tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đến sửa nhỏ mới có thể xuyên. Tỷ tỷ quân trang là Hàn Bân tìm người làm. Trừ bỏ quân trang cùng quân mũ, mỗi người trên eo còn hệ một cái quân dụng dây lưng. Tỷ tỷ cùng đệ đệ tuổi tiểu, Hàn Bân cố ý cho bọn hắn làm hai điều tiểu dây lưng. Nháo nháo, đang đằng nhóm xuyên thành như vậy, người khác vừa thấy liền biết nhà hắn có người tham gia quân ngũ. Lữ Huy trở tư đồ hạ vũ tặng nháo nháo, đang đằng nhóm mười mấy dặm. Huynh muội sáu cái biên nói chuyện phiếm biên lên đường. Nếu là gặp được hảo phong cảnh liền dừng lại chơi trong chốc lát. Mấy ngày hôm trước cũng chưa chuyện gì. Ngày thứ tư, nháo nháo, đang đằng nhóm đi ngang qua một cái tỉnh thành. Nháo nháo, đang đằng mang theo đệ đệ muội muội cùng lão lang ở tỉnh thành dạo qua một vòng. Chuyện xong sau, nháo nháo, đang đằng nhóm liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bọn họ mới vừa đi một lát liền bị người ngăn cản. Chương 291 lũ lụt vọt long vương miếu. Ngăn lại nháo nháo. Đang đằng nhóm người là nhất bang 17-8 tuổi tiểu hậu sinh. Từ bọn họ quần áo xem bọn họ ra cảnh hẳn là đều không tồi. Nháo nháo nhìn nhìn ngăn lại bọn họ người. Các ngươi hảo. Có việc. Dẫn đầu tiểu hậu sinh chỉ vào lão lang hỏi, đây là lang vẫn là cậu. Nháo nháo cười cười, ngươi nếu có thể đem nó hàng phục nó chính là cẩu. Ngươi nếu là hàng phục không được nó chính là lang. Tiểu hậu sinh vây quanh lão lang dạo qua một vòng. Đem nó bán cho ta đi. Nháo nháo, ngượng ngùng. Chúng ta không bán. Ta ra ra cao. Nháo nháo, nó là chúng ta đồng bọn. Ngươi chính là cấp lại cao giới chúng ta cũng không bán. Tiểu hậu sinh nhìn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm trên người quần áo cùng xe đạp thượng hành lý. Các ngươi là nào? Nháo nháo, chúng ta là nơi khác. Tiểu hậu sinh cười cười. Chúng ta là bản địa. Các ngươi nếu là cường long, chúng ta chính là bọn gián độc. Nháo nháo, ta vừa rồi nói. Ngươi nếu có thể hàng trụ nó chính là cẩu. Ngươi nếu là hàng không được nó chính là lang. Ngươi muốn thử xem sao? Ta nếu có thể hàng trụ nó ngươi liền đem nó bán cho ta. Nháo nháo nhìn tiểu hậu sinh nói, ta nói, ngươi chính là cấp lại nhiều tiền ta cũng không bán. Đang đang sờ sờ lao lang, ngươi ánh mắt không tồi. Biết nó là điều hảo cầu. Ngươi nếu thích nó, vậy cảm thụ nó lợi hại đi. Bất quá, này chỉ cậu là cha ta tự mình huấn luyện ra. Cho nên, ta kiến nghị ngươi tìm hai cái giúp đỡ. Tiểu hậu sinh méo méo nắm tay, không cần. Đang đằng, ngươi xác định. Xác định. Kia hành đi. Đang đằng vỗ vỗ lao lang bối. Đừng đả thương người. Lao lang gật gật đầu. Tiểu hậu sinh gấp không chờ nổi triển khai tư thế. Đến đây đi. Đang đằng, lao lang, đi. Lao lang vèo một chút liền vụt ra đi. Tiểu hậu sinh còn không có phản ứng lại đây đã bị lao lang áp đến dưới thân. Lão lang nâng lên một móng vuốt sờ sờ tiểu hậu sinh cổ. Tiểu hậu sinh mặt soát một chút liền trắng. Nháo nháo cười cười. Lão lang, trở về. Lão lang sau khi trở về đằng đằng nhìn tiểu hậu sinh nói. Chúng ta nếu là đem lão lang bán cho ngươi đó là hại ngươi. Nháo nháo chỉ tiểu hậu sinh mang đến người. Còn có bọn họ. Tiểu hậu sinh hoãn một hồi mới từ trên mặt đất đứng lên. Ta có thể dùng xích sắt đem nó buộc trụ. Đằng đằng. Nếu ngươi muốn xuyên, vậy ngươi liền đi săn một đầu chân chính lang tới dưỡng đi. Hắn nhưng thật ra tưởng. Nhưng hắn dưỡng khởi nha. Lang là ăn thịt động vật. Nhà hắn điều kiện tuy rằng hảo, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt. Ngươi vừa rồi không phải làm ta tìm hai cái giúp đỡ sao? Vương Quân, Lý Kiến Quốc, các ngươi hai cái lại đây. Phần 192. Vương Quân không nghĩ qua đi. Nhưng hắn thật vất vả mới chen vào cái này cái vòng nhỏ hẹp tới. Lý Kiến Quốc đầy mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Bọn họ hai cái lại đây sau tiểu hậu sinh liền nhìn nháo nháo, đàng đàng nhóm nói, phóng ngựa. Ân, thả chó lại đây đi. Nháo nháo cấp lão lang thuận thuận bao, đi. Lần này, bọn họ có phòng bị. Lão lang phí điểm công phu mới đem bọn họ ba cái phát gục. Nhìn đến lão lang lợi hại như vậy, tiểu hậu sinh càng không nghĩ buông tay. Nhưng là, thật muốn đem lão lang lưu tại bên người, tiểu hậu sinh lại không dám. Tiểu hậu sinh nhìn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng. Cha ngươi lại như thế nào đem nó thuần phục? Đằng đằng, cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể xác định, cha ta là một người đem nó thuần phục. Cha ngươi là tham gia quân ngũ. Ân. Tiểu hậu sinh nhìn Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái. Lý Kiến Quốc từ trên mặt đất bò lên. Cha ta cũng đương quá binh. Lý Kiến Quốc nhìn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm trên người quần áo. Cha ngươi có phải hay không hiện tại còn tham gia quân ngũ? Nháo nháo, ân. Kia Lý Kiến Quốc nhìn nhìn tả tả, hữu hữu trên xe hành lý. Các ngươi không phải là muốn đi tùy quân đi thôi. Nháo nháo cười cười. Đúng vậy. Cha ngươi hiện tại ở đâu tham gia quân ngũ? Kinh thành. Kinh thành ly này cũng không gần. Các ngươi không phải là chuẩn bị cưới xe đạp đi thôi. Đằng đằng, đúng vậy. Lý Kiến Quốc kinh ngạc mà há to miệng, các ngươi cũng thật hành. Đằng đằng cười cười. Chúng ta cần phải đi. Tài kiến. Lý Kiến Quốc nhìn nhìn tiểu hậu sinh, này cầu quá hung. Ở trong thành dưỡng không thích hợp. Tiểu hậu sinh thấy Lý Kiến Quốc cho hắn đáp cái bậc thang liền chạy nhanh xuống dưới. Quân khu ra tới cầu chính là cùng khác cầu không giống nhau. Lý Kiến Quốc xem tiểu hậu sinh nhả ra liền cùng nháo nháo, đang đằng nhóm nói, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nháo nháo, hảo. Nháo nháo, đang đằng nhóm cơi xe từ bọn họ bên người đi qua. Tỉ tỉ hướng Lý Kiến Quốc phất phất tay. Cà ca tài kiến. Lý Kiến Quốc cũng hướng tỉ tỉ phất phất tay. Tài kiến. Vương quân nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm bóng răng nói, ta lần đầu tiên thấy song bào thai. Vừa thấy liền thấy hai đối. Hai đối vẫn là thân huynh đệ. Lý Kiến Quốc thuận miệng nói, này có cái gì? Cha ta có cái chiến hữu sinh tam đối song bào thai. Vương quân tò mò hỏi. Phải không? Sẽ không cũng đều là nam hải đi. Ta ngẫm lại. Ân. Hình như là năm cái nam hải, một cái nữ hải nhi. Vương quân triều nhào nháo, đang đằng nhóm rời đi phương hướng nhìn nhìn. Bọn họ cha cũng là tham gia quân ngũ. Này tham gia quân ngũ chính là lợi hại. Cả đời liền sinh song bào thai. Còn đều là nhi tử. Ha ha. Lý Kiến Quốc nói tiếp, còn đều là năm cái nhi tử, một cái khuê nữ. Mới vừa nói xong, Lý Kiến Quốc liền sửng sốt, hán. Bọn họ cha sẽ không chính là cha ta cái kia chiến hữu đi. Vương quân nghĩ nghĩ, rất có thể. Vừa rồi ngồi trên xe kia hai cái tiểu nhân thoạt nhìn giống như cũng giống nhau đại. Xong rồi. Lý Kiến Quốc cất bước liền chạy. Vương quân tò mò mà đuổi theo. Làm sao vậy? Tiểu hậu sinh nghĩ nghĩ cũng mang theo người đuổi theo. Lý Kiến Quốc vừa chạy vừa nói, bọn họ nếu là thật là cha ta chiến hữu hài tử, cha ta về sau nếu là đã biết ta ngăn đón bọn họ theo chân bọn họ muốn cầu cha ta khẳng định lấy dây lưng chịu ta. Vương quân, cha ngươi như thế nào sẽ biết? Cha ta cùng hắn cha quan hệ thực hảo. Còn có một câu Lý Kiến Quốc chưa nói. Hắn cha chuẩn bị làm hắn đi Hàn Bân thuộc hạ tham gia quân ngũ đi. Tiểu hậu sinh sau khi nghe được lập tức nói, vậy ngươi có thể hay không làm cha ngươi hỏi một chút hắn cha là như thế nào đem kia chỉ chó săn thuần phục. Nhao nháo, đang đằng nhóm mới vừa đi trong chốc lát. Lý Kiến Quốc lại đem ăn mãi kính đều xử ra tới. Hơn 10 phút sau, Lý Kiến Quốc liền đuổi theo nhào nháo, đằng đằng nhóm. Lý Kiến Quốc biên thở dốc biên hỏi, ngươi, hô, cha ngươi, hô, các ngươi có phải hay không họ Hàn? Nhào nháo, ân. Lý Kiến Quốc ở trong lòng kêu rên một tiếng. Này thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà. Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, cha ngươi có phải hay không kêu Hàn Bân? Nháo nháo nhớ tới vừa rồi bọn họ nói Lý Kiến Quốc cha cũng đương quá binh, cha ngươi nhận thức cha ta. Ân. Đằng đằng, ngươi họ gì? Lý. Vậy ngươi cha có phải hay không kêu Lý Đại Thành? Ân. Lý Kiến Quốc xem nào nháo, đằng đằng so với hắn cao, hơn nữa hắn vừa rồi lại. Ca, đệ đệ, cầu ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không không đem chuyện vừa rồi nói cho ta cha? Đằng đằng. Lý Kiến Quốc sửng sốt một chút, ý gì? Chương 292 lòng ta khổ sở. Lý Kiến Quốc mới vừa nói xong, mặt sau liền vang lên một tiếng bạo kêu, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào lại ở trên đường cái đấu đá lung tung? Ngươi có phải hay không tìm đánh? Lý Kiến Quốc thân thể lập tức liền cương. Lý Đại Thành đi tới ở Lý Kiến Quốc trên lưng chụp một cái tát, tiểu tử thúi, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta Lý Kiến Quốc linh quang chợt lóe, cha! Ngươi không phải nói ngươi có cái chiến hữu ra có tam đối song bào thai sao? Ta xem bọn họ có điểm giống. Cho nên ta liền đuổi theo hỏi một chút. Lý Đại Thành lại ở Lý Kiến Quốc trên lưng chụp một cái tát, nào như vậy xảo? Thật sự. Cha, không tin chính ngươi xem. Lý Đại Thành trừng mắt nhìn Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái. Về nhà lại thu thập ngươi. Nói xong, Lý Đại Thành tiểu chiều nháo nháo, đàng đàng, tả tả. Hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ nhìn qua đi. Này vừa thấy, Lý Đại Thành tự cười. Nháo nháo, đang đằng cùng Hàn Bân lớn lên có điểm giống. Tả tả, hữu hữu lại lớn lên giống nhau như lúc. Các ngươi cha có phải hay không kêu Hàn Bân? Nháo nháo cười cười. Đúng vậy. Đang đằng, Lý Thúc Thúc hảo. Hảo, hảo. Lý Đại Thành nhìn tả tả, hữu hữu trên xe hành lý. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Nháo nháo, cha ta điều đến kinh thành quân khu. Đang đằng, chúng ta đi tìm cha ta đi. Lý Đại Thành, cưới xe đạp đi. Nháo nháo, ân. Lý Kiến Quốc, cha, ta không có lửa ngươi đi. Lý Đại Thành nhìn Lý Kiến Quốc mặt sau kia một đám người trẻ tuổi nhóm. Nếu là chỉ có Lý Kiến Quốc một người đuổi theo, Lý Đại Thành tiểu sẽ tin tưởng Lý Kiến Quốc thật là đuổi theo nhận người. Hiện tại một đống người đuổi theo. Lý Đại Thành nhìn Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái. Ý tứ, lao tử còn không có hồ đồ đâu, về nhà lại thu thập ngươi. Lý Kiến Quốc rụt rụt cổ. Lý Đại Thành chiều nhào nháo, đang đằng nhóm đi qua. Đi, đi thúc thúc ra ngồi ngồi. Nhào nháo, hảo. Lưu Hồng đang ở ra sát cái bàn, Lý Đại Thành lánh nhào nháo, đang đằng nhóm từ cửa đi đến. Lưu Hồng, ngươi đoán xem bọn họ là nhà ai hài tử. Lưu Hồng cũng biết Hàn Bân gia có tam đối song bào thai. Nhào nháo, đang đằng nhóm lại đều ăn mặc quân trang. Lưu Hồng vừa thấy sẽ biết, Hàn phó sư trưởng ra. Lý Đại Thành cười nói, cái kia phó tử có thể đi rớt. Bân tử hiện tại đã thăng thành sư trưởng. Vừa mới trở về thời điểm, Lý Đại Thành cùng nháo nháo, đang đằng nhóm Hàn huyên một đường. Lưu Hồng mặt cương một chút. Phải không? Khi nào thăng? Như thế nào không nghe người nói quá? Mới vừa thăng không bao lâu thời gian. Lý Đại Thành nhìn nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm, ngồi. Lưu Hồng, cấp bọn nhỏ lấy điểm ăn. Hảo. Lưu Hồng vừa mới chuẩn bị đi vào lấy ăn đi, đang đằng liền đem trong tay dẫn theo đồ vật phóng tới trên bàn. Vừa rồi vừa tiến đến, đang đằng liền từ bọn họ hành lý lấy ra tới một bao đồ vật. Lý thúc thúc, Lưu A Di, đây là chính chúng ta lên núi thải thổ sản vùng núi. Các ngươi nếm thử. Lý Đại Thành, thúc thúc như thế nào có thể muốn các ngươi tiểu hài tử đồ vật. Lưu Hồng, đúng vậy. Mau lấy về đi. Đang đằng, đây đều là trên núi nhặt, không tốn tiền. Hàn Bân đi thời điểm cấp nhào nháo, đang đằng nhóm để lại một trường giấy. Trên giấy viết nếu là tới rồi cái nào địa phương gặp được giải quyết không được sự có thể tìm ai. Lý Đại Thành tên cũng trên giấy. Cho nên Lý Kiến Quốc vừa nói hắn họ Lý, hắn cha trước kia cũng đương qua binh, nháo nháo cùng đằng đằng liền biết hắn cha là Lý Đại Thành. Ở Lý Đại Thành trước mặt, bọn họ vẫn là hài tử. Bọn họ nếu là mua đồ vật để qua tới, Lý Đại Thành khẳng định sẽ không muốn. Hiện tại, bọn họ lấy ra tới chính là ở trên núi nhặt thổ sản vùng núi. Đã không tốn tiền, lại là chính bọn họ động thủ nhặt. Tỷ tỷ nhìn Lý Đại Thành cười tủm tỉm nói. Lý thúc thúc, trong núi còn có thật nhiều, ăn xong rồi còn có thể lại đi nhặt. Lý Đại Thành, kia thúc thúc liền nhận lấy. Lưu Hồng vốn dĩ tưởng tùy tiện lấy điểm ăn ra tới. Hiện tại thu nhào nháo. Đang đằng nhóm lễ, Lưu Hồng liền không hảo tùy tiện lấy điểm ăn ra tới lửa gạt. Lý Kiến Quốc xem tỷ tỷ ăn mặc một thân tiểu quân trang đặc biệt đáng yêu liền hỏi tỷ tỷ, ngươi cũng dám đi trên núi nhặt thổ sản vùng núi. Ân, trong núi có lão hổ, ngươi có sợ không? Không sợ. Lão hổ thực hung. Úc. Lý Kiến Quốc xem tỷ tỷ một chút đều không sợ liền tiếp tục nói, lão hổ hàm răng có như vậy trường. Miệng có lớn như vậy. Lão hổ nếu là nhìn đến ngươi, một ngụm liền đem ngươi ăn. Lý Đại Thành trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, đừng hù dọa ngươi muội muội. Tỷ tỷ cười cười. Không có việc gì. Ta đã thấy lão hổ. Kiến Quốc ca ca, lão hổ hàm răng không có như vậy trường, miệng cũng không có như vậy đại. A. Lý Kiến Quốc nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem nhào nháo, đàng đàng. Nàng. Nàng thật gặp qua lão hổ. Nháo nháo, ân. Lý Đại Thành nhìn đến nhi tử ăn bẹp cao hứng nở nụ cười, ha ha. Lưu Hồng cầm đồ vật từ trong phòng ra tới nhìn đến Lý Đại Thành cười như vậy cao hứng lại hỏi, cười cái gì đâu? Lý Đại Thành đem chuyện vừa rồi nói một lần. Người nhi tử vốn dĩ tưởng hù dọa nhân gia. Kết quả nhân gia gặp qua thật lão hổ. Thật vậy chăng? Lưu Hồng cấp nháo nháo, đang đằng nhóm một người tắc một cái đại quả táo. Ở đâu thấy? Tỷ tỷ. Trong núi, Lưu Hồng ngồi xuống tỉ tỉ bên người. Ngươi như vậy tiểu điểm điểm liền dám vào sân nha. Ân, ngươi là gan thật đại. Tỉ tỉ cười cười. Nháo nháo, đang đằng nhóm ở Lý Đại Thành ra ngồi hơn một giờ liền cáo tử. Lý Đại Thành muốn cho bọn họ ở nhà ở vài ngày. Nháo nháo huyền chuyển từ chối. Đem nháo nháo, đang đằng nhóm tiễn đi sau Lý Kiến Quốc liền tưởng trộm Lưu hồi chính mình nhà ở hắn mới vừa đi hai bước. Lý Đại Thành tiểu đem hắn gọi lại, nói đi, các ngươi vừa rồi vì cái gì muốn truy nháo nháo, đang đằng nhóm. Ta vừa rồi không phải nói sao. Lý Đại Thành phiết Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái, không nói đúng không. Hành. Ta đây liền đi ra ngoài hỏi thăm đi. Chờ ta hỏi thăm rõ ràng lại trở về thu thập ngươi. Lưu Hồng, làm sao vậy? Nhi tử, ngươi lại gặp rắc rối. Không có. Ta Lý Kiến Quốc đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hắn cha luôn luôn thừa hành thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nếu là chờ hắn cha chính mình hỏi tham gia tới, kia. Lý Kiến Quốc ngẫm lại liền cảm thấy mông đau. Lý Đại Thành trừng mắt nhìn Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái, nếu là lao lang không đem các ngươi phát gục các ngươi có phải hay không liền chuẩn bị cường mua? Sẽ không. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Lý Đại Thành nhìn chằm chằm Lý Kiến Quốc nói, ngươi nếu là dám ở bên ngoài làm sàng làm bậy, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Có ngài ở, ta nào dám nha. Cha, ta về phòng. Ân. Lý Kiến Quốc đi rồi về sau, Lý Đại Thành tiểu hỏi Lưu Hồng, ngươi nghĩ kỹ rồi không? Ta nghĩ lại. Lý Kiến Quốc ở trong lòng thở dài. Ngươi nếu là thật sự không muốn làm nhi tử đi tham gia quân ngũ, ta đây liền cấp nhi tử tìm cái công tác. Ngươi tưởng cấp nhi tử tìm cái gì công tác? Lao phùng bọn họ nhà máy mấy ngày này chiêu công. Công nhân. Ân. Trước đương công nhân, có cơ hội lại đi lên trên. Lưu Hồng nhìn Lý Đại Thành nói, lúc trước ngươi nếu là không chuyển nghề, ngươi hiện tại có phải hay không cũng là sư trưởng. Phần 193. Ngươi như thế nào lại nói cái này? Ta. Lòng ta khổ sở. Đừng khổ sở. Ta hiện tại quá cũng khá tốt. Ngươi nếu là sư trưởng, ta nhi tử. Ta nhi tử khẳng định có thể ngồi văn phòng. Lý Đại Thành cười cười, ta chính là lưu tại bộ đội cũng không nhất định có thể đương sư trưởng. Chính là đương không thượng sư trưởng cũng có thể đương cái lữ trưởng. Ngươi chuyển nghề thời điểm Hàn Bân vị trí còn không có ngươi cao đâu. Không nói này đó. Ngươi là muốn cho nhi tử đi tham gia quân ngũ vẫn là đương công nhân đi. Này! Hàn Bân hiện tại là sư trưởng, ta nhi tử nếu là đi tham gia quân ngũ, hắn có thể hay không đem ta nhi tử lộng tới hắn bên người. Chương 293 tu hú chiếm tổ. Lý Đại Thành, ngay từ đầu khẳng định không được. Vì cái gì? Chuyện gì đều đến có cái quá trình. Hàn Bân hắn hiện tại tuy rằng là sư trưởng, nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng. Như vậy nha. Kia. Ta đây nghĩ lại. Hành đi. Bất quá ngươi muốn nhanh lên tưởng. Ta nhi tử hiện tại mỗi ngày ở bên ngoài hạt chuyển động, nếu là học hư đã có thể phiền thoái. Ân. Ngày hôm sau, Lý Đại Thành đi văn phòng liền cấp Hàn Bân gọi điện thoại. Nhận được Lý Đại Thành điện thoại, Hàn Bân có điểm ngoài ý muốn. Bất quá. Hàn huyên vài câu Hàn Bân liền hỏi ngươi Đại Thành, ngươi có phải hay không gặp được nhà ta hải tử? Hắn mới vừa điều lại đây không bao lâu thời gian, Lý Đại Thành hiện tại lại tại địa phương thượng công tác. Tin tức không có khả năng như vậy linh thông. Ân. Ngày hôm qua Lý Đại Thành đem sự tình trải qua nói một lần, Bân tử, nhà ngươi bọn nhỏ quá hiểu chuyện. Ta nhi tử liền biết hạt hốn. Lý Đại Thành cùng Hàn Bân nói qua muốn cho nhi tử tham gia quân ngũ. Bất quá. Người ái nhân còn không có đồng ý. Ân. Ta ngày hôm qua lại hỏi nàng. Nàng vẫn là lưỡng lự. Ta nói làm nhi tử đi tham gia quân ngũ, nàng sợ nhi tử có nguy hiểm. Ta nói làm nhi tử đi đương công nhân, nàng lại sợ nhi tử ra không được đầu. Đương nương tưởng đều tương đối nhiều. Người ái nhân vừa không muốn cho ngươi nhi tử tham gia quân ngũ, lại không nghĩ làm ngươi nhi tử đương công nhân. Kia. Vậy ngươi khiến cho ngươi nhi tử nhiều đọc điểm thư đi. Nhiều đọc sách. Ân. Lý Đại Thành nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Ta là nghe được điểm tiếng gió. Bất quá cũng không biết chuẩn không chuẩn. Ngươi nhi tử tuổi còn nhỏ, chính là lại quá 1-2 năm tham gia quân ngũ cũng không chậm. Ngươi nếu là sợ hắn học cái xấu liền đem hắn câu ở nhà làm hắn học tập. Nói không chừng có cái khác lộ có thể đi. Hành. Lý Đại Thành lại cùng Hàn Bân Hàn huyên chút khắc liền quải điện thoại. Buổi tối về đến nhà. Lý Đại Thành tiểu đem Lý Kiến Quốc kêu lại đây. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền không cần đi ra ngoài chơi. Hàn Bân tuy rằng không có nói rõ. Nhưng, sự tình quan hải tử tiên đồ, lấy hắn đối Hàn Bân hiểu biết, nếu là không có nhất định nắm chắc Hàn thí là sẽ không nói. Lý Kiến Quốc sửng sốt một chút. Vì cái gì? Lưu Hồng Tâm vui vẻ. Ngươi cấp ta nhi tử tìm được công tác. Không có. Lưu Hồng, kia. Vậy ngươi như thế nào không cho hải tử đi ra ngoài chơi? Lý Kiến Quốc, cha, ta không làm chuyện xấu. Lý Đại Thành nhìn Lưu Hồng nói, ta là vì nhi tử hảo. Lưu Hồng, kia. Kia cũng không thể không cho nhi tử đi ra ngoài nha. Lý Đại Thành, ta một tuần cho hắn phóng một ngày giả. Lý Kiến Quốc, cha, ngươi không cho ta đi ra ngoài. Ngươi làm ta cả ngày ngốc tại trong nhà làm gì nha? Lý Đại Thành, học tập. Lưu Hồng cùng Lý Kiến Quốc nghe xong đều sửng sốt. Lý Kiến Quốc, cha, học tập làm gì? Hiện tại lại không thể thi đại học. Hàn Bân nói tương đối mịt mờ. Lý Đại Thành vốn đang có điểm không rõ. Lý Kiến Quốc sau khi nói xong Lý Đại Thành tiểu biết Hàn Bân vì cái gì muốn cho con của hắn học tập. Tham gia quân ngũ đều học quá bảo mật điều lệ. Hơn nữa mấy năm nay không phải cái này tố giác cái kia chính là cái kia tố giác cái này. Cho nên, Lý Đại Thành nhìn Lý Kiến Quốc nói, ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ta làm cái gì đều là vì ngươi hảo. Lý Kiến Quốc không thế nào thích học tập. Cha, ngươi không phải muốn cho ta đi Hàn Thúc Thúc thủ hạ tham gia quân ngũ sao? Ngươi nương luyến tiếc. Ngươi biết ngươi Hàn Thúc Thúc vì cái gì có thể lên làm sư trưởng sao? Hàn Thúc Thúc có quân công. Chứ bỏ có quân công, ngươi Hàn Thúc Thúc còn thượng quá trường quân đội. Lưu Hồng, Hàn Bân còn thượng quá trường quân đội. Ngươi không phải nói hắn cùng ngươi giống nhau đều là từ nông thôn ra tới sao? Hắn là từ nông thôn ra tới. Nhưng hắn giải phóng sau lại thi đậu trường quân đội. Ta cảm thấy hắn lần này có thể lên làm sư trưởng hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn thượng quá trường quân đội có quan hệ. Lý Đại Thành nhìn Lưu Hồng nói, ngươi nếu là muốn cho nhi tử về sau quá đến hảo, vậy ngươi phải nghe ta. Lưu Hồng nghe nói Hàn Bân có thể lên làm sư trưởng khả năng cùng hắn quá trường quân đội có quan hệ lập tức cảm thấy hẳn là làm nhi tử hảo hảo học tập, hành. Ta nghe ngươi. Lý Kiến Quốc xem hắn nương bị hắn cha thuyết phục liền chạy nhanh nói. Nương, ta liền không phải học tập liêu. Lưu Hồng, như thế nào không phải? Ngươi khi còn nhỏ còn khảo quá đệ nhất danh đâu? Lý Kiến Quốc, ta liền khảo quá một lần đệ nhất danh. Lưu Hồng, kia cũng là khảo quá. Ngoan, nghe ngươi cha. Ngươi nếu là ở nhà hảo hảo học tập, nương mỗi ngày cho ngươi làm thịt ăn. Nương, ta lại không phải tiểu hải tử. Nói nữa, nhà ta nào có như vậy nhiều thịt. Lưu Hồng, về sau ta và ngươi cha đều không ăn thịt, trong nhà thịt đều cho ngươi ăn. Lý Kiến Quốc, đừng, ta nếu là đem trong nhà thịt đều ăn, cha ta sẽ tấu ta. Đúng không? Cha. Ân. Ăn nhiều mấy khẩu thịt ăn ít mấy khẩu thịt không có gì. Nhưng là bọn họ nếu là đem thứ tốt đều cấp nhi tử ăn, nhi tử khả năng sẽ biến ích kỷ. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đem ném sách vở đều cho ta nhặt lên tới. Không thể nào. Sẽ. Lý Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn nóc nhà nói, thiên A. Cuộc sống này vô pháp qua. Lý Đại Thành đạp Lý Kiến Quốc một chân, Lan. Cha, nếu không ta còn là đi trường học đi. Nếu là đi trường học còn có thể cùng các bạn học chơi. Hiện tại trường học lộn xộn, ngươi chính là đi cũng học không đến nhiều ít đồ vật. Nếu không phải bởi vì này, hắn cũng sẽ không làm nhi tử ở bên ngoài hạt hỗn. Lý Kiến Quốc hai mắt sáng ngời, chính là ở nhà không ai dạy ta nha. Này ngươi liền không cần nhọc lòng. Hắn tại địa phương thượng làm nhiều năm như vậy, vẫn là có điểm nhân mạch. Ta sẽ tìm người dạy ngươi. A. Lý Đại Thành trừng mắt nhìn Lý Kiến Quốc liếc mắt một cái, a cái gì a? Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cho ta ở nhà hảo hảo học tập. Ngươi nếu là dám chuồn em đi ra ngoài chơi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lý Kiến Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lao nói muốn đánh gãy ta chân. Lý Đại Thành, lần này là thật sự. Không tin ngươi liền thử xem. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Lý Kiến Quốc tự do thân thể đã bị hắn tra cấp tước đoạt. Cũng không biết là hiện tại dân phong tương đối thuần phác vẫn là bởi vì có tỷ tỷ ở, nháo nháo, đang đằng nhóm này dọc theo đường đi trừ bỏ gặp được Lý Kiến Quốc nhóm tưởng mua bọn họ cẩu bên ngoài liền không còn có gặp được quá khác phiền toái. Hàn Bân đã cùng môn vi cảnh vệ nhóm chào hỏi qua. Cảnh vệ nhóm vừa thấy nháo nháo nhóm tổng cộng 6 cá nhân. Trong đó 4 cái vừa thấy chính là hai đối song bảo thai liền biết bọn họ là Hàn Bân hải tử. Môn vi cảnh vệ cấp Hàn Bân gọi điện thoại. Một hồi, Hàn Bân liền ra tới. Hàn Bân quét mấy đứa con trai liếc mắt một cái xem mấy đứa con trai đều hảo hảo liền đem tỷ tỷ ôm tới rồi trong lòng ngực. Khuê nữ. Cha. Khuê nữ. Cha. Khuê nữ, ngươi đã tới. Cha, ta có thể tưởng tượng ngươi. Môn vi cảnh vệ nhóm, đồ vật là nhiều liền không đáng giá tiền, xem ra nhi tử cũng là. Qua một hồi lâu, Hàn Bân cùng tỷ tỷ mới nị vai xong. Cha. Chúng ta tân gia được không? Cha, ngươi hiện tại có thể về nhà sao? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, khuê nữ, nhà ta. Nhà ta bị người chiếm. Cha hiện tại không dám về nhà. Chương 294 Hàn sư trưởng, ngươi không thể đi. Tỷ tỷ lập tức từ đáng yêu tiểu Hàn Bân biến thành bá đạo nho nhỏ mãn, ai to gan như vậy? Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ vốn dĩ ở đánh giá tân quân khu. Nghe được Hàn Bân nói ra bị người chiếm liền đều chiều Hàn Bân nhìn lại đây. Nháo nháo, cha, ta nương nào? Ta nương đi đâu? Đàng đàng, cha, bọn họ là như thế nào đem nhà ta chiếm? Tả tả, cha, ta đi theo bọn họ lý luận đi. Hiu hiu, cha, ta đi đem bọn họ ném văng ra. Đệ đệ, cha, bọn họ có phải hay không đốc? Lão lang, vượng, vượng. Cửa cảnh vệ nhóm ở trong lòng nói, Hàn sư trưởng, người nói dẫn đi. Trừ bỏ tư lệnh, ai dám chiếm ngài ra nha. Cảnh vệ nhóm đều là chút tuổi trẻ tiểu hỏa. Trên cơ bản đều không có thành gia. Chính là thành gia cũng không đủ trình độ tùy quân điều kiện. Người nhà khu đã xảy ra cái gì bọn họ một chút cũng không biết. Nháo nháo, đang đăng nhóm cùng cảnh vệ nhóm đều chờ Hàn Bân trả lời. Kết quả Hàn Bân nói câu, đợi lát nữa lại nói. Liên ôm tỉ tỉ đến một bên nói nhỏ đi. Hàn Bân thường xuyên cùng tỉ tỉ nói nhỏ, nháo nháo, đang đăng nhóm đều đã thói quen. Cảnh vệ nhóm nghĩ thầm, Hàn sư trưởng tâm cũng thật đại. Gia đều bị người chiếm, còn có tâm tình cùng khuê nữ nói nhỏ. Bên kia. Hàn Bân ôm tỷ tỷ nhỏ giọng hỏi. Ngươi nương nào? Tỷ tỷ nhỏ giọng trả lời, nhà ta ở Kinh Thành không phải có cái đại viện từ sao? Ta nương đi xem nhà chúng ta sân đi. Vậy ngươi nương có hay không cùng ngươi nói cái gì thời điểm liền đã trở lại? Không có. Kia chờ hạ ban ngươi nương nếu là còn không có trở về cha liền đi tìm ngươi nương đi. Hảo. Cha, ai đem nhà ta chiếm? Bọn họ vì cái gì muốn đem nhà ta chiếm? Việc này một câu hai câu cũng nói không rõ, chúng ta đi vào lại nói. Hảo. Hàn Bân quay đầu lại nhìn mấy đứa con trai, đi, cùng cha vào đi thôi. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Cửa cảnh vệ nhóm ở trong lòng nói, Hàn sư trưởng, ngươi sao lại có thể như vậy? Hàn sư trưởng, chúng ta lòng hiếu kỳ đều bị ngươi gợi lên tới. Hàn sư trưởng, ngươi không thể đi. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đi ở phía trước, đệ đệ mang theo lão lang đi ở Hàn Bân cùng tỷ tỷ bên cạnh. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu đẩy xe đạp đi ở bọn họ mặt sau. Hàn Bân này một hàng lại là hài tử lại là cậu, đặc biệt thấy được. Thức mau, đại gia liền đều biết Hàn Bân gia có một cái khuê nữ, 5 cái nhi tử. 6 cái hài tử vẫn là tam đối song bào thai. Hàn Bân mang theo bọn nhỏ trở lại văn phòng sau liền ôm tỷ tỷ ngồi xuống ghế trên. Khuê nữ, uống nước không? Cha cho ngươi đảo. Cảm ơn cha. Ta không khát. Hàn Bân nhìn mấy đứa con trai, các ngươi uống nước không? Muốn uống chính mình đảo. Tả tả có điểm khát nước liền đi đổ một ly. Nháo nháo đem cửa văn phòng đóng lại về sau, liền nhìn Hàn Bân hỏi, cha, ta nương đi đâu? Hàn Bân, ngươi nương khoảng thời gian trước ra cửa. Đang đằng, cha, rốt cuộc là ai đem nhà ta chiếm? Hàn Bân, thẩm sư trưởng cái kia sư có cái họ vệ đoàn trưởng. Vệ đoàn trưởng có 3 cái ca ca 1 cái muội muội. Vệ đoàn trưởng cha mấy năm trước đã chết. Vệ đoàn trưởng cha đã chết về sau vệ lao thái thái liền từ quê quán đi lên trụ tới rồi vệ đoàn trưởng ra. Hàn Bân uống lên nước miếng nói tiếp, vệ đoàn trưởng muội muội kêu vệ Diễm Hồng, 27-28 tuổi, khoảng thời gian trước ly hôn. Ly hôn về sau vệ lao thái thái khiến cho nàng đi theo nàng trụ tới rồi vệ đoàn trưởng ra. Người nương ra cửa sau, vệ lao thái thái liền bắt đầu đi nhà ta xuyến môn. Vừa mới bắt đầu là nàng chính mình đi, đi vài lần sau liền mang theo vệ Diễm Hồng cùng đi. Nháo nháo, ta nương không ở nhà các nàng còn đi nhà ta xuyến môn, các nàng muốn làm gì? Đang đang, cha, các nàng có phải hay không nói ta nương không ở nhà, không ai cho ngươi cùng Quách ra ra. Thượng gia ra nấu cơm giặt đồ. Hàn Bân, ân. Ta nói ta và ngươi Quách gia ra đều sẽ nấu cơm. Vệ lao thái thái liền nói sao có thể làm nam nhân nấu cơm. Ta nói ta và ngươi Quách gia ra, thượng gia ra nhóm đều là chính mình giặt quần áo. Vệ lao thái thái liền nói nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân là ở bên ngoài kiếm tiền. Nữ nhân mới nên ở nhà tẩy tẩy xuyến xuyến. Tóm lại, mặc kệ ta nói cái gì. Nàng đều là một bộ nhiệt tâm lão thái thái bộ dáng. Phần 194. Đang đằng châm chọc cười cười. Kia nàng khuê nữ đâu? Hàn Bân, nàng khuê nữ liền lấy một bộ ta thực xin lỗi, nhưng là ta cũng lấy ta nương không có biện pháp bộ dáng nhìn ta. Tả Tả bĩu môi. Một cái trang nhiệt tâm lão thái thái, một cái trang bạch liên hoa. Hưu hưu nheo nheo mắt, cha, hắn sẽ không sợ ngươi thu thập nàng nhi tử. Hàn Bân, con của hắn ở trên chiến trường đã cứu thẩm sư trưởng mệnh. Lại nói, nhân gia vệ lao thái thái chính là xem ngươi nương không ở nhà, tới giúp chúng ta ra làm điểm sống. Chẳng qua nhân gia làm việc thời điểm mang lên khuê nữ thôi. Nháo nháo, nàng cũng mang theo nàng khuê nữ đi giúp nhà người khác làm việc sao. Hàn Bân, ân. Nhưng là đại bộ phận thời gian đều ngốc tại nhà ta. Bởi vì nhà ta không có nữ nhân nấu cơm giặt đồ. Nháo nháo nhìn Hàn Bân hỏi, cho nên ngươi liền trụ đến bộ đội. Ân. Một cái lao thái thái, một người tuổi trẻ nữ nhân, lại đánh hỗ trợ cờ hiệu, cha ngươi ta là đã không thể đánh, lại không thể mắng. Đang đằng, ngươi trốn ra tới về sau các nàng còn đi nhà chúng ta. Hàn Bân, ân. Trong khoảng thời gian này, vệ lao thái thái vừa thấy đến ngươi Quách Gia Gia ở phòng bếp liền đem ngươi Quách Gia Gia đuổi ra tới. Ngươi Quách Gia Gia đời này liền như vậy một cái yêu thích, hiện tại còn bị vệ lao thái thái tức đoạt, ngươi Quách Gia Gia hiện tại mỗi ngày ở nhà giận dỗi. Đệ đệ nghĩ nghĩ, kia chúng ta đừng làm cho các nàng vào cửa không phải được rồi. Tả Tả, không được. Cha hiện tại là sư trưởng, chúng ta nếu là không cho các nàng vào cửa, các nàng sẽ nói ta cha đường quan liền xem thường người. Đệ đệ gãi gãi đầu, kia làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đôi mắt xoay chuyển, không có việc gì. Ta có biện pháp thu thập các nàng. Đệ đệ, thật tốt quá. Chính là, cha, các nàng vì cái gì lao muốn đi giúp nhà ta làm việc nha? Còn có, vì cái gì các nàng đi ngươi cũng không dám về nhà? Đệ đệ tuy rằng thông minh, nhưng là tuổi bãi ở đằng kia. Tỷ tỷ có thể nhìn thấu nhân tâm, cho nên biết đến so đệ đệ nhiều. Hàn Bân xoa xoa đệ đệ đầu, chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Úc! Đó có phải hay không chờ ta trưởng đến nháo nháo ca ca cùng đằng đằng ca ca như vậy lớn sẽ biết. Ân. Hàn Bân nhìn nhìn nháo nháo, đằng đằng nhóm, ngươi nương trở về phía trước các ngươi liền ở bộ đội trụ đi. Vệ lao thái thái tâm thuật bất chính, vệ diễm hồng cũng không phải cái gì người tốt. Nháo nháo, đằng đằng đều cùng hắn không sai biệt lắm cao. Lấy vệ lao thái thái cùng vệ diễm hồng nhân phẩm, nói không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới nháo nháo, đằng đằng trên người. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ nhìn Hàn Bân nói, cha, ta phải đi về. Ta phải đi về thu thập các nàng đi. Chờ ngươi nương trở về chúng ta lại trở về. Tỷ tỷ chỉ góc tường, cha, chúng ta đến bên kia nói nhỏ đi. Hảo. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đi tới góc tường. Tỷ tỷ dán Hàn Bân lỗ thai nhỏ giọng nói, các nàng thật quá đáng. Ta thực tức giận. Ta muốn thu thập các nàng. Cha, ngươi giúp ta cùng mẹ ta nói. Chương 295 nói đi, ngươi vì cái gì không thu thập các nàng. Hàn Bân luôn luôn đối tỷ tỷ hữu cầu tất ứng. Hành. Ngươi giúp cha nhìn xem ngươi nương hiện tại đang làm gì. Hảo. Tỷ tỷ hướng kinh thành phương hướng nhìn nhìn. Ta nương ở kiểm tra nhà ở có hay không địa phương nào mưa rột. Hàn Bân cùng tỷ tỷ nói xong lặng lẽ lời nói sau liền hỏi nháo nháo, đang đằng nhóm, trên đường không gặp được chuyện gì đi. Nháo nháo, không có. Hàn Bân, vậy là tốt rồi. Vậy các ngươi hiện tại là tưởng ở cha văn phòng ngồi vẫn là nghĩ ra đi đi dạo đi. Nháo nháo, đi ra ngoài đi dạo đi. Hàn Bân, ta đây làm ngươi tiểu tần thúc thúc mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Bộ đội thượng có địa phương là không thể đi. Nháo nháo, hảo. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đi theo tiểu tần đi rồi về sau. Tỷ tỷ liền bắt đầu cấp Hàn Bân giảng bọn họ ở trên đường thấy được chút cái gì, làm chút chuyện gì. Bên kia, Hà Phó Sư Trưởng đang ở làm công. Cảnh vệ viên vào được. Phó Sư Trưởng, Hàn Sư Trưởng ra bọn nhỏ tới. Hà Phó Sư Trưởng đem trong tay văn kiện phóng tới trên bàn. Hắn ái nhân có phải hay không cũng đã trở lại? Không có. Hắn ái nhân không phải đi tiếp bọn nhỏ đi sao? Như thế nào bọn nhỏ tới hắn ái nhân còn không có trở về? Từ vệ lao thái thái cùng vệ diễm hồng thường xuyên xuất nhập Hàn Bân ra sau Hà Phó Sư Trưởng nhóm liền chờ xem Hàn Bân chê cười. Không biết. Hàn Sư Trưởng ra có tam đối song bào thai. Năm cái nam hải một cái nữ hải nhi. Hàn Trường đặc biệt đau khuê nữ, vẫn luôn ôm. 5 cái nhi tử. Vận khí thật tốt. Đúng vậy. Hà phó sư trưởng hỏi hỏi cảnh vệ nhào nháo, đang đằng nhóm bao lớn rồi. Hỏi xong sau, Hà phó thị trưởng liền cười, cái này có trò hay nhìn. Kia mấy cái tiểu nhân khả năng nhìn không ra tới vệ lao thái thái cùng vệ diễm hồng muốn làm gì. Kia 2 cái đại khẳng định nhìn ra được tới. Nếu là bọn họ cho rằng Hàn sư trưởng sấn bọn họ nương không ở nhà cùng nữ nhân khác thông đồng khẳng định sẽ vì bọn họ nương bất bình. Đến lúc đó Hàn sư trưởng khẳng định đầu đại. Hà phó sư trưởng chờ nháo nháo, đang đằng cùng Hàn bân nháo, kết quả. Mau đến tan tầm thời điểm, cảnh vệ viên lại vào được. Phó sư trưởng, Hàn sư trưởng làm tiểu tần mang theo con của hắn nhóm đi ký túc xá. Nhìn dáng vẻ, Hàn sư trưởng hôm nay còn không chuẩn bị về nhà. Cái gì? Hắn bọn nhỏ đều tới hắn còn không trở về nhà trụ. Nhìn dáng vẻ là, Hà phó sư trưởng nghĩ nghĩ, bọn nhỏ đều tới còn không dám về nhà trụ. Này Hàn sư trưởng là sợ bọn nhỏ biết nào. Vẫn là tưởng nói cho kia 2 mẹ con các nàng một chút cơ hội cũng không có. Vẫn là tưởng chờ hắn lao bà tới làm hắn lao bà trở về đối phó kia 2 mẹ con. Có thể là tưởng chờ hắn lao bà tới lại mang theo bọn nhỏ trở về đi. Hắn không phải nói hắn lao bà một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng sao. Hà phó sư trưởng cười cười. Hắn lao bà nếu là thật đem người đánh, kia 2 mẹ con càng có lý do an vạ nhà bọn họ. Nếu không thể đánh, kia, vậy chỉ còn lại có mắng. Hà phó sư trưởng nhìn cảnh vệ liếc mắt một cái, mắng chửi người ra cái gì. Nhân gia vệ lao thái thái chỉ là xem nhà nàng liền dư lại 3 cái đại nam nhân. Hảo tâm giúp bọn hắn tẩy giặt quần áo làm cơm mà thôi. Nàng dựa vào cái gì mắng chửi người ra. Nàng không chỉ có không thể mắng chửi người ra, còn phải cảm tạ nhân gia. Này! Này người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Kia 2 mẹ còn không có hảo tâm. Hàn sư trưởng ái nhân nếu là nói nhân gia không có hảo tâm. Nhân gia khẳng định sẽ nói nàng lấy oán trả ơn. Này! Chẳng lẽ bọn họ liền lấy kia 2 mẹ con một chút biện pháp đều không có sao? Hà phó sư trưởng cười cười, biện pháp khẳng định có. Cũng không biết bọn họ có thể hay không nghĩ đến. Bên kia, vệ đoàn trưởng đang xem thuộc hạ binh nhóm huấn luyện. Nghiêm đoàn trưởng lại đây. Nghiêm đoàn trưởng cùng vệ đoàn trưởng là một cái sư. Nếu vệ đoàn trưởng là thẩm sư trưởng tả bàng nói nghiêm đoàn trưởng chính là thẩm sư trưởng cánh tay phải. Vệ đoàn trưởng nhìn đến nghiêm đoàn trưởng lại đây liền đã đi tới. Lão nghiêm, ngươi như thế nào lại đây? Ta tới cùng ngươi nói điểm sự. Hành! Kia chúng ta đi văn phòng đi. Hảo! Tới rồi văn phòng, vệ đoàn trưởng cấp nghiêm đoàn trưởng đổ chén nước. Uống nước! Hảo! Nghiêm đoàn trưởng đem cái ly tiếp nhận đi sau trước cùng vệ đoàn trưởng hàn huyên chút công tác thượng sự. Tiếp theo, nghiêm đoàn trưởng liền nói, ta vừa rồi lại đây tìm ngươi thời điểm gặp được hàn sư trưởng bọn nhỏ. Vệ đoàn trưởng mặt cương một chút. Hàn sư trưởng ra bọn nhỏ tới. Ân. 5 cái nhi tử, nhìn khiến cho người mắt thèm. Kia hắn ái nhân có phải hay không cũng đã trở lại? Không có. Nghiêm sư trưởng nhìn vệ đoàn trưởng nói, lão vệ, chúng ta là từ người chết đôi bỏ ra tới, chúng ta có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, ngươi nương cùng ngươi muội muội. Vệ đoàn trưởng đem mặt, ta biết các nàng làm không đúng. Nhưng ta lấy ta nương một chút biện pháp cũng không có. Ta vừa nói, ta nương liền cùng ta nháo. Nghiêm sư trưởng nhìn vệ đoàn trưởng liếc mắt một cái, ngươi nương có phải hay không muốn cho ngươi chuyển nghề? Không phải. Nghiêm sư trưởng nhíu nhíu mày. Kia nàng như vậy nháo sẽ không sợ đem ngươi nháo về nhà đi. Nàng cảm thấy hắn chính là lại nháo thẩm sư trưởng cũng sẽ không đem ta chạy về ra. Lão nghiêm, ta hiện tại đều mau sầu đã chết. Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại cũng tưởng tượng nhân gia hàn sư trưởng giống nhau ở tại bộ đội không trở về nhà. Ta hiện tại một hồi ra, lão bà của ta khiến cho ta khuyên ta nương cùng ta muội muội. Nhưng ta một khuyên, ta nương liền nháo muốn thắt cổ. Này! Kia cũng đến tưởng cái biện pháp nha. Hiện tại chúng ta sư trưởng mỗi lần nhìn đến nhân gia hàn sư trưởng đều vòng quanh đi, sợ nhân gia nói với hắn chuyện này. Nếu không, ta cho ngươi muội muội ở chúng ta sư tìm cái đối tượng. Vệ đoàn trưởng thở dài, vô dụng. Ta muội muội gần nhất, ta ái nhân liền nói cho hắn tìm cái đối tượng. Mẹ ta nói nàng muốn chính mình tìm. Kết quả? Ai? Ta tức phụ hiện tại cũng không dám ra cửa, sợ người khác chê cười. Nếu không, nếu không ta đi cấp Hàn sư trưởng nói lời xin lỗi. Đừng. Hiện tại ngươi nương cùng ngươi muội muội còn không có đem kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng. Ngươi nếu là đi tìm Hàn sư trưởng nghiêm đoàn trưởng nhìn vệ đoàn trưởng nói, vậy ngươi là đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng nha vẫn là không đâm thủng nha. Ngươi nương cùng ngươi muội muội hiện tại chính là đánh giúp nhân gia làm việc cờ hiệu đi nhân gia ra. Kia làm sao bây giờ? Nghiêm đoàn trưởng cũng không có gì hảo biện pháp. Nếu không liền chờ Hàn sư trưởng ái nhân tới rồi nói sau. Bất quá. Nhân gia đến lúc đó nếu là đi nhà ngươi nháo ngươi cùng ngươi ái nhân cũng không thể sinh khí. Không tức giận. Nghiêm đoàn trưởng nhìn vệ đoàn trưởng nói, ta nghe nói Hàn sư trưởng ái nhân một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng. Ta nương cùng ta muội muội như vậy, nhân gia chính là đem nhà ta tạp, ta cũng không lời gì để nói. Trở về cùng ngươi ái nhân nói, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị. Hảo. Hạ ban. Hàn Bân liền hỏi tỷ tỷ Tiểu Mãn hiện tại đang làm gì. Tỷ tỷ chiều kinh thành phương hướng nhìn, ta nương ở ta cứu cứu ra cùng ta cứu cứu nói chuyện. Kia cha đi tìm ngươi nương đi. Ngươi có đi hay không? Tỷ tỷ nghĩ. Ta liền không đi. Ta tại đây nhìn đệ đệ. Hành. Kia cha đi rồi a. Ân. Hàn Bân dàn xếp hảo hài tử nhóm liền lái xe đi rồi. Hàn Bân tới rồi Tiểu Hàn ra khi hầu Tiểu Hàn cùng Tiểu Mãn đang ở ăn cơm. Tiểu Hàn xem Hàn Bân tới liền lại đi làm chút cơm. Tiểu Mãn ra phòng ở thật nhiều năm không trụ người. Thu thập lên có điểm lao lực. Tiểu Mãn ngày mai còn muốn tiếp tục thu thập phòng ở cho nên Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền ở Tiểu Hàn ra trụ hạ. Hàn Bân trước ôm Tiểu Mãn nị vai sẽ. Nị vai xong, Hàn Bân liền đem trong nhà sự nói cho Tiểu Mãn, khuê nữ tưởng thế chúng ta thu thập các nàng. Tiểu Mãn cười. Vậy làm khuê nữ thu thập đi. Ngươi sẽ không sợ ta khuê nữ đem sự tình làm tạp. Không sợ. Tiểu Mãn méo méo Hàn Bân mặt, ta khuê nữ đều có thể thu thập được các nàng. Ngươi một cái sư trưởng thế nhưng bị các nàng nháo đến liền ra cũng không dám hồi. Nói đi, ngươi vì cái gì không thu thập các nàng. Chương 296 rút tuổi dưới đáy nổi. Hàn Bân nắm Tiểu Mãn tay hôn một cái. Liền biết không thể gạt được ngươi. Nói. Hảo. Đầu tiên, ngươi cùng bọn nhỏ đều không ở nhà, Quách Thúc Hòa Thượng Thúc cũng đều có thể chiếu cố được chính mình, cho nên ta ở tại bộ đội cũng không có gì. Tiếp theo, ta vừa tới, còn không hiểu biết cái này sư. Hà Phó Sư trưởng bọn họ cũng không có khả năng đem cái này sư chân thật tình huống nói cho ta. Ta muốn hiểu biết cái này sư, biện pháp tốt nhất chính là thâm nhập đến các chiến sĩ trung gian. Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái. Cho nên ngươi liền túng vệ ra mẹ con. Ta không có túng các nàng. Ta ám chỉ rất nhiều lần. Ám chỉ không được ta lại minh kỳ rất nhiều lần. Nhưng vệ lao thái thái chính là một mực chắc chắn nam nhân không thể nấu cơm, cũng không thể giặt quần áo, cũng không thể sát cái bàn rửa chén. Ta xem nàng ra mặt như vậy hậu, liền dọn dẹp một chút dọn đến bộ đội đi ở. Hàn thí ôm Tiểu Mãn nằm tới rồi trên giường. Nếu không phải vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng mỗi ngày hướng nhà ta chạy, ta còn không có lý do dọn đến bộ đội trụ. Ta nếu là nói thẳng ta nghĩ đến các chiến sĩ trung gian hiểu biết tình huống đi, Hà Phó Sư trưởng bọn họ khẳng định sẽ có mâu thuẫn cảm xúc. Nói không chừng còn sẽ cho ta ngáng chân. Hiện tại bọn họ chỉ lo chê cười ta. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi hiện tại có phải hay không cùng ở tại bộ đội những cái đó liền trường, hai nhóm đều hôn chín. Doanh trưởng cùng doanh trưởng trở lên trên cơ bản đều ở tại người nhà khu. Liên trương cũng có ở tại người nhà khu. Bất quá tương đối thiếu. Bởi vì liền lớn lên bộ phận đều không có kết hôn. Phần 195. Ân. Hàn Bân vốn dĩ chính là từ nhỏ binh từng bước một đi lên tới. Lại mang theo nhiều năm như vậy binh, các chiến sĩ trong lòng tưởng cái gì, Hàn Bân trên cơ bản đều biết. Hắn lại có thể buông dáng người, cũng không phải là thực mau liền cùng phía dưới liên trường, hai nhóm hôn chín. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt. Rút tuổi dưới đáy nổi. Một cái sư phó sư trưởng cùng đoàn trưởng thêm lên không vài người, liền trường, cai cùng bình thường các chiến sĩ mới là đầu to. Hàn Bân nếu là đem những người này đều thu phục, kia Hà phó sư trưởng nhóm liền không đáng để lo. Hàn Bân là bọn họ thượng cấp. Vốn dĩ liền có ưu thế. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Nếu Hà phó sư trưởng bọn họ cùng ta không phải một lòng, kia... Về sau nếu là có cái gì cơ hội ta liền trực tiếp cấp phía dưới người. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân chỉ cần từ phía dưới đề bạt một hai người đi lên, Hà phó sư trưởng nhóm liền rắc ra áp lực tới. Ngày mai là mấy đứa con trai tới giúp ta thu thập phòng ở. Hảo. Sáng sớm hôm sau Hàn Bân liền lái xe đi trở về. Hắn trở về thời điểm nhà ăn còn không có ăn cơm. Hàn Bân đem xe đình hảo sau liền trở về ký túc xá. Tỷ tỷ nhìn đến Hàn Bân liền chạy tới. Cha, ngươi đã trở lại. Nháo nháo, đang đằng lánh bọn đệ đệ ở khác ký túc xá trụ. Tỷ tỷ mang theo lão lang ở tại Hàn Bân ký túc xá. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm lên. Khuê nữ, đêm qua ngủ ngon không tốt. Hảo. Cha, ta nương đồng ý không? Đồng ý. Ta đây ăn cơm liền mang theo lão lang đi trở về. Hành. Kia cha mang người đi ăn cơm đi. Hảo. Hàn Bân ôm tỷ tỷ mang theo lão lang kêu lên mấy đứa con trai đi nhà ăn. Cơm nước xong, Hàn Bân liền mang theo bọn nhỏ trở về chính mình văn phòng. Hàn Bân nhìn nhào nháo, đang đằng nói, ngươi nương ở kinh thành thu thập phòng ở, ngươi mang theo bọn đệ đệ đi giúp ngươi nương thu thập phòng ở đi thôi. Nhào nháo, hảo. Đang đằng, kia muội muội đâu? Hàn Bân cười cười, ngươi muội muội muốn lưu tại trong nhà đánh yêu quái. Tỷ tỷ đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Ta nhất định đem các nàng từ nhà chúng ta đuổi ra đi. Nhào nháo, đang đằng nhóm không yên tâm. Đang đằng nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, nếu không, chúng ta chia làm hai sóng. Ngươi mang theo tả tả cùng hưu hưu giúp nương thu thập phòng ở đi, ta mang theo muội muội cùng đệ đệ về nhà đi đem kia hai nữ nhân từ nhà chúng ta đuổi ra đi. Nháo nháo, hành. Tỷ tỷ, không cần. Các ngươi đi giúp nương đi. Ta một người là có thể đem các nàng đuổi ra đi. Đang đằng, nghe lời. Ngươi một người trở về ca ca không yên tâm. Tỷ tỷ lôi kéo Hàn Bân. Hàn Bân, ngươi nương nói ngươi muội muội nếu là tưởng một người đi khiến cho nàng một người đi. Hảo, các ngươi đi kinh thành tìm ngươi nương đi thôi. Ngươi muội muội có cha nhìn, ra không được sự. Nháo nháo, đang đằng xem Hàn Bân cùng Tiểu Mãn đều đồng ý làm tỷ tỷ một người lưu lại liền không nói cái gì. Các huynh đệ từng cái dặn dò tỷ tỷ vài câu liền đi tìm Tiểu Mãn đi. Mấy đứa con trai đi rồi về sau, Hàn Bân liền đem tỷ tỷ ôm lên. Đi, cha đưa ngươi về nhà. Hảo. Bên kia, vệ đoàn trưởng đêm qua liền đem nghiêm đoàn trưởng nói những lời này đó nói cho hắn ái nhân. Vệ đoàn trưởng ái nhân họ Trình, tên một chữ một cái anh tự. Buổi sáng cơm nước xong, vệ đoàn trưởng liền đi rồi. Một hồi, bọn nhỏ cũng đều đi học đi. Trong nhà liền dư lại Trình Anh cùng vệ Lao Thái Thái, vệ Diễm Hồng ba người. Vệ Diễm Hồng vừa ly hôn thời điểm Trình Anh cũng rất đồng tình nàng. Hiện tại, Trình Anh nhìn đến vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng liền giận sôi máu. Nhân gia khác Lao Thái Thái đi theo nhi tử tới tùy quân là giúp nhi tử mang hải tử. Nếu là chỉ cần là hưởng phúc, Trình Anh cũng liền không nói cái gì. Rốt cuộc nàng vệ đoàn trưởng nương. Nhi tử có tiền đồ nương cũng nên đi theo hưởng phúc. Nhưng ngươi đừng cho trong nhà chiêu hòa nha. Trình Anh tưởng tượng đến vệ đoàn trưởng nói hàn sư trưởng ái nhân mau tới. Tới khả năng sẽ tới nhà nàng tới nháo liền cảm thấy nín thở. Diễm Hồng, ngươi ca nói hàn sư trưởng ra bọn nhỏ ngày hôm qua tới. Vệ Diễm Hồng cắn cắn môi. Vệ Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Trình Anh liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không nói sớm? Diễm Diễm, đi, chúng ta đi xem hàn sư trưởng hài tử. Trình Anh nói như vậy là tưởng nói cho vệ Diễm Hồng cùng vệ Lao Thái Thái nhân ra hài tử đều tới, các ngươi cũng đừng lại đi. Kết quả. Nương, nhân gia hàn sư trưởng ái nhân lập tức liền tới rồi. Tới liền tới bái. Ta lại không sợ nàng. Nàng nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta liền mang theo Diễm Diễm trụ đến nhà nàng đi. Trình Anh cắn chặt răng. Nương, ngày hôm qua nghiêm đoàn trưởng tìm lão vệ nói chuyện. Vệ lão thái thái không cho là đúng. Hắn tính thứ gì nha? Ta nhi tử chính là thẩm sư trưởng ân nhân cứu mạng. Chỉ cần thẩm sư trưởng ở. Ta nhi tử này đoàn trưởng vị trí liền ngồi vững vàng. Trình Anh nhìn vệ Lão Thái Thái nói, ngày hôm qua nói không chừng là thẩm sư trưởng làm nghiêm đoàn trưởng tìm lão vệ nói chuyện. Vệ Lão Thái Thái hai mắt chừng, họ thẩm nếu là dám đem ta nhi tử chạy về quê quán đi, ta khiến cho hắn đem mệnh trả lại cho ta nhi tử. Lần này, Trình Anh thật sự hết chỗ nói rồi. Vệ Lão Thái Thái từ ghế trên đứng lên, Diễm Diễm, đi. Vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng đi rồi về sau, Trình Anh lập tức đem trong nhà bài trí tất cả đều thu lên. Bên kia, Hàn Bân ôm tỷ tỷ mang theo lão lang mau về đến nhà thời điểm, vệ lao thái thái lãnh vệ Diễm Hồng từ phía sau đuổi theo. Hàn sư trưởng, đây là ngươi khuê nữ. Ân. Vệ lao thái thái cười nói, ngươi khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn. Hàn Bân cười cười. Vệ lao thái thái nhìn Hàn Bân cười tủm tỉm nói, mau đi làm đi. Tới, đem hải tử cho ta cho ngươi xem. Tỷ tỷ nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng cười cười. Nãi nãi hảo, A-di hảo, lão lang, cùng nãi nãi cùng A-di chào hỏi một cái. Chương 297 người lá gan thật đại. Vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng chỉ lo truy Hàn Bân, căn bản là không thấy được Hàn Bân bên người còn đi theo một cái cẩu. Vệ lao thái thái còn không có lộng minh bạch luôn ai đã bị lão lang phát gục. Vệ lao thái thái đầu tiên là ai u một tiếng. Chờ thấy rõ ràng là cái gì đem nàng phát gục hậu vệ lao thái thái sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ta nương nha. Cứu. Cứu mạng nha. Lão lang nâng lên một móng vuốt ở vệ lao thái thái trên mặt vỗ vỗ. Chụp xong sau lão lang lại duỗi thân ra lười ở vệ lao thái thái trên mặt liếm liếm. Cái này, vệ lao thái thái trực tiếp ngất đi rồi. Vệ Diễm Hồng cũng dọa không nhẹ. Bất quá. Vệ Diễm Hồng nhân cơ hội hướng Hàn Bân trên người lại gần qua đi. Hàn sư trưởng, ta sợ. Hàn Bân một bên thân liền tránh ra. Lão lang xem vệ lao thái thái hôn mê liền lên hướng vệ Diễm Hồng bên người đi. Vệ Diễm Hồng mặt lập tức liền trắng. Hàn sư trưởng, cứu ta. Tỷ tỷ nhìn vệ Diễm Hồng hỏi, a di, mãi mãi như thế nào ngủ rồi? Vệ Diễm Hồng hiện tại nào có tâm tình lý tỷ tỷ? Vệ Diễm Hồng biên sau này lui biên cùng Hàn Bân cầu cứu. Hàn Bân kêu một tiếng lao lang, lão lang liền trở lại Hàn Bân bên người. Vệ Diễm Hồng chạy nhanh đi tới vệ lao thái thái bên người. Nương, tỉnh tỉnh. Nương, tỉnh tỉnh. Nương. Vệ Diễm Hồng kêu vài biến vệ lao thái thái mới tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, vệ lao thái thái lại hỏi, lang nào? Vệ Diễm Hồng chiều Hàn Bân bên người chỉ. Kia. Nương nha. Vệ lao thái thái dọa ôm chặt vệ Diễm Hồng. Hàn sư trưởng, ngươi. Ngươi sao dưỡng lang? Tỷ tỷ, mãi mãi, lao lang là cậu. Ngươi cái vệ lao thái thái vốn dĩ tưởng nói, ngươi cái tiểu thí hài biết gì. Này rõ ràng là lang. Chính là, Hàn Bân liền đứng ở này, vệ lao thái thái kiên quyết lời nói nghẹn trở về. Không chỉ có đem lời nói nghẹn đi trở về, vệ lao thái thái còn tế cái hỏa ái tươi cười ra tới. Ngươi không cần lừa mãi mãi. Này rõ ràng là lang. Tỷ tỷ, mãi mãi, lao lang thật là cậu. Mãi mãi, lao lang hướng trên người của ngươi phát là bởi vì thích ngươi. Vệ lao thái thái cảm thấy cùng tiểu hài tử nói không rõ. Hàn sư trưởng, chúng ta quân khu có không ít tiểu hài tử, ngươi. Ngươi vẫn là đem này chỉ lang giết đi. Vệ Diễm Hồng liếc mắt đưa tình nhìn Hàn Bân. Ngươi là gan thật đại. Tỷ tỷ vô vô Hàn Bân bả vai. Cha, ngươi đi làm đi thôi. Hảo. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất sau chỉ vào một cái môn nói, đó chính là nhà ta. Chính ngươi trở về đi. Hảo. Nếu là có việc ngươi liền đi tìm cha. Cửa cảnh vệ thúc thúc nhóm đều nhận thức ngươi. Hảo. Hàn Bân nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng, lao thái thái, vệ cô nương, ta còn có việc, đi trước. Vệ lao thái thái nhìn xem tỷ tỷ lại nhìn xem lão lang, ngươi liền như vậy đi rồi. Ngươi sẽ không sợ này chỉ lang đem người khuê nữ ăn. Tỷ tỷ vỗ vỗ lão lang cổ, lão lang, tê ơ. Lão lang, vượng. Vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng đều sửng sốt. Tỷ tỷ nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng cười tủm tỉm nói. Ta không lừa các ngươi đi. Lão lang là cậu đi. Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu liền đi rồi. Lão Quách cùng lão Thượng nghe được lão lang thanh âm liền từ trong nhà ra tới. Tỉ tỉ xem lão Thượng cùng lão Quách ra tới lập tức mang theo lão lang chạy qua đi. Quách ra ra, Thượng ra ra, ta tới. Lão Quách xem tỉ tỉ chiều bọn họ chạy tới liền ngồi xổm xuống mở ra cánh tay. Lão Thượng vuốt râu cười tủm tỉm nhìn tỉ tỉ. Tỉ tỉ bổ nhào vào lão Quách trong lòng ngực. Quách ra ra, ngươi tưởng ta không? Lão lang bổ nhào vào lão Thượng trên người. Vượng. Lão Quách ôm lấy tỉ tỉ. Suy nghĩ, Lao thượng sau này lui lại mấy bước mới đứng vững. Như thế nào liền ngươi một người? Kia mấy cái tiểu tử đâu? Đệ đệ cùng các ca ca giúp nương làm việc đi. Lao Quách ôm tỉ tỉ từ trên mặt đất đứng lên, đi, Quách gia gia cho ngươi làm ăn ngon đi. Tỉ tỉ, hảo. Quách gia gia, thượng gia gia, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Vệ Lao Thái Thái lôi kéo vệ Diễm Hồng theo đi lên, vẫn là chúng ta tới làm đi, ngươi một đại nam nhân như thế nào có thể tiến phòng bếp? Nha đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm ngươi Diễm Hồng A-di cho ngươi làm. Ngại ngại cùng ngươi nói, ngươi Diễm Hồng A-di làm gì đó ăn rất ngon. Lao Quách muốn cướp ở vệ Lao Thái Thái đi tới phòng bếp liền nhanh hơn bước chân. Tỷ tỷ, hảo A Diễm Hồng A-di, ta muốn ăn như ý bánh. Như ý bánh. Ân, này vệ Lao Thái Thái liền một nông thôn phụ nữ, nếu không phải nhi tử đường đoàn trưởng, nàng hiện tại còn ở nhà chồng cho đâu, này, cái này không thể ăn, đổi một cái. Kia, vậy làm bảy xảo điểm tâm đi. Bảy, nha đầu, mãi mãi làm ngươi Diễm Hồng A-di cho ngươi trưng hoa bánh bao ăn, ngươi Diễm Hồng A-di trưng hoa bánh bao khả xinh đẹp. Tỷ tỷ nhìn vệ Lao Thái Thái nói, chính là ta muốn ăn điểm tâm. Này. Lao Quách ngẩng đầu ưỡn ngực ôm tỉ tỉ đi phòng bếp. Vệ Lao Thái Thái tưởng đi theo đi vào. Lao Quách chạm vào một tiếng liền đem phòng bếp môn đóng lại. Vệ Lao Thái Thái cũng không để bụng, hán thúc, ta cùng Diễm Hồng cũng tưởng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ngươi nhiều làm điểm. Lao Quách không nói chuyện. Lao Thượng cười cười liền về phòng đả tòa đi. Vệ Lao Thái Thái xem trong viện liền dư lại các nàng hai mẹ con khiến cho vệ Diễm Hồng đi quét viện đi. Hơn nửa khi còn nhỏ sau, Lao Quách cùng tỷ tỷ từ phòng bếp ra tới. Vệ Lao Thái Thái xem Lao Quách cùng tỷ tỷ trong tay đều không có đồ vật lại hỏi. Điểm tâm nào? Lao Quách ở trong lòng nói, muốn cho ta cho các ngươi làm điểm tâm ăn, nằm mơ đi. Điểm tâm là cho hài tử ăn. Vệ Lao Thái Thái nghẹn một chút, ta liền nếm thử, xem đem ngươi keo kiệt. Tỷ tỷ dọn cái ghế ngồi xuống vệ Lao Thái Thái bên người. Mãi mãi. Ngươi là tới nhà của ta xuyến môn sao? Không phải. Nãi nãi cùng ngươi Diễm Hồng A-di là tới giúp ngươi ra làm việc. Ngươi xem, nãi nãi vừa mới làm ngươi Diễm Hồng A-di giúp ngươi ra đem sân quét. Tỷ tỷ nhìn vệ Lao Thái Thái nghiêm túc nói. Nãi nãi, ngươi thật tốt. Vậy ngươi Diễm Hồng A-di được không? Hảo. Nha đầu, ngươi nương có ngươi Diễm Hồng A-di đẹp không? Phần 196. Tỷ tỷ nhìn vệ Diễm Hồng. Vệ Diễm Hồng hướng tỷ tỷ ôn nhu cười cười. Cha ta nói, ta nương đẹp nhất. Vệ Lao Thái Thái, kia người khác đâu? Người khác có hay không nói ngươi nương lớn lên đẹp? Tỷ tỷ chớp chớp mắt. Mãi mãi, ngươi vì cái gì muốn hỏi ta nương đẹp hay không đẹp? Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nha đầu, ngươi Diễm Hồng A-di có phải hay không so ngươi nương tuổi trẻ? Tỷ tỷ lại chiều vệ Diễm Hồng trên mặt nhìn. Ta nương so Diễm Hồng A-di tuổi trẻ. Vệ Lao Thái Thái, không có khả năng. Ngươi đều lớn như vậy, ngươi mặt trên còn có vài cái ca ca, ngươi nương sao có thể so ngươi Diễm Hồng A-di tuổi trẻ. Ta nương thật sự so Diễm Hồng A-di tuổi trẻ. Không có khả năng. Mãi mãi cùng ngươi nói, tiểu hài tử nếu là nói dối liền sẽ bị lang ăn luôn. Ta không nói dối. Mãi mãi, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Ta nghĩ ra đi chơi. Hành. Đi, nãi nãi mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nãi nãi, ngươi thật tốt. Lao lang, đi, chúng ta cùng nãi nãi đi ra ngoài đi chơi. Đi ra ngoài không trong chốc lát, vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng liền hối hận. Chương 298 tu 8 đời phúc. Tỷ tỷ mang theo lão lang đi theo vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng đi rồi về sau. Lao Quách liền trừng mắt nhìn Lao Thượng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào có thể làm tỷ tỷ đi theo các nàng hai cái đi ra ngoài? Các nàng hoặc là tưởng bộ tỷ tỷ nói, hoặc là tưởng hống tỷ tỷ hướng về các nàng. Lao Thượng vuốt râu cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Kia tiểu nha đầu tinh đâu? Đi, thu thập đất trồng rau đi. Bên kia, tỷ tỷ tùy tay chỉ một hộ nhà. Mãi mãi, chúng ta đi nhà hắn xuyến môn đi thôi. Hành. Trương Hồng Mai đang ở trong viện giặt quần áo. Vệ Lão Thái Thái cùng vệ đỏ tươi lãnh tỷ tỷ cùng lão lang vào được. Vệ Lão Thái Thái tới có mấy năm nhiều. Người nhà khu người nàng đều nhận thức. Hồng Mai, giặt quần áo đâu? Trương Hồng Mai trước kia cảm thấy vệ lao thái thái khá tốt. Hiện tại, Trương Hồng Mai không nghĩ phản ứng vệ lao thái thái. Nhưng tới cửa là khách, ân. Tỷ tỷ mang theo lão lang đi tới Trương Hồng Mai bên người. A Di hảo. Ngươi hảo. Ngươi là nhà ai? Trương Hồng Mai vốn dĩ muốn hỏi tỷ tỷ ngươi là nhà ai hải tử nha. Còn không có hỏi xong liền nhìn đến lão lang. Ai nha? Hải tử, ngươi này mang chính là lang nha vẫn là cậu nha? Chó săn. Tỷ tỷ vô vô lão lang cổ. Nam hạ. Lão lang ngoan ngoãn nằm tới rồi tỷ tỷ bên chân. Trương Hồng Mai xem lão lang như vậy ngoan nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu, ngươi này cẩu thoạt nhìn thật giống lang. Tỷ tỷ cười cười. Mọi người đều nói như vậy. Trương Hồng Mai không muốn cùng vệ lão thái thái cùng vệ Diễm Hồng nói chuyện. Nhưng hai cái đại người sống chảy ở chỗ này. Nàng cũng không thể đương không phát hiện. Diễm Hồng, trong phòng có ghế. Vệ Diễm Hồng, ta đây đi dọn hai cái. Ân. Trương Hồng Mai nhìn tỷ tỷ hỏi, ngươi là nhà ai hài tử nha? Hàn Bân gia. Hàn. Ngươi là Hàn sư trưởng gia hài tử. Ân. Kia Trương Hồng Mai tưởng nói, vậy ngươi như thế nào cùng các nàng hai cái ở bên nhau? Nhưng là vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng liền đứng ở này, Trương Hồng Mai khẳng định không thể hỏi. Vậy ngươi nương nào? Ngươi như thế nào không mang theo ngươi nương ra tới thoán môn? Ta nương còn không có tới. Trương Hồng Mai thấy vệ Diễm Hồng cầm hai cái ghế từ trong phòng đi ra liền cố ý hỏi, vậy ngươi nương khi nào tới nhà? Không biết. Vệ Diễm Hồng trước cho vệ lao thái thái một cái ghế. Tiếp theo lại cho tỷ tỷ một cái. Tỷ tỷ ngồi xuống góc vệ Diễm Hồng nói thanh cảm ơn. Tiếp theo, tỷ tỷ liền cùng Trương Hồng Mai nói, A Di, ta Diễm Hồng A Di nhưng hảo. A. Trương Hồng Mai nhìn nhìn vệ Diễm Hồng lại nhìn nhìn tỷ tỷ. Nghĩ thầm, nữ nhân này rất lợi hại nha. Nhanh như vậy liền đem nhân gia khuê nữ hồng đến nàng bên này. Tỷ tỷ nói tiếp. Thật sự, ta không lừa ngươi. Quách gia gia nói vệ mãi mãi cùng Diễm Hồng A Di nhưng nhiệt tâm, mỗi ngày đi nhà ta giúp ta ra làm việc. Vừa rồi, vệ mãi mãi còn làm Diễm Hồng A Di giúp ta ra đem sân quét. Diễm Hồng A Di quét sân nhưng sạch sẽ. Tỷ tỷ nhìn Trương Hồng Mai hỏi, A Di, nhà ngươi sân muốn hay không quét nha? A. Trương Hồng Mai nhìn tỷ tỷ nghĩ thầm, nha đầu này không phải là muốn cho vệ Diễm Hồng giúp nàng ra quét sân đi. Tỷ tỷ nhìn vệ Lao Thái Thái nói. Mãi mãi, ngươi không phải thích làm Diễm Hồng A Di giúp nhà người khác quét sân sao? Vậy ngươi làm Diễm Hồng A Di cũng cấp cái này A Di ra quét quét sân đi. Vệ Lao Thái Thái nghẹn một chút. Này, ngươi A vệ Lao Thái Thái tưởng nói ngươi A Di ra sân rất sạch sẽ, không cần quét. Nhưng nàng còn chưa nói xong, tỷ tỷ liền mở to mắt to hỏi, mãi mãi, ngươi sẽ không chỉ làm Diễm Hồng A Di cho ta ra quét sân đi. Trương Hồng Mai nghĩ thầm. Nàng nhưng còn không phải là chỉ làm khuê nữ cho ngươi ra quét sân sao. Vệ Lao Thái Thái, ngươi nương không có tới. Cho nên ta mới làm ngươi Diễm Hồng A Di cho ngươi ra quét sân. Chính là tỷ tỷ chớp chớp mắt, chính là ta Quách Gia Gia cùng ta Thượng Gia Gia đều sẽ quét sân nha. Này, bọn họ là nam nhân. Nam nhân sao có thể quét sân? Chính là nhà ta sân đều là cha ta, ca ca ta nhóm cùng ta đệ đệ quét nha. Vệ Lao Thái Thái vừa nghe đôi mắt này liền sáng. Ngươi nương liền sân đều không quét. Ân, cha ta không cho ta nương quét sân. Vệ Lao Thái Thái nhíu nhíu mày. Cha ngươi không cho. Ân, vì sao? Không biết. Kia, vậy ngươi nương ngày thường ở nhà đều làm gì? Quản hai tử. Quản hai tử. Ân, quản hai tử cũng coi như sống. Ân. Trương Hồng Mai nghe xong thực hâm mộ. Nha đầu, cha ngươi có phải hay không cái gì sống cũng không cho ngươi nương làm nha? Ân. Trương Hồng Mai cảm thán nói, ngươi nương vận khí thật tốt. Hàn sư trưởng đã có bản lĩnh lại đau tức phụ. Nếu ai gả cho hắn thật là tu tám đời phúc. Tỷ tỷ cười cười. Cha ta nói nhà của chúng ta hắn vận khí tốt nhất. Trương Hồng Mai, cha ngươi là vận khí tốt. Không chỉ có xông qua mưa bom báo đạn, còn lên làm sư trưởng. Ân, cha ta còn nói, hắn đời này lớn nhất vận khí chính là cưới ta nương. Trương Hồng Mai chiều vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng nhìn nhìn. Vệ Lao Thái Thái mặt có điểm hắc. Vệ Diễm Hồng túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cha ngươi đối với ngươi nương tốt như vậy. Kia bọn họ có phải hay không chưa bao giờ cãi nhau? Ân, cha ta nhưng nghe lời. Mẹ ta nói cái gì, cha ta liền làm gì. Vệ lão thái thái bĩu môi. Tiểu nha đầu, lời này có phải hay không ngươi nương làm ngươi nói? Không phải. Mãi mãi, nhà ta sân thật là cha ta bọn họ quét. Ta cùng ta nương chưa bao giờ quét. Diễm Hồng A Di, ngươi về sau đi nhà ta thoán môn không cần cho ta ra quét sân. Cũng không cần cho ta ra nấu cơm. Tỷ tỷ vặn ngón tay đếm đếm, ta quét ra ra, cha ta nháo nháo ca ca, ta đằng đằng ca ca, ta tả tả ca ca, ta hữu hữu ca ca, ta đệ đệ. Chúng ta đều sẽ nấu cơm. Về nãi nãi, Diễm Hồng A Di, các ngươi về sau đi nhà ta thoán môn cũng không cần giúp ta ra nấu cơm. Nhà ta có 8 người sẽ nấu cơm. Trương Hồng Mai nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng. Nghĩ thầm, xem các ngươi về sau còn có cái gì lý do mỗi ngày hướng nhân ra trong nhà chạy. Vệ lao thái thái cắn chặt răng, nam nhân như thế nào có thể tiến phòng bếp. Ngươi nương cũng thật là. Vệ Diễm Hồng nhìn tỉ tỉ hỏi, ngươi vừa rồi chưa nói ngươi nương, kia. Ngươi nương có phải hay không sẽ không nấu cơm? Tỉ tỉ cười cười. Ta nương làm gì đó ăn rất ngon. Tuy rằng nàng nương chỉ biết nướng món ăn hoang dã, nhưng là nàng nương nướng món ăn hoang dã liền Quách Gia Gia đều nói tốt ăn. Nhưng là cha ta không cho ta nương nấu cơm. Vệ Diễm Hồng, vì cái gì? Tỉ tỉ nhìn vệ Diễm Hồng nói, cha ta nói, ta nương quản chúng ta 6 cái đã thực vất vả. Giống quét sân, nấu cơm, giặt quần áo linh tinh sự chúng ta làm là được. Trương Hồng Mai hâm mộ hỏng rồi. Cha ngươi đối với ngươi nương thật tốt. Tỉ tỉ, ân. Vệ lao thái thái nhớ tới Hàn Bân nói tiểu mãn một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng. Ngươi nương có phải hay không thường xuyên đánh ngươi cha? Cha ta đối ta nương tốt như vậy, ta nương mới không bỏ được đánh cha ta. Vệ lao thái thái nhíu mày. Nha đầu, lời này có phải hay không cha ngươi làm ngươi nói? Không phải. Tỉ tỉ chiều vệ Diễm Hồng nhìn. Mãi mãi, ta tưởng về nhà. Vệ Diễm Hồng, kia chúng ta liền đi thôi. Tỉ tỉ, hảo. Tỉ tỉ đứng lên đem chính mình ngồi ghế dọn lên phong tới dưới mái hiên. A Di, ta phải về nhà. A Di, chờ ta nương tới, ta thỉnh ngươi đi nhà ta chơi. Hảo. Trương Hồng Mai nhìn vệ Diễm Hồng liếc mắt một cái, chờ ngươi nương tới, A Di lại đi nhà ngươi thoán môn. Từ Trương Hồng Mai ra tới, tỉ tỉ liền nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng nói, ta phải về nhà. Các ngươi cũng về nhà đi. Tài kiến. Nói xong, tỷ tỷ liền mang theo lão lang đi rồi. Vệ lao thái thái tưởng theo sau, vệ Diễm Hồng kéo vệ lao thái thái một chút, nương, nếu không liền thôi bỏ đi. Chương 299 tiên lễ hậu bình. Vệ lao thái thái mặt lập tức liền đen. Tính. Vì tranh khẩu khí này, ta đem ta này trương mặt già đều bất cứ giá nào, ngươi hiện tại cùng ta nói tính. Hành. Ngươi nếu là không nghe ta, vậy ngươi cũng đừng đi theo ta. Nương, ta. Nhân gia hai vợ chồng cảm tình tốt như vậy, ta. Ta chen vào không lọt đi. Đừng nghe cái kia tiểu nha đầu nói bậy. Hàn sư trưởng sao có thể đối nàng nương như vậy hảo? Nàng nương lại không phải tiên nữ. Chính là chúng ta hiện tại căn bản không cơ hội tiếp xúc Hàn sư trưởng. Vệ lão thái thái thở dài. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Chúng ta quá sốt ruột. Vốn dĩ, vệ lão thái thái tưởng sấn tiểu mãn không ở đem Hàn Bân bắt lấy. Không nghĩ tới Hàn Bân trực tiếp dọn đến bộ đội trụ đi. Nếu hài tử tới, kia nương khẳng định cũng mau tới. Chúng ta vẫn là thôi đi. Không được. Vệ lão thái thái ở vệ Diễm Hồng cánh tay thượng ninh một chút. Ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ. Ta. Việc này ta phải hảo hảo cân nhắc. Vệ lao thái thái nhìn vệ Diễm Hồng liếc mắt một cái. Ta cho ngươi sinh một trương như vậy đẹp mặt. Ngươi cũng không thể cho ta lãng phí. Về nhà. Bên kia. Tỷ tỷ mang theo lão lang về đến nhà về sau xem đại môn khóa liền nghĩ lao quách cùng lao thượng. Nhìn đến lao thượng cùng lao quách ở thu thập đất trồng rau sau tỷ tỷ liền mang theo ở lao lang tìm qua đi. Thượng ra ra, quách ra ra, ta tới. Lão Quách, ở bên kia ngồi đi. Ai, ngươi như thế nào không có đem Mỹ bối ra tới? Tỷ tỷ thở dài. Mẹ ta nói ta lớn, không thể con cục đá nơi nơi chạy. Lao thượng nuốt dâu cười một chút. Ngươi nương nói rất đúng. Trước kia ngươi tiểu, nhân gia cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Cho nên ngươi có mỹ mỹ nơi nơi chạy nhân ra cũng không cảm thấy quái. Tiểu hài tử sao? Hiện tại ngươi lớn, ngươi nếu là còn mỗi ngày có mỹ mỹ, mọi người liền sẽ tò mò ngươi vì cái gì muốn lão có một cục đá. Ta nương cũng là nói như vậy. Trong nhà chỉ có lao thượng, tiểu mãn, Hàn Bân biết mỹ mỹ không phải bình thường cục đá. Lao quách, không bối liền không bối đi. Quái trọng. Lao quách chiều hai đầu bờ ruộng chỉ chỉ, kia có ghế gấp. Người đi ngồi đi. Hàn Bân tìm người làm mười mấy ghế gấp. Mỗi lần Lao Quách cùng Lao Thượng tới vườn rau làm việc thời điểm đều sẽ để hai cái ghế gấp. Hảo. Trồng rau đối Lao Thượng cùng Lao Quách tới nói chính là cái tiêu khiển. Thượng ra ra, Quách ra ra, ta cho các ngươi nói một chút chúng ta trên đường gặp được sự đi. Lao Quách, Lao Thượng, Hảo. Mau giữa trưa thời điểm, Lao Quách nhìn nhìn tỉ tỉ cùng Lao Thượng. Ta phải về nhà nấu cơm đi. Các ngươi là cùng ta cùng nhau trở về vẫn là lại tại đây ngốc sẽ. Lao thượng muốn hỏi một chút tỉ tỉ mỹ mỹ sự. Người đi về trước đi, hai chúng ta lại ngốc sẽ. Hành. Lao thượng nhìn tỉ tỉ hỏi, người muốn ăn cái gì? Quách ra ra cho người làm. Tỉ tỉ nói chính mình muốn ăn cái gì sau Lão Quách liền khiêng cái cuốc đi trở về. Lao Quách đi rồi về sau, Lao thượng liền ngồi tới rồi tỉ tỉ bên cạnh. Nha đầu, mỹ mỹ đi đâu vậy? Phần 197. Tỷ tỷ bắt tay duỗi tới rồi lão thượng trước mặt. Tỷ tỷ trên cổ tay hệ một cây thẳng, thằng thượng treo cái cục đá mặt dây. Cái kia cục đá mặt dây thoạt nhìn giống cái tiểu lão hổ. Lão thượng cầm cục đá mặt dây nhìn nhìn. Đây là Mỹ Mỹ. Ân. Ngươi lại như thế nào phát hiện Mỹ Mỹ sẽ biến thân? Mẹ ta nói ta không thể có Mỹ Mỹ nơi nơi chạy, ta nói cho Mỹ Mỹ sau Mỹ Mỹ liền biến thành như vậy. Lão thượng lại cầm Mỹ Mỹ nhìn nhìn. Kia hắn có thể hay không biến thành khác động vật? Không biết. Ta hỏi một chút Mỹ Mỹ. Ân. Tỷ tỷ nhìn Mỹ Mỹ hỏi hỏi, Mỹ Mỹ nói có thể. Liêu hoàn Mỹ Mỹ sự. Lao thượng lại nghỉ ngơi nghỉ liền mang theo tỷ tỷ về nhà. Buổi chiều, Lao thượng kiểm tra rồi kiểm tra tỷ tỷ công khóa. Kiểm tra xong, Lao thượng lại dạy tỷ tỷ chút khác. 5 giờ nhiều thời điểm, tỷ tỷ cùng Lao thượng nói, thượng ra ra, ta đi tìm ta cha đi. Ăn cơm lại đi đi. Ta tưởng cùng cha ta cùng nhau ăn. Hành. Vậy các ngươi buổi tối trở về không? Cha ta nói chờ ta nương đã trở lại hắn lại dọn về tới. Vậy ngươi là chính mình đi vẫn là ra ra đưa ngươi đi. Ta chính mình đi là được. Vậy ngươi đi thôi. Đem lão lang mang lên. Hảo. Lão Quách biết tỷ tỷ muốn đi bộ đội bồi Hàn Bân sau liền cấp tỷ tỷ trong túi trang một ít điểm tâm. Hàn Bân đang nghĩ ngợi tới chờ hạ ban liền về nhà đem hắn béo khuê nữ ôm tới cửa liền vói vào tới cái đầu nhỏ. Cha! Khuê nữ! Hàn Bân đứng lên đi tới cửa đem tỷ tỷ ôm tiến vào. Khuê nữ! Sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ ở Hàn Bân trên mặt hôn một cái. Khuê nữ tới bồi ngươi. Hàn Bân cũng ở tỷ tỷ trên mặt hôn một cái. Ta khuê nữ như thế nào như vậy thân nha? Hắc hắc! Hàn Bân ôm tỷ tỷ ngồi xuống trên chỗ ngồi. Khuê nữ, ngươi hôm nay làm gì? Ta hôm nay sau khi nói xong, tỷ tỷ liền nhìn Hàn Bân nói. Ta chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Hôm nay buổi sáng là lễ, bọn họ nếu là còn chưa từ bỏ ý định ta đây liền động binh. Tan tầm sau, nghiêm đoàn trưởng chuẩn bị đem trên bàn đồ vật dọn dẹp một chút liền về nhà. Còn không có thu thập xong liền từ cửa sổ nhìn đến Hàn Bân nắm một cái béo nha đầu hướng nhà ăn đi. Béo nha đầu bên người còn đi theo một con đại cẩu. Nghiêm đoàn trưởng xem Hàn Bân đầy mặt tươi cười liền buông trong tay đồ vật bước nhanh đi ra ngoài. Một hồi, nghiêm đoàn trưởng liền đuổi theo Hàn Bân. Hàn sư trưởng, đây là ngươi khuê nữ. Ân. Hàn Bân nhìn tỉ tỉ nói, khuê nữ, đây là ngươi nghiêm bá bá. Nghiêm bá bá hảo. Hảo. Nghiêm đoàn trưởng sờ sờ túi, trong túi cái gì cũng không có. Nghiêm bá bá lần sau cho ngươi mua đường ăn. Tỉ tỉ cười cười. Cảm ơn nghiêm bá bá. Ngoan. Hàn sư trưởng, ngươi đây là muốn đi nhà ăn ăn cơm đi. Ta cũng phải đi. Hàn Bân, vậy cùng nhau đi. Hảo. Đi nhà ăn trên đường. Nghiêm đoàn trưởng cùng Hàn Bân trò chuyện chút trước kia đánh quỷ tử sự. Trung gian đề ra vài lần vệ đoàn trưởng. Khi đó chúng ta cũng thật không dễ dàng nha. Hàn Bân biết nghiêm đoàn trưởng đây là biến đổi pháp thế vệ đoàn trưởng cùng hắn cầu tình. Hy vọng hắn xem ở vệ đoàn trưởng đánh quá quỷ tử phân thượng phóng vệ đoàn trưởng một con ngựa. Vệ đoàn trưởng là điều hắn tử. Đúng vậy. Khi đó Nghiêm đoàn trưởng lại nói vài món vệ đoàn trưởng sự. Mau đến nhà ăn thời điểm. Hàn Bân nhìn Nghiêm đoàn trưởng nói, nếu không phải sợ vệ đoàn trưởng trên mặt khó coi, ta đã sớm không cho các nàng vào cửa. Mọi người đều ở một cái người nhà khu ở, nếu là không cho vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng vào cửa, kia vệ đoàn trưởng liền quá mất mặt. Ta thế Lao vệ cảm ơn ngươi. Hàn Bân cười cười, ta cũng là từ lúc ấy lại đây. Ta không hy vọng vệ đoàn trưởng bởi vì hắn nương cùng hắn muội muội bị người chê cười. Bất quá, ta ái nhân mau tới. Nếu là ta ái nhân tới các nàng còn như vậy, ta ái nhân khả năng sẽ trực tiếp đem các nàng từ nhà ta ném văng ra. Đến lúc đó vệ đoàn trưởng thể diện đã có thể giữ không nổi. Cơm nước xong ta liền đi theo lão vệ nói đi. Ân. Từ vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng bắt đầu dây dưa Hàn Bân, Hàn Bân liền suy nghĩ một vấn đề. Nghiêm đoàn trưởng, vệ đoàn trưởng là nàng mẫu thân sinh sao? Chương 300 rốt cuộc làm cái gì nghiệt? Hàn Bân hỏi như vậy, Nghiêm đoàn trưởng một chút cũng không kinh ngạc. Vệ Lao Thái Thái ăn vệ đoàn trưởng, uống vệ đoàn trưởng, xong rồi còn muốn hố vệ đoàn trưởng. Nhưng là, ta đã thấy vệ đoàn trưởng huynh đệ. Vệ đoàn trưởng cùng bọn họ lớn lên rất giống. Hàn Bân, phải không? Tỷ tỷ, cha, ta nháo nháo ca ca cùng ta đằng đằng ca ca cùng ta đại bá gia đại bảo ca ca lớn lên cũng rất giống. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Ngươi này vòng. Ngươi nói thẳng ca ca ngươi cùng ngươi đường ca lớn lên cũng rất giống không phải được rồi. Tỷ tỷ phun ra một chút đầu lưỡi, hắc hắc. Tới rồi nhà ăn, Hàn Bân hỏi tỷ tỷ. Ngươi là cùng cha đi múc cơm đi vẫn là tìm một chỗ ngồi. Cùng cha múc cơm đi. Bộ đội nhà ăn cửa sổ có điểm cao. Tỷ tỷ nếu muốn xem bên trong có cái gì cơm lời nói liền đem chân nhón tới. Hàn Bân ngồi xổm trên mặt đất. Đi lên, cha có ngươi. Hảo. Tỷ tỷ bò đến Hàn Bân trên lưng ôm lấy Hàn Bân cổ. Hảo. Nghiêm đoàn trưởng, Hàn sư trưởng, ngươi cũng thật thương người khuê nữ. Hàn Bân cười nói, ta sinh 5 cái nhi tử mới đến một cái khuê nữ. Tỷ tỷ, Nghiêm bà bá, ta là cha ta bà bối. Nghiêm đoàn trưởng, ha ha. Hàn sư trưởng, ngươi khuê nữ thật đáng yêu. Cơm nước xong, Hàn Bân liền mang theo tỷ tỷ cùng lão lang đi sân thể dục thượng dạo quanh đi. Vệ đoàn trưởng mới vừa buông chén liền nghe được Nghiêm đoàn trưởng kêu hắn. Vệ đoàn trưởng từ trong phòng đi ra. Lão Nghiêm, vào nhà ngồi. Không được. Nếu là đi vào còn phải cùng vệ Lao Thái Thái chào hỏi. Nghiêm đoàn trưởng hiện tại không nghĩ phản ứng vệ Lao Thái Thái. Ngươi ra tới một chút, ta và ngươi nói điểm sự. Hảo. Vệ đoàn trưởng ra tới sau, Nghiêm đoàn trưởng liền tìm cái yên lặng địa phương. Vừa rồi hạ ban, ta xem Hàn sư trưởng rất cao hứng liền qua đi nói với hắn nói chuyện của ngươi. Hàn sư trưởng có phải hay không thực tức giận? Nghiêm đoàn trưởng đem Hàn Bân lời nói cho vệ đoàn trưởng. Nhân ra Hàn sư trưởng cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi cũng không thể lại túng ngươi nương cùng ngươi muội muội. Nếu là thật làm nhân ra đem ngươi nương cùng ngươi muội muội từ trong nhà ném ra, vậy ngươi còn có thể tại này ngốc sao? Ta minh bạch. Ta hiện tại liền trở về nói các nàng đi. Lần này vệ đoàn trưởng cắn chặt răng. Lần này ta nương nếu là lại nháo, ta liền đem ta các huynh đệ gọi tới. Ta các huynh đệ tới về sau ta nương nếu là còn nháo, ta khiến cho ta các huynh đệ đem ta nương mang về quê quán đi. Ân. Nghiêm đoàn trưởng nhớ tới tỷ tỷ lời nói. Lão vệ, người rốt cuộc có phải hay không phải con mẹ ngươi thân nhi tử nha? Vì nữ nhi, không màng nhi tử. Như vậy mẫu thân khắp thiên hạ cũng tìm không ra nhiều ít tới. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Này không phải ta hỏi. Đây là nhân gia Hàn sư trưởng hỏi. Ta nói ngươi cùng ngươi các huynh đệ lớn lên rất giống. Ngươi đoán Hàn sư trưởng khuê nữ nói gì đó? Nói gì đó? Nhân gia nói Nghiêm đoàn trưởng đem tỉ tỉ nói lặp lại một lần. Vệ đoàn trưởng sau khi nghe xong sửng sốt một hồi. Lão Nghiêm, cảm ơn ngươi. Không cần. Được rồi. Ta đi theo chúng ta sư trưởng nói một tiếng. Chúng ta sư trưởng trong khoảng thời gian này lao sợ Hàn sư trưởng bởi vì việc này tìm hắn. Cùng sư trưởng nói ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Ân. Thẩm sư trưởng đang ở phòng khách xem báo chí. Nghiêm đoàn trưởng từ đại môn đi đến. Thẩm sư trưởng, ăn không? Ăn. Thẩm sư trưởng đem báo chí phóng tới trên bàn. Ngồi. Hảo. Thẩm sư trưởng ái nhân cấp Nghiêm đoàn trưởng đổ chén nước liền về phòng. Phòng khách liền dư lại thẩm sư trưởng cùng Nghiêm đoàn trưởng hai người. Nghiêm đoàn trưởng đem Hàn Bân nói cho thẩm đoàn trưởng. Thẩm đoàn trưởng sau khi nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người Hàn sư trưởng cấp chúng ta sư người lưu mặt mũi, về sau chúng ta sư người cũng đến cho người ta Hàn sư trưởng sư người lưu mặt mũi. Ân. Thẩm sư trưởng biết Hàn Bân sẽ không tới tìm chính mình liền bắt đầu cân nhắc. Ngươi nói, chúng ta quân khu nhiều người như vậy, này lão vệ hắn nương cùng hắn muội muội như thế nào liền theo dõi Hàn sư trưởng đâu? Nay chỉ sợ cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Sư trưởng, kia không có việc gì ta liền đi trở về. Ân. Bên kia, vệ đoàn trưởng về nhà sau liền hỏi Trinh Anh, nương cùng muội muội hôm nay có phải hay không lại đi ra ngoài? Buổi sáng đi ra ngoài, buổi chiều không đi ra ngoài. Trinh Anh xem vệ đoàn trưởng sắc mặt có điểm không hảo, vừa rồi lao nghiêm cùng ngươi nói cái gì? Nói làm ta khuyên khuyên nương cùng muội muội không cần lại đi nhân ra Hàn sư trưởng ra. Liên này. Ân. Vậy ngươi liền lại đi khuyên nhủ đi. Ân. Vệ lao thái thái cùng vệ diễm hồng trụ một cái phòng. Vệ đoàn trưởng ở trên cửa gõ gõ. Nương, ta có thể đi vào sao? Vệ lao thái thái thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Vào đi. Vệ đoàn trưởng đi vào thời điểm. Vệ lao thái thái nhắm mắt lại ngồi ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì. Vệ diễm hồng ở bên cạnh đóng đế giày. Ca, ngồi. Ân. Vệ đoàn trưởng nhìn vệ diễm hồng nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ca cùng nương nói điểm sự. Hảo. Vệ diễm hồng đi ra ngoài về sau. Vệ đoàn trưởng liền nhìn vệ lao thái thái nói, nương, ta có phải hay không không phải ngươi thân nhi tử. Vệ đoàn trưởng mặc kệ chính mình có phải hay không vệ lao thái thái thân nhi tử đều quyết định dùng những lời này đem vệ lao thái thái quân. Vệ lao thái thái tròng mắt ở dưới mí mắt giật mình. Tiếp theo, vệ lao thái thái liền mở to mắt nhìn vệ đoàn trưởng lớn tiếng nói, hôn trướng. Vệ đoàn trưởng nhìn vệ lao thái thái cười một chút. Cười cười có điểm thảm đạm. Nhân ra đều là nhi tử sò khuê nữ trọng. Nhà ta vệ đoàn trưởng nhìn chằm chằm vì lao thái thái hỏi, nương. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử? Nương, nhi tử đi đến hôm nay không dễ dàng. Ngươi nếu là lại nháo, nhi tử liền không mặt mũi ngốc tại này. Nương, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân nhi tử? Vệ lao thái thái ngón tay giật giật. Hôn trướng. Ngươi muội muội nếu là cùng Hàn sư trưởng kết hôn, ngươi cũng có thể đi theo thơm lây sao? Thơm lây. Chỉ sợ các ngươi còn không có thành công nhi tử đã bị nhân gia từ bộ đội đá ra đi. Ta nếu như bị người đá ra đi các ngươi cũng liền không thể tại đây ngây người. Vệ lao thái thái không cho là đúng, hắn là sư trưởng, thẩm sư trưởng cũng là sư trưởng. Có thẩm sư trưởng che chở ngươi, hắn không động đậy ngươi. Nương, nhân gia hậu trường có thể so ngươi nhi tử hậu trường nạnh. Lại nói, việc này vốn dĩ chính là chúng ta làm không đúng. Nương. Ngươi nếu là một hai phải đem ta muội muội đưa cho nhân gia Hàn sư trưởng, ta liền đem ta các huynh đệ đều gọi tới. Nương, ngươi không chỉ dưỡng ta một cái nhi tử. Vệ lao thái thái nheo nheo mắt. Kêu ngươi các huynh đệ tới làm gì? Thương lượng một chút ngài dưỡng lao vấn đề. Vệ lao thái thái cầm lấy trên giường gối đầu liền ném tới vệ đoàn trưởng trên người. Hôn trướng. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại dễ dàng sao? Ta đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Nương, ngươi phải vì Diễm Hồng đem nhi tử tiền đồ hủy hoại sao? Nương, ta rốt cuộc có phải hay không người thân sinh? Ngươi! Nương, ta rốt cuộc có phải hay không người thân sinh? Mẫu tử hai cái rằng cò không dưới. Cuối cùng, vệ lao thái thái bụng mặt khóc lên, ông trời nha! Ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Ông trời nha! Ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Nương! Ngươi đừng khóc. Ta sẽ cho muội muội tìm cái hảo đối tượng. Vệ lao thái thái lau mặt. Hành đi. Nương, ngươi đồng ý. Vệ lao thái thái đôi mắt lóe lóe, không đồng ý làm sao. Ngươi đều phải đem ta đuổi đi về quê đi. Nương. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cho muội muội tìm cái hảo đối tượng. Ân. Vệ lao thái thái vô vô giường. Nhi tử, lại đây ngồi. Hảo. Vệ đoàn trưởng ngồi xuống sau, vệ lao thái thái liền hỏi vệ đoàn trưởng, cái kia Hàn sư trưởng hậu trường là ai nha? Phần 198. Này nhi tử sao có thể biết? nương, ngươi cùng muội muội rốt cuộc coi trọng Hàn sư trưởng cái gì? Ngươi hỏi cái này làm gì? Chương 301 cầm lòng không đầu. Vệ đoàn trưởng nhìn vệ lao thái thái nói, ta chính là tò mò. Nương, các ngươi rốt cuộc coi trọng Hàn sư trưởng cái gì? Cái này quân khu có vài cái sư trưởng, các ngươi vì cái gì liền nhìn chằm chằm Hàn sư trưởng không bỏ đâu? Hàn sư trưởng tức phụ như vậy lợi hại. Ta nghe nói, La Tư lệnh nữ nhi trở về xem La Tư lệnh thời điểm ở trên đường trèo chân, vừa lúc Hàn sư trưởng đi ngang qua. La Tư lệnh nữ nhi muốn cho Hàn sư trưởng đỡ nàng một chút, Hàn sư trưởng cũng không dám đỡ nàng. Vệ lao thái thái, khác sư trưởng đều không có Hàn sư trưởng tuổi trẻ. Khác sư trưởng trong nhà mặt cũng không có con mẹ. Lao thái thái tưởng cấp nữ nhi tìm cái tuổi trẻ vệ đoàn trưởng có thể lý giải. Chuyên môn tìm trong nhà có lợi hại tức phụ vệ đoàn trưởng liền tưởng không rõ. Nương, nếu các ngươi cũng biết Hàn sư trưởng tức phụ lợi hại, vậy các ngươi như thế nào còn dám đánh Hàn sư trưởng chủ ý? Vệ lao thái thái nhìn vệ đoàn trưởng hỏi, ngươi tức phụ nếu là mỗi ngày đem ngươi quản gắt gao, ngươi trong lòng có phải hay không không thoải mái? Ân, ta vốn dĩ nghĩ, Hàn sư trưởng ái nhân đem Hàn sư trưởng quản liền đỡ một chút nữ nhân khác cũng không dám, Hàn sư trưởng trong lòng khẳng định thực nghẹn quất. Ngươi muội muội lớn lên đẹp, tính tình cũng hảo, lại so với hắn lao bà tuổi trẻ. Cho nên ta liền muốn cho hắn nhiều cùng ngươi muội muội ở chung, hắn nếu là thích thượng ngươi muội muội, ngươi liền có hai cái sư trưởng cho người chống lưng. Nương, ta không cần người khác cho ta chống lưng. Còn có, Hàn sư trưởng là không có khả năng cưới ta muội muội. Vệ lão thái thái bĩu môi. Đường đường một cái sư trưởng bị lão bà quản thành như vậy, cũng không chê mất mặt. Người Hàn sư trưởng tức phụ tuy rằng lợi hại điểm, nhưng người ta cấp Hàn sư trưởng sinh 5 cái nhi tử. Chính là xem ở 5 cái nhi tử phân thượng, Hàn sư trưởng cũng không có khả năng cùng hắn ái nhân ly hôn cưới ta muội muội. Đã biết. Được rồi. Người đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Vệ đoàn trưởng đứng lên. Ta đây đi rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ân. Vệ đoàn trưởng đi ra ngoài thời điểm, chính anh đang ở cùng vệ Diễm Hồng nói chuyện. Vệ đoàn trưởng vừa ra tới, vệ Diễm Hồng liền đứng lên. Ca, ngươi cùng nương nói xong. Ân. Ta đây về phòng. Ân. Vệ Diễm Hồng về phòng sau, vệ đoàn trưởng cùng Trình Anh cũng trở về bọn họ nhà ở. Trình Anh biên trải giường chiếu biên hỏi, ngươi đem nương thuyết phục không? Thuyết phục. Ngươi đâu? Ngươi đem Diễm Hồng thuyết phục không? Việc này căn tử ở ngươi nương kia. Diễm Hồng ly hôn về sau, ngươi nương liền nói phải cho nàng tìm một cái so nàng chồng trước tốt. Nhưng ngươi cũng biết, Diễm Hồng chồng trước chính mình có bản lĩnh, trong nhà điều kiện cũng hảo. Nếu muốn tìm cái so với hắn tốt nhưng không dễ dàng. Ngươi muội muội tuy rằng lớn lên hảo, nhưng rốt cuộc kết quá hôn, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Vệ Diễm Hồng là làng trên xóm dưới nổi danh mỹ nhân. Vệ Diễm Hồng tìm đối tượng thời điểm vệ đoàn trưởng đã là doanh trưởng, cho nên vệ Diễm Hồng gả thực hảo. Ta biết. Chính anh phô hảo chăn sau lại đi ra ngoài bưng một chậu nước rửa chân tiến vào. Rửa chân. Hảo. Vệ đoàn trưởng biên cởi giày biên hỏi. Ngươi có hay không hỏi một chút Diễm Hồng nàng chính mình muốn tìm cái dạng gì? Diễm Hồng hiện tại có điểm không dám tìm. Không dám tìm. Vì cái gì? Nàng sợ tái giá sau còn sinh không ra nhi tử. Vệ Diễm Hồng chồng trước chính là bởi vì vệ Diễm Hồng sinh không ra nhi tử mới cùng vệ Diễm Hồng ly hôn. Vệ đoàn trưởng đem chân phóng tới trong buồn. Ngươi khuyên nhiều khuyên Diễm Hồng. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại nam nữ bình đẳng. Nói nữa, Diễm Hồng tái giá về sau cũng không nhất định liền sinh không ra nhi tử. Ân. Chính anh đem sắt chân bố cho vệ đoàn trưởng. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào đem nương thuyết phục? Vệ đoàn trưởng đem vừa rồi cùng vệ lao thái thái lời nói cho chính anh. Chính anh nhìn vệ đoàn trưởng nói, kỳ thật ta cũng vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có phải hay không con mẹ ngươi thân nhi tử? Vệ đoàn trưởng chân mày cau lại. Ngươi cũng như vậy tưởng. Ân. Vì cái gì? Chính anh nhìn vệ đoàn trưởng liếc mắt một cái, ta hỏi ngươi, nhà chúng ta thuộc khu có bao nhiêu lão thái thái tùy quân? Vệ đoàn trưởng nghĩ nghĩ. Mười mấy đi. Ta đây hỏi lại ngươi, những cái đó lão thái thái vì cái gì tới tùy quân? Vệ đoàn trưởng xoa xoa chân. Này ta cũng không biết. Ta đây nói cho ngươi. Lưu đoàn trưởng hắn nương tới tùy quân là bởi vì Lưu đoàn trưởng tức phụ ở thành phố đi làm, không có thời gian xem hài tử. Vương doanh trưởng hắn nương tới theo tới tùy quân là bởi vì hắn nương liền vương doanh trưởng một cái nhi tử. Vương doanh trưởng hắn cha còn đã chết. Trương doanh trưởng hắn nương đi theo tới tùy quân là bởi vì trương doanh trưởng ra hài tử nhiều, tuổi tiểu, trương doanh trưởng ái nhân thân thể không tốt, còn phải ở quân khu nhà máy bên trong đi làm, căn bản chiếu cố bất quá tới. Vương lữ trưởng hắn nương. Chính anh đem quân khu đi theo nhi tử tới tùy quân lão thái thái tình huống từng cái nói một lần. Đều là mặt trên kia ba loại tình huống. Sau khi nói xong, chính anh nhìn vệ đoàn trưởng nói. Ta bọn nhỏ đều lớn, nhà ngươi cũng không ngừng ngươi này một cái nhi tử. Ta không phải nói không nên phụng dưỡng lao nhân. Nhưng, khá vậy không thể làm ta một nhà dưỡng đi. Ta điều kiện cũng không phải đặc biệt hảo, cũng liền miễn cưỡng không có trở ngại. Chính anh dừng lại nhìn vệ đoàn trưởng. Này đó liền không nói. Nàng là ngươi nương, bọn họ là ngươi huynh đệ. Nhà ta ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi. Nhưng lần này sự. Lão vệ, ngươi cảm thấy đây là mẹ ruột có thể làm ra tới sự sao? Ta. Trình anh nói tiếp. Ngươi nương đau khuê nữ, tưởng cho hắn tìm cái tốt, này ta có thể lý giải. Ta cũng là đương nương. Nhưng là vì nữ nhi không màng nhi tử. Lão vệ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trình anh cởi giày ngồi xuống trên giường, lần này sự may mắn không nháo đại. Nếu là nháo lớn ngươi cảm thấy ngươi có thể lạc hảo. Vệ đoàn trưởng nửa ngày không nói chuyện. Vừa rồi hắn hỏi vệ lao thái thái hắn có phải hay không vệ lao thái thái thân nhi tử thời điểm, chủ yếu là muốn dùng những lời này đem vệ lao thái thái quân. Hiện tại, vệ đoàn trưởng cầm lòng không đậu nhớ tới thật nhiều trước kia sự. Không nghĩ không cảm thấy, tưởng tượng. Vệ đoàn trưởng lên giường nằm đến trình anh bên người nói, có lẽ ta thật sự không phải ta nương thân nhi tử. Chính anh đôi mắt lập tức liền sáng. Lão vệ, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ tới thật nhiều sự. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại, ngươi nghĩ đến chút chuyện gì? Trước kia, ta nương phân đồ vật luôn là đem không tốt cho ta. Còn thường xuyên trộm cấp Diễm Hồng nhóm khai tiểu táo. Ta khi còn nhỏ trước nay không có mặc quá một kiện quần áo mới. Ta nếu là cùng các huynh đệ đánh nhau, ta nương trước nay đều là nói ta không đúng. Còn có. Lúc ấy là ta nương cổ vũ ta toàn quân. Cha ta biết về sau đem ta nương đánh một đốn. Đánh còn rất tàn nhẫn. Chính anh, cha ngươi mới vừa đi, ngươi nương liền tới nhà chúng ta đương láo thái thái tới. Ngươi nương tới nhà chúng ta về sau, phàm là nhìn đến nhà chúng ta có điểm thứ tốt khiến cho ngươi cấp quê quán các huynh đệ gửi trở về. Đúng vậy. Xem ra, vệ đoàn trưởng tuy rằng không có nói xong, nhưng Chính anh biết vệ đoàn trưởng muốn nói khẳng định là xem ra ta thật sự không phải ta nương thân nhi tử. Kia Trình Anh nhìn vệ đoàn trưởng nói, vậy ngươi muốn hay không về quê hỏi thăm. Bên kia, vệ lao thái thái nằm ở trên giường nhắm mắt lại đem trước kia sự tỉ mỉ qua vài biến. Chương 302 các ngươi này đó muốn đánh cướp sao. Qua 6-7 biến sau, vệ lao thái thái yên tâm. Bên kia, vệ đoàn trưởng xoa xoa huyệt thái dương. Việc này khả năng không hảo hỏi thăm. Ta đều này tuổi. Biết việc này người có lẽ đã đều không còn nữa. Chính anh cũng cảm thấy việc này không hảo hỏi thăm. Đúng vậy. Kia mấy năm quỷ tử vào thôn càn quét thời điểm là gặp người liền sát nha. Ta rất sớm thời điểm liền ra tới đánh giặc, cùng quê quán người cũng không thân. Chúng ta hiện tại chính là trở về cũng không nhất định có thể hỏi thăm ra tới. Kia ta liền không hỏi thăm. Vệ đoàn trưởng nghĩ, hỏi thăm là muốn hỏi thăm. Bất quá. Ta cảm thấy khả năng cái gì đều hỏi thăm không ra. Kia chúng ta về sau như thế nào đối với ngươi nương? Vệ đoàn trưởng lau mặt. Ăn ngon uống tốt cung phụng đi. Bất quá, nàng về sau nếu là lại có cái gì quá mức yêu cầu chúng ta liền không cần đáp ứng rồi. Mặc kệ vệ lao thái thái có phải hay không vệ đoàn trưởng mẹ ruột, vệ lao thái thái lần này làm sự đều đem vệ đoàn trưởng đau lòng chứ. Nhưng là, đã xử điều tra ra vệ lao thái thái không phải vệ đoàn trưởng mẹ ruột, vệ đoàn trưởng cũng là ở vệ lao thái thái bên người lớn lên. Cho nên, vệ đoàn trưởng là không có khả năng không cho vệ lao thái thái dưỡng lao. Chính anh đã sớm đối vệ lao thái thái bất mãn. Nhưng là, nàng nếu là nháo đâu. Trước kia vệ lao thái thái làm Chính anh đem trong nhà thứ tốt gửi về quê thời điểm Chính anh liền không vui. Nhưng nàng một không vui vệ lao thái thái liền cùng nàng tới một khóc hai nháo ba thắt cổ. ta đây liền đem nàng mặt khác nhi tử đều gọi tới hảo hảo thương lượng nàng dưỡng lao vấn đề. Hành! Kia ta về sau liền như vậy làm. Đúng rồi, việc này muốn hay không cùng bọn nhỏ nói một tiếng. Vệ đoàn trưởng nghĩ nghĩ, trước đừng nói nữa. Chờ ta điều tra rõ lại nói. Nếu là thật sự cha không rõ ràng lắm. Nếu là thật sự cha không rõ ràng lắm liền không cần cùng bọn nhỏ nói. Bất hòa bọn nhỏ nói. Ân. Không có bằng chứng, vẫn là không cần cùng bọn nhỏ nói. Hành đi. Chính anh nghĩ tới một cái khác vấn đề. Ngươi nói ngươi nương là thật muốn thông vẫn là lừa gạt ngươi. Ngươi xem các nàng điểm. Các nàng nếu là lại hướng nhân ra hàn sư trưởng trong nhà chạy ta liền đem các nàng đưa về quê quán đi. Hành. Lão vệ, ngươi nói nương cùng Diễm Hồng như vậy một áo, quân khu còn có người dám cưới Diễm Hồng sao? Nếu là không ai cưới, nàng có thể hay không ở nhà ta trụ cả đời. Vệ lão thái thái tuổi lớn, không nhiều ít nhật tử. Vệ Hồng Anh còn tuổi trẻ đâu? Vệ đoàn trưởng cũng đau đầu. Vệ Hồng Anh vốn dĩ chính là ly hôn, vệ lão thái thái còn náo loạn như vậy vừa ra. Ta làm ta hữu nhóm hỗ trợ hỏi thăm xem có hay không thích hợp. Ngươi cũng là ngươi các đồng sự cùng ngươi nhà mẹ đẻ người hỗ trợ hỏi thăm Hành. Ngủ đi. Ân. Qua thật dài thời gian, vệ đoàn trưởng hai vợ chồng mới ngủ. Bên kia, vệ lao thái thái nghĩ biết vệ đoàn trưởng thân thế người đều đã chết cứ yên tâm ngủ. Nàng không biết, vệ đoàn trưởng không bao giờ sẽ giống như trước như vậy dung túng nàng. Có một số việc khả năng vĩnh viễn cũng không có đáp án. Nhưng là, hoài nghi hạt giống một khi gieo. Sở hữu sự tình đều sẽ biến cùng trước kia không giống nhau. Buổi sáng, Hàn Bân mặc xong quần áo đi đến tỉ tỉ mép giường vuốt tỉ tỉ khuôn mặt nhỏ hỏi, khuê nữ, ngươi là cùng cha đi ra ngoài rèn luyện vẫn là tiếp tục ngủ. Tỉ tỉ ở Hàn Bân trên tay cọ cọ. Ngủ. Hàn Bân méo tỉ tỉ ngươi cái mũi nhỏ. Bên ngoài thanh âm lớn như vậy, ngươi có thể ngủ được. Có thể. Tỉ tỉ đánh cái tiểu khó khè. Ta ngủ rồi. Ha ha, Hàn Bân xoa xoa tỉ tỉ đầu. Vậy ngươi ngủ đi. Ân. Rèn luyện xong, Hàn Bân liền đi nhà ăn đánh cơm đoan tới rồi ký túc xá. Hàn Bân trở về thời điểm, tỉ tỉ còn đang ngủ. Ngủ đến còn rất hương. Hàn Bân đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau liền đi đến tỉ tỉ mép giường nhéo nhéo tỉ tỉ cái múi. Khuê nữ, lên ăn cơm. Tỉ tỉ mở to mắt rôi tay ôm lấy Hàn Bân cổ. Cha, uy. Hảo. Hàn Bân đem tỉ tỉ từ trên giường đỡ lên. Ngươi trước ngồi, cha cho ngươi rửa mặt đánh răng. Hảo. Hàn Bân cấp tỉ tỉ rửa mặt xong soát xong nha sau liền đem đồ ăn bưng tới. Hàn Bân một lại đây tỉ tỉ liền đem miệng mở ra. Hiện tại tỉ tỉ đã không có khi còn nhỏ như vậy lười. Bất quá. Tỉ tỉ cùng Hàn Bân vẫn là thích dùng phương thức này tới tỏ vẻ thân mật. Cơm nước xong, Hàn Bân khiến cho tỉ tỉ giúp hắn nhìn nhìn tiểu mãn cùng nháo nháo. Đang đằng nhóm hiện tại đang làm gì? Tỷ tỷ chiều kinh thành phương hướng nhìn nhìn liền nói cho Hàn Bân tiểu mãn lại lánh nao nháo, đang đằng nhóm đi thu thập ra đi. Biết lão bà nhi tử làm gì đi về sau, Hàn Bân liền hỏi tỷ tỷ, khuê nữ, ngươi là cùng cha đi làm đi vẫn là về nhà tìm ngươi Quách gia gia, Thượng gia gia đi. Tỷ tỷ muốn nhìn một chút vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng còn có đi hay không nhà nàng. Ta phải về nhà. Phần 199. Hành. Kia muốn hay không cha đưa người trở về? Không cần. Kia cha cho người mặc giày. Hảo. Cha, ta buổi tối lại đến buổi ngươi ăn cơm. Hảo. La Tố Tố đã ở nhà buồn vài thiên. Buổi sáng cơm nước xong, La Tố Tố liền nói nghĩ ra đi đi dạo. La Lão Thái Thái cũng sợ khuê nữ ở nhà buồn hỏng rồi liền bồi La Tố Tố ra tới. Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái béo nha đầu lãnh một con thoạt nhìn đặc biệt hung đại cẩu hướng các nàng cái này phương hướng đi. La Tố Tố không có gặp qua lang, hơn nữa tỷ tỷ cùng lão lang ai đến đặc biệt gần, cho nên La Tố Tố cũng không có sợ hãi. Chỉ là cảm thấy tỷ tỷ lá gan khá lớn, dám cùng như vậy hung cẩu ở bên nhau. La Lão Thái Thái gặp qua lang. Cho nên, La Lão Thái Thái mặt soát một chút liền trắng. Tố Tố, mau về nhà. La Tố Tố cảm thấy La Lão Thái Thái thanh âm không đối liền chiều La Lão Thái Thái nhìn qua đi, nương, ngươi làm sao vậy? La Lão Thái Thái lôi kéo La Tố Tố liền trở về đi. Kia tiểu nha đầu bên người đi theo chính là lang. Cái gì? mau trở về. Nương, chúng ta nếu là đi trở về cái kia tiểu nha đầu làm sao bây giờ? Nương, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. La lão thái thái biên lôi kéo La Tố Tố trở về đi biên nói, cái kia lang như vậy đại, chúng ta láo lao, tàn tàn, nếu là không quay về lấy vũ khí chúng ta có thể đem cái kia tiểu nha đầu cứu tới. La Tố Tố sau khi nghe xong chạy nhanh liền hướng ra đi. Về đến nhà, La lão thái thái liền tìm căn trường côn tử. La Tố đi phòng bếp đem trong nhà hai thanh đao đều đem ra. La lão thái thái xem La Tố Tố cầm đao từ trong phòng ra tới liền nói, ngươi chân còn không có hảo, ngươi liền ở nhà ngốc đi. Không được. Ngươi một người đi ta không yên tâm. Vậy ngươi liền ở đại môn bên trong đứng. Nếu là tình huống không đối với ngươi liền đóng cửa lại. Hành. La Tố Tố muốn là tình huống không đối liền đem trong tay hai thanh dao phay ném văng ra, nói không chừng còn có thể đem lang chém chết. Chính là chém bất tử cũng có thể cho nàng nương cùng cái kia tiểu nha đầu tranh thủ điểm thời gian. La lão thái thái cùng La Tố Tố cầm vũ khí ra tới thời điểm, tỷ tỷ cùng lao lang ly La Tư lệnh ra còn có hơn 20 mễ. La lão thái thái hướng tỷ tỷ triệu triệu thu tay lại, tiểu nha đầu, lại đây. Tỷ tỷ xem La lão thái thái trong tay cầm gậy gộc, La Tố Tố trong tay cầm đao liền cười, mãi mãi, tỷ tỷ, các ngươi đây là muốn đánh cướp sao? La lão thái thái, nha đầu ngốc, mãi mãi là muốn cứu ngươi, bên cạnh ngươi đó là chỉ lang. Tỷ tỷ nhìn lão lang liếc mắt một cái, đều. Lão lang, vượng, vượng, vượng. Tỷ tỷ sờ sờ lão lang cổ, mãi mãi, tỷ tỷ, nó là chó san. La lão thái thái lại nhìn nhìn lão lang, này rõ ràng chính là lang nha. La Tố Tố, tiểu nha đầu, nó thật là cẩu. Tỷ tỷ, ân. La lão thái thái không quen biết tỷ tỷ. Tiểu nha đầu, cha ngươi là ai nha? Mãi mãi như thế nào không quen biết ngươi? Cha ta là Hàn Bân. Hàn Bân. La Tố Tố đôi mắt lập tức liền sáng. Ngươi nương đâu? Ta tìm nàng có việc. Chương 303 nhất thời hồ đồ. Tỷ tỷ mang theo lão lang đi tới La lão thái thái cùng La Tố Tố bên người. Ta nương còn không có tới. Tỷ tỷ, ngươi tìm ta nương có chuyện gì nha? Ta. Việc này không thể cùng tiểu hài tử nói. Úc. Kia chờ ta nương tới ngươi lại cùng mẹ ta nói đi. Tỷ tỷ từ trong túi móc ra tới hai khối điểm tâm. Mãi mãi, tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi vừa rồi tưởng cứu ta. Đây là nhà ta chính mình làm điểm tâm, các ngươi nếm thử. La lão thái thái, ngươi ăn đi. Mãi mãi không ăn. Ngươi đều tới ngươi nương như thế nào còn không có tới nha. Ta nương quá mấy ngày liền tới rồi. Tỷ tỷ cấp La lão thái thái trong tay tắc khối điểm tâm. Mãi mãi, nhà ta điểm tâm ăn rất ngon. Tỷ tỷ xem La Tố Tố một bàn tay chống quải trượng, một bàn tay cầm hai thanh dao phay liền đem điểm tâm dơ lên La Tố Tố bên miệng. Tỷ tỷ, ta huy ngươi. La lão thái thái, ai u, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy thân đâu. Tỷ tỷ hướng La lão thái thái cười cười. La Tố Tố cắn khẩu tỷ tỷ trong tay điểm tâm. Mới vừa nuốt xuống đi, La Tố Tố liền lập tức nói, ăn ngon thật. Tiểu nha đầu, điểm tâm này thật là nhà ngươi chính mình làm. Ân. La Tố Tố lại cắn một ngụm. Ăn ngon thật. So trong tiệm bán còn ăn ngon. La lão thái thái nghe nữ nhi nói tốt ăn liền nếm một ngụm. Ai ú thật đúng là. Tiểu nha đầu, ngươi nương này tay nghề cũng thật hảo. Này đó điểm tâm là ta Quách Gia Gia làm. Tỷ tỷ đem trong túi mấy khối điểm tâm đều móc ra tới phóng tới La lão thái thái trong tay. La lão thái thái không cần. Tiểu nha đầu, mãi mãi nếm thử là được. Tố Tố liếm liếm môi. Nương, nhà ta không phải có đại bạch thỏ kẹo sữa sao? La lão thái thái trừng mắt nhìn La Tố Tố liếc mắt một cái. Ngươi nha đầu này, như thế nào so nhân gia tiểu hài tử đều thèm? Hắc hắc, La Tố Tố nhìn tỷ tỷ nói, đi, tỷ tỷ cho ngươi làm bộ ăn. Không cần, ta phải về nhà, ta Quách Gia Gia cùng ta Thượng Gia Gia còn ở nhà chờ ta đâu. Tỷ tỷ, chờ ta có rảnh lại đến tìm ngươi chơi. La lão thái thái, mãi mãi cho ngươi cầm đi. Ngươi tại đây chờ, mãi mãi một lát liền ra tới. Tố Tố, đối. Làm ngươi là mãi mãi cho ngươi cầm đi. Đúng rồi, ngươi kêu cái gì nha? Ta kêu Kiệt Kiệt. Tỷ tỷ, ngươi kêu gì? Ta kêu Tố Tố. Kiệt Kiệt, ngươi tên này như thế nào nghe tới giống tỷ tỷ nha? Ta nhũ danh đã kêu tỷ tỷ. A, ngươi nhũ danh kêu tỷ tỷ. Ân. Tố tố tỷ tỷ, ngươi chân làm sao vậy? Xoay một chút. Ngươi nương nếu tới, ngươi liền tới nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ tìm ngươi nương có việc. Hảo. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, la lão thái thái liền cầm đường ra tới, tới, mãi mãi cho ngươi trang trong túi. Cảm ơn mãi mãi. Mãi mãi, tỷ tỷ, ta về nhà. Các ngươi có rảnh đi nhà ta chơi. La lão thái thái, la tố tố, hảo. Tỷ tỷ đi rồi về sau, la lão thái thái liền cùng la tố tố nói, xem ra này Vương Tiểu Mãn chuyên trách ở nhà mang hài tử vẫn là có điểm đạo lý. Đó là, ngươi xem tỷ tỷ nhiều hiểu chuyện. Tỷ tỷ, ân, nàng đại danh kêu Kiệt Kiệt, nhũ danh kêu tỷ tỷ. Này nghe tới không phải giống nhau sao? Đêm qua, vệ đoàn trưởng hỏi vệ lao thái thái vài biến hắn có phải hay không vệ lao thái thái thân nhi tử. Vệ lao thái thái tuy rằng tính biết vệ đoàn trưởng thân thế người đều đã chết, nhưng vệ lao thái thái trong lòng vẫn là có điểm không yên ổn. Buổi sáng cơm nước xong, vệ lao thái thái liền đem vệ đoàn trưởng gọi vào nàng nhà ở nhi tử. Ngươi muội muội việc này nương làm không thỏa đáng. Ngươi yên tâm, nương sẽ tìm cái lấy cớ đem chuyện này che lấp quá khứ. Che lấp? Như thế nào che lấp? Các ngươi làm như vậy rõ ràng. Này ngươi liền không cần phải xen vào. Tóm lại, nương sẽ không hại ngươi. Vệ đoàn trưởng sợ vệ lao thái thái lại làm ra cái gì chuyện khác người tới. Nương, không cần. Chỉ cần các ngươi về sau không đi Hàn sư trưởng ra, việc này liền đi qua. Ngươi yên tâm đi. Nương chính là nhất thời hồ đồ. Được rồi, ngươi đi làm đi thôi. Nương, ngươi thật. Vệ lao thái thái vây vây tay. Nương trong lòng hiểu rõ. Nương chính là bị ngươi muội muội ly hôn việc này cấp khí hồ đồ. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi làm đi thôi. Lại không đi buổi tối hôm đó. Nương. Vệ lao thái thái đẩy vệ đoàn trưởng liền hướng bên ngoài đi. Mau đi làm đi. Nương, ngươi. Ngươi nhưng đừng càng bôi càng đen nha. Yên tâm đi. Bên kia, tỷ tỷ ở nhà đợi 3 ngày vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng đều không có lại đến. Ngày thứ 3 buổi tối, Hàn Bân cấp tỷ tỷ tẩy xong chân sau tỷ tỷ liền chui vào trong chăn. Cha, cái kia lão thái thái cùng cái kia A-di có phải hay không từ bỏ? Không biết. Kỳ thật Hàn Bân không thế nào quan tâm cái này. Ngươi nương cùng ca ca ngươi bọn đệ đệ hiện tại đang làm gì đâu? Tỷ tỷ chiều kinh thành phương hướng nhìn nhìn. Ở cùng cứu cứu nói chuyện phiếm. Hàn Bân cấp tỷ tỷ dịch dịch chăn. Cha ngày mai mang ngươi đi kinh thành tìm ngươi nương cùng ca ca ngươi, bọn đệ đệ đi. Ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Ân. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Hàn Bân liền mang theo tỷ tỷ xuất phát. Tới rồi kinh thành, Hàn Bân khiến cho tỷ tỷ nhìn xem Tiểu Mãn cùng nháo nháo, đang đằng nhóm là ở Tiểu Hàn gia vẫn là ở chính bọn họ gia. Nháo nháo, đang đằng chính mang theo bọn đệ đệ làm việc. Hàn Bân cùng tỷ tỷ vào được. Tỷ tỷ vừa vào cửa liền chiều Tiểu Mãn chạy qua đi. Nương, ngươi tưởng ta không? Nương, ta tưởng ngươi. Nương, ôm. Nương. Đệ đệ cũng chiều Hàn Bân chạy qua đi. Cha. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ ôm lên. Hàn Bân cũng đem đệ đệ ôm lên. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng nhau kêu một tiếng cha. Hàn Bân lừ một tiếng. Phòng ở thu thập không sai biệt lắm đi. Nháo nháo. Ân. Đang đằng, cha, ta dẫn ngươi đi xem nhìn lại. Hàn Bân, hảo. Bên kia, tỷ tỷ ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Nương, cái kia bà cố nội cùng cái kia A-di có 3 ngày không có đi nhà chúng ta. Phải không? Ngươi lại như thế nào thu thập các nàng? Tỷ tỷ tiểu mày lập tức trâu lên. Ta liền cùng các nàng nói cha đối với ngươi có bao nhiêu thật nhiều hảo, các nàng liền không đi nhà ta. Nương. Các nàng là biết khó mà lui vẫn là ở nhà tưởng chiêu đâu. Tiểu Mãn sờ sờ tỉ tỉ tiểu mày, yên tâm đi. Chỉ cần cha ngươi không thích cái kia A-di, các nàng chính là tưởng 1 vạn cái chiêu cũng vô dụng. Cha ta mới không thích nàng. Cha ta chỉ thích nương cùng ta. Còn có ca ca bọn đệ đệ. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi Quách gia gia cùng ngươi Thượng gia gia ở nhà còn hảo đi. Hảo. Ngày đó buổi sáng tỷ tỷ đem ngày đó buổi sáng la lão thái thái cùng la tố tố đem lão lang trở thành lang sự nói một lần. Tố tố tỷ tỷ nói tìm ngươi có việc. Tỷ tỷ mới vừa nói xong, Hàn Bân liền lôi kéo đệ đệ lại đây. Tiểu Mãn đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất sau, tỷ tỷ liền cùng đệ đệ tay nắm tay xem nhà mới đi. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ta nhìn một chút, hôm nay hẳn là có thể thu thập xong. Buổi tối chúng ta liền hồi quân khu đi thôi, được không? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, ta tưởng hảo hảo dọn dẹp một chút. Cho nên, ta chuẩn bị lại tại đây nhiều ngốc mấy ngày. Hàn Bân đi đến Tiểu Mãn bên người nhỏ giọng nói. Lão bà, ngươi vẫn là về trước ra hảo hảo dọn dẹp một chút ta đi. Chương 304 Tiểu Yêu Tinh. Ở Hàn Bân mãnh liệt yêu cầu hạ, giữa trưa cơm nước xong, Tiểu Mãn liền mang theo đại gia xuất phát. Tiểu Mãn ra tổng cộng có 4 chiếc xe đạp. Ở thành phố thời điểm, Hàn Bân mang theo Tiểu Mãn, nháo nháo mang theo tỷ tỷ, đằng đằng mang theo đệ đệ, tả tả mang theo hữu hữu. Tiểu Hắc đi theo Tiểu Mãn bên người. Ra khỏi thành, Tiểu Mãn liền hỏi đại gia, các ngươi ai muốn cưỡi ngựa? La Tố Tố tuổi trẻ, ở nhà ngốc không được. Tiểu Mãn nhóm trở về thời điểm, La Tố Tố lại chống quải trượng ở bên ngoài dạo quanh. Nhìn đến Tiểu Mãn, La Tố Tố liền chống quải trượng đón lại đây. Tiểu Mãn tỷ, ngươi đã trở lại. Ta La Tố Tố còn không có nói xong liền thấy được nháo nháo, đang đằng cùng tà tà, hữu hữu. Tiểu Mãn tỷ, bọn họ. La Tố Tố biết Tiểu Mãn có 6 cái hài tử. Nhưng La Tố Tố thấy thế nào đều cảm thấy nháo nháo cùng đằng đằng không giống Tiểu Mãn nhi tử, đảo như là Tiểu Mãn đệ đệ. Tiểu Mãn cười cười, ta nhi tử. A. La Tố Tố kinh ngạc trừng lớn mắt. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Ân. Tiểu Mãn tử Tiểu Hắc trên lưng nhảy xuống cấp La Tố Tố cùng nháo nháo, đằng đằng nhóm giới thiệu một chút. La Tố Tố nhìn nhìn nháo nháo, đằng đằng lại nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, Tiểu Mãn tỷ, bọn họ cũng lớn lên quá giống đi. Tiểu Mãn tỷ, ngươi có thể phân rõ bọn họ ai là ai sao? Có thể. Nghe nói ngươi tìm ta có việc. Ân. Kia đi nhà ta ngồi ngồi đi. Hảo. Phần 200. Bởi vì La Tố Tố chân còn không có hảo, cho nên mọi người đều đi tương đối chậm. Trên đường, La Tố Tố thường thường liền nhìn xem tả tả, hữu hữu. Nàng cũng muốn nhìn nháo nháo cùng đằng đằng, nhưng nháo nháo cùng đằng đằng lớn lên đều sắp có Hàn Bân cao. La Tố Tố thật sự là ngượng ngùng xem. Tiểu Mãn ra 6 cái trong bọn trẻ, tả tả thích nhất cười, cũng thích nhất nói chuyện. Tả tả xem La Tố Tố lao xem hắn cùng hữu hữu liền hướng La Tố Tố cười cười. Tỷ tỷ, ngươi ít nhất đến xem cái 5-6 năm mới có thể đem chúng ta hai anh em phân rõ. Tỷ tỷ, chúng ta vừa tới, đối này còn không quen thuộc, ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu sao? Hành! La Tố Tố cấp Tiểu Mãn nhóm giới thiệu. La Tố Tố sau khi nói xong, tả tả liền nhìn La Tố nói, tỷ tỷ, ngươi biết đến cũng thật nhiều. Tỷ tỷ, ngươi là tại đây lớn lên sao? Ân, ta cùng ngươi nói, ta khi còn nhỏ. Tới rồi Tiểu Mãn ra thời điểm, Tiểu Mãn nhóm đã hổng từ La Tố Tố trong miệng đã biết rất nhiều cái này quân khu sự. Đương nhiên, La Tố Tố biết đến đều là về người nhà khu cùng ở tại người nhà khu người. Lão lang nghe được Tiểu Mãn nhóm đã trở lại liền từ trong viện chạy ra tới. Đệ ôm lão lang xoa nắn một hồi. Lão Quách nhìn đến Tiểu Mãn nhóm đều đã trở lại thật cao hứng. Ta cho các ngươi làm tốt ăn đi. Nháo nháo, đang đằng nhóm nghe nói Lão Quách muốn đi nấu cơm đi liền chuẩn bị đi hỗ trợ. Lão Quách cười ha hả nói câu, hôm nay các ngươi ai đều không được động thủ. Liền đi phòng bếp bận việc đi. Lão Thượng nhìn nháo nháo, đang đằng nhóm hỏi, các ngươi này dọc theo đường đi còn thuận lợi đi. Nháo nháo, thuận lợi, chúng ta này dọc theo đường đi liên chàng vũ đều không có gặp được. Lão Thượng vuốt râu cười nói, đó là rất thuận lợi. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, này cũng quá thuận lợi đi. Này có thể kêu rèn luyện. Tiểu Mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông trời liếc mắt một cái. Tặc ông trời, vì không cho ngươi lười khuê nữ chịu tội, ngươi không chỉ có không làm cho bọn họ gặp mưa, ngươi liền phong cũng chưa quát. Tặc ông trời. Lão Thượng xem Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn bầu trời liền biết Tiểu Mãn lại ở hơn ông trời. Ha ha. Tỷ tỷ xem Lão Thượng cười như vậy vui vẻ liền nói, Thượng ra ra, chúng ta lần này vận khí nhưng hảo. Tiểu Mãn nghe xong lời này lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông trời liếc mắt một cái. Cái này, Lão Thượng cười lớn hơn nữa thanh. Hàn Bân lôi kéo Tiểu Mãn tay nhéo nhéo. Ý tứ, đừng tức giận, lần sau đừng làm cho khuê nữ cùng mấy đứa con trai ở bên nhau là được. Tiểu Mãn lại trừng mắt nhìn ông trời liếc mắt một cái, Tố Tố, đến ta trong phòng ngồi đi. Hảo. Tiểu Mãn mang theo La Tố Tố vào nhà sau, La Tố Tố liền đem Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng làm sự nói cho Tiểu Mãn. La Tố Tố thường xuyên chống quải trượng ra tới đi bộ. Cho nên, Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng làm chuyện gì La Tố Tố đều biết. Tiểu Mãn tỷ, ngươi muốn hay không tìm các nàng tính sổ đi? Ngươi nếu là đi, ta liền cùng ngươi cùng đi. Tiểu Mãn cười cười, không cần. La Tố Tố nhìn Tiểu Mãn hỏi, các nàng như vậy ngươi liền không tức giận? Nhảy nhót vai hề, không đáng giá nhắc tới. Cũng là, vì loại người này sinh khí không đáng. La Tố Tố nhớ tới Hàn Bân phát hiện Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng ý đồ sau liền dọn đến bộ đội đi trụ đi. Tiểu Mãn tỷ, Hàn sư trưởng căn bản chưa cho các nàng cơ hội. Tiểu Mãn cười cười. La Tố Tố lại cùng Tiểu Mãn hàn huyên chút khác. Qua hơn một giờ, La Tố Tố mới cáo tử. Lại một lát sau, Lao Quách cơm cũng làm hảo. Buổi tối, ứng Hàn Bân yêu cầu, Tiểu Mãn hảo hảo thu thập hắn. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Hàn Bân liền thần thanh khí sảng đi làm đi. Hàn Bân đi rồi về sau, Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo, đang đằng đi quân khu con cháu trường học tìm lao sư xử lý bọn họ đi học sự tình đi. Tả tả, hưu hưu đem nồi chén gáo buồn đều rửa sạch sẽ sau liền mang theo đệ đệ đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh đi. Lao Quách cơm nước xong nghỉ ngơi sẽ liền lại khiêng cái cuốc thu thập đất trồng rau đi. Trong nhà liền dư lại Lao Thượng, Tiểu Mãn cùng tỷ tỷ ba người. Tỷ tỷ ở cùng Lao Thượng học tập. Tiểu Mãn ở thu thập đồ vật. Mau 9 giờ thời điểm. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Chủ nhân, cửa tới một cái Lao Thái Thái cùng một cái hơn 20 tuổi nữ. Lao Lang Tre ở cửa kêu vài tiếng. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra. Các ngươi hảo. Các ngươi là... Nhìn đến Tiểu Mãn, Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng đều sửng sốt. Vệ Lao Thái Thái, ngươi là Hàn sư trưởng ái nhân. Này cũng quá tuổi trẻ đi. Ân. Vệ Lao Thái Thái nghĩ thầm, trách không được Hàn sư trưởng trướng mắt ta khuê nữ, nguyên lai trong nhà đã có cái tiểu yêu tinh. Ngươi hảo, ta là vệ đoàn trưởng Hàn Nương. Đây là ta khuê nữ. Tiểu Diễm Hồng. Tiểu Mãn quét Vệ Diễm Hồng liếc mắt một cái. Lớn lên là không tồi. Chắc không được dám đánh Hàn Bân chủ ý. Tiểu Mãn kêu một tiếng Lao Lang, Lao Lang liền đem lộ tránh ra. Tiểu Mãn nhìn nhìn Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng, vào đi. Vệ Lao Thái Thái, hảo. Tiểu Mãn mang theo Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng đi phòng khách. Ngồi xuống sau, Tiểu Mãn cho các nàng mẹ con hai cái đổ hai ly nước sôi. Uống nước. Bên kia, tỷ tỷ nghe được Lao Lang kêu liền hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Vừa thấy đến Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng, tỷ tỷ liền phải xuyên giày đi ra ngoài. Lao Thượng xem tỷ tỷ tư thế liền biết ai tới. Ngươi nương không kêu ngươi, ngươi trước tiên ở không cần đi. Chờ ngươi nương kêu ngươi thời điểm ngươi lại đi. Tỷ tỷ đô đô miệng. Hào đi. Bên kia, Vệ Lao Thái Thái tưởng cùng Tiểu Mãn lao lao việc nhà. Cũng mặc kệ nàng liêu cái gì, Tiểu Mãn đều có thể dùng một hai chữ đem cái này để tài kết thúc rớt. Qua không trong chốc lát, Vệ Lao Thái Thái liền liều không nổi nữa. Vệ Lao Thái Thái ở trong lòng mắng câu, trang cái gì trang? Tiểu Mãn, thẩm tưởng cầu ngươi sự kiện. Tiểu Mãn cười cười. Nói. Thẩm. Thẩm muốn cho ngươi cấp thẩm đương bà mối. Ngươi xem. Chương 305 trả đùa ông trời đau khờ người. Giữa trưa, tả tả, hữu hữu cùng tỷ tỷ, đệ đệ đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn sau. Tỷ tỷ liền đi đem Hàn Bân cùng Tiểu Mãn từ trong phòng kêu lên. Đệ đệ đi đem Lão Thượng cùng nhào nháo, đằng đằng kêu lên. Ngồi xuống sau, Hàn Bân hỏi hỏi nhào nháo, đằng đằng đi học sự. Nhào nháo, đằng đằng nói đã đều làm tốt, ngày mai liền có thể đi đi học. Ăn đến một nửa thời điểm, Tiểu Mãn mở miệng. Vệ Lão Thái Thái làm ta cho nàng đương bà mối. Hàn Bân nhíu mày. Nhào nháo, đằng đằng như suy tư gì. Tả tả mới vừa kẹp lên tới đồ ăn lại rất tới rồi mâm. Hưu hưu trong miệng canh thiếu chút nữa phun ra tới. Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen. Rào hoạt. Đệ đệ đem trong miệng cơm nuốt đi xuống. Nương, đừng cho nàng đương. Lao Thượng nhìn nhìn Lao Quách. Lao Quách một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lao Quách cảm thấy chỉ cần có Tiểu Mãn ở. Vệ Lao Thái Thái cùng Vệ Diễm Hồng liền không gây được sóng gió gì tới. Lao Thượng nhìn Lao Quách cười nói. Ông bạn già, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cơm. Lao Quách lại thịnh một chén canh. Này canh là tiểu nha đầu làm. Ta phải uống nhiều điểm. Tỷ tỷ tuy rằng lười, nhưng là không biết là thiên phú cao vẫn là tỷ tỷ mỗi lần bắt được nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất. Tóm lại, tỷ tỷ làm được đồ vật phá lệ ăn ngon. Lao thượng nuốt dâu cười cười. Ngươi liền không hiếu kỳ kia vệ Lao thái thái coi trọng ai. Lao Quách uống trước một ngụm canh mới chậm gì gì nói. Ta quản nàng coi trọng ai. Hiện tại tiểu mãn đã trở lại, ta xem nàng còn có cái gì lý do đứng lâu ở nhà chúng ta không đi. Lao thượng biết, hắn nếu là không đem sự tình làm rõ, Lao Quách khẳng định không thể tưởng được. Ông bạn già, vệ Lao thái thái coi trọng ngươi. Lao Quách đứng lên liền đem Lão thượng chén đũa cầm đi. Ý tứ, làm ngươi nói bữa, hừ. Lao thượng vuốt râu cười nói, chúng ta vừa tới này không bao lâu thời gian, cùng này người đều không thân. Vệ Lao thái thái nếu làm tiểu mãn cho nàng làm mai mối, kia người này tiểu mãn định rất quen thuộc. Cho nên, ông bạn già, ngươi hiện tại còn ăn đi xuống sao? Ta như thế nào liền ăn không vô nữa? Nàng chính là coi trọng ta cũng không phản ứng nàng. Lại nói, nhà chúng ta lại không phải chỉ có ta một cái lao nhân. Lao Quách uống một ngụm canh. Có lẽ nhân gia vệ Lao thái thái là coi trọng ngươi. Lao thượng mặt cương một chút. Ta là hòa thượng. Lao Quách nhìn Lao thượng đầu. Ngươi hoàn tục đều mười mấy năm. Ta là giả hoàn tục. Lao Quách nhìn Lao thượng liếc mắt một cái. Người ngoài lại không biết. Này Lao thượng chiều tiểu mãn nhìn qua đi. Tiểu mãn trên mặt tuy rằng không có gì, nhưng trong mắt có ý cười. Tiểu mãn, vệ Lao thái thái muốn cho ngươi đem nàng cùng ai thấu thành một đôi. Tiểu mãn nhìn Lao thượng cười cười. Ngươi. Lao thượng mặt già đỏ lên. Lao Quách đem Lao thượng chén đũa lại phóng tới Lao thượng trước mặt. Ta liền một đầu bếp, ngươi chính là đại sư. Tiểu mãn, này vệ Lao thái thái còn rất thật tính mắt. Đúng không? Tiểu mãn cười cười. Ân, thượng thúc, ý của ngươi như thế nào? Ta nếu là tưởng thành ra ta liền không xuất ra. Lao thượng nhìn tiểu mãn nói. Này vệ Lao thái thái như thế nào không bắt ngươi Quách thúc đương tấm mộc nha? Lao Quách, nhân gia mới coi thường ta. Ta chính là cái sẽ nấu cơm tao lão nhân. Ngươi không giống nhau nha, ngươi hướng kia vừa đứng, nhân gia đều cho rằng ngươi là về hưu lão cán bộ. Ta, nàng còn không phải là muốn tìm cá nhân đương tấm mộc, tìm ai không được nha. Lao Quách, vạn nhất chúng ta nếu là đáp ứng rồi đâu? Này Lao thượng nhìn tiểu mãn hỏi, ngươi không đáp ứng đi. Ân, Lao thượng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Có phải hay không nàng vừa nói là ngươi giúp nàng làm mai mối ngươi liền cự tuyệt. Ân, Lao thượng trừng mắt nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói như thế nào nàng tưởng lấy ta đương tấm mộc? Tiểu mãn nhướng mày. Ngươi nói nàng coi trọng Quách thúc. Cho nên ngươi liền nói nàng coi trọng ta. Ân, Lao Quách sau khi nghe được lập tức đứng lên cấp tiểu mãn thịnh chén canh. Làm ngươi ghê tởm ta. Nên. Tiểu mãn, ăn canh. Tiểu mãn đem canh tiếp qua đi. Cảm ơn Quách thúc. Lao thượng biên thịnh canh biên cảm thán nói, ông trời đau khờ người nha. Ai, ta liền không nên như vậy thông minh. Ai. Hàn Bân nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm, tiểu mãn nếu làm cho bọn nhỏ mặt nói, kia. Các ngươi có biết hay không vệ Lao thái thái vì cái gì muốn làm như vậy? Tả tả, vì đem nàng khoảng thời gian trước làm sự che lấp qua đi. Vệ Lao thái thái nếu là nói nàng coi trọng Lao Quách hoặc là Lao thượng, kia nàng cùng nàng khuê nữ khoảng thời gian trước làm những cái đó sự liền không phải vì đoạt tiểu mãn trượng phu, mà là vì cho chính mình tìm cái bạn già. Hiu hiu, nàng tưởng đem mọi người miệng đều lấp kín. Nếu là có người nói nàng cùng nàng nữ nhi muốn cướp người khác trượng phu, nàng liền có thể trả đũa. Nói đến ai khác bôi nhọ nàng. Nhao nháo. Nàng như vậy vừa nói liền đem nàng khuê nữ hoàn toàn trích ra tới. Đang đằng, nếu là thượng thúc hoặc là Quách thúc đáp ứng rồi. Kia không những có thể đem nàng khuê nữ trích ra tới, nàng còn nhốt đánh vào tới rồi chúng ta bên trong. Cứ như vậy, nàng càng có thể giúp nàng nữ nhi mưu hoa. Đệ nghe xong các ca ca nói gãi gãi đầu. Nàng tưởng cũng thật hảo. Tỷ tỷ gật gật đầu, Quách gia gia hoặc là thượng gia gia chính là không đáp ứng, nàng cũng không có gì tổn thất. Đang đằng nhìn Hàn Bân hỏi, cha, ngươi có phải hay không biết nàng sẽ đến như vậy nhất chiều, cho nên ngươi mới trốn đến bộ đội đi? Không phải. cha là bởi vì Hàn Bân đem hắn vì cái gì muốn dọn đến bộ đội lý do nói một lần. Nháo nháo, đang đằng nhóm cũng lớn, cũng nên biết nhiều hơn điểm phương diện này sự. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Mãn tò mò hỏi. Nương, ngươi có hay không nghĩ đến Vệ Lao Thái Thái sẽ làm như vậy? Nghĩ tới. Đệ đệ, nương ngươi thật lợi hại. Tiểu Mãn cười cười. Chờ các ngươi thấy người nhiều liền cũng có thể nghĩ tới. Đời trước, nàng gặp qua rất nhiều so Vệ Lao Thái Thái còn người vô sỉ. Tỷ tỷ, nương, các nàng có phải hay không còn chưa từ bỏ ý định nha? Còn có. Vệ Lao Thái Thái có thể hay không đến bên ngoài cùng người khác nói nàng coi trọng Quách Gia Gia hoặc là Thượng Gia Gia. Lao Thượng, cái gì? Không được. Không thể làm các nàng đến bên ngoài nói bậy đi. Các nàng nếu là đến bên ngoài nói bậy đi, ta cùng Lao Quách trong sạch đã có thể hủy hoại. Phần 201. Hàn Bân thiếu chút nữa bị Lao Thượng chọc cho cười. Thượng Thúc, ngươi cùng Quách Thúc là nam. Nam nhân trong sạch cũng là rất quan trọng. Lao Thượng chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Đúng không? Tiểu Mãn? Tiểu Mãn? Ân. Hàn Bân nghĩ nghĩ, ta đây buổi chiều đi tìm Vệ đoàn trưởng tâm sự. Tiểu Mãn? Ân. Buổi chiều, Hàn Bân xử lý xong đỉnh đầu thượng sự liền đi Vệ đoàn trưởng văn phòng. Vệ đoàn trưởng vừa thấy đến Hàn Bân mí mắt liền nhảy một chút. Hàn sư trưởng, ngài như thế nào tới? Ngài nếu là có việc kêu cảnh vệ viên lại đây kêu ta một tiếng là được. Hàn Bân cười cười. Ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi nói điểm việc tư. Vệ đoàn trưởng ở trong lòng nói, ta tình nguyện ngài cùng ta nói công sự. Hàn sư trưởng, ngài ngồi. Hảo. Hàn Bân ngồi xuống sau, vệ đoàn trưởng liền tưởng cấp Hàn Bân đảo chén nước. Vệ đoàn trưởng mới vừa đem phích nước nóng nhắc tới, Hàn Bân liền nói, ngươi nương hôm nay buổi sáng đi nhà ta tìm ta tức phụ, ngươi nương muốn cho ta tức phụ cho nàng đương bà mối. Chạm vào. Vệ đoàn trưởng trong tay phích nước nóng rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 306 một đường hy vọng. Phích nước nóng lập tức liền nát. Phích nước nóng thủy tất cả đều chảy tới trên mặt đất. Vệ đoàn trưởng không rảnh lo quản phích nước nóng, cũng không rảnh lo quản trên mặt đất thủy. Hàn. Hàn sư trưởng, ngài. Ngài vừa rồi nói cái gì? Ta. Ta không nghe rõ. Ta nói, ngươi nương muốn cho ta ái nhân cho nàng đương bà mối. Vệ đoàn trưởng mặt lập tức liền đỏ. Vệ đoàn trưởng ôm một đường hy vọng hỏi, ta nương có phải hay không muốn cho ngươi ái nhân cho ta muội muội đương bà mối? Ta ái nhân cùng ta nói, hôm nay buổi sáng, ngươi nương mang theo ngươi muội muội đi nhà ta. Ngươi nương cùng ta ái nhân hàn huyên chút việc nhà sau liền cùng ta ái nhân nói, thẩm muốn cho ngươi cấp thẩm đương bà mối. Cái này, vệ đoàn trưởng mặt càng đỏ hơn. Ngươi ái nhân đáp ứng rồi. Ta ái nhân làm sao làm mai mối nha? Kia vệ đoàn trưởng thật sự là ngượng ngùng hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Ta đây nương có hay không nói nàng muốn cho ngươi ái nhân giúp nàng cùng ai nói ngôi? Không có. Hàn Bân từ trên sofa đứng lên. Ta đi trở về, ngươi vội đi. Ta đưa ngài. Không cần. Ngươi vẫn là đem trên mặt đất đồ vật dọn dẹp một chút đi. Hàn Bân nhìn vệ đoàn trưởng nói. Nếu là không thu thập chính là sẽ chắc chân. Lời này, vệ đoàn trưởng nghe hiểu. Ngài yên tâm. Ta nhất định thu thập hảo. Ân. Hàn Bân vừa đi, vệ đoàn trưởng liền đi theo hắn phó đoàn trưởng nói câu ta về nhà một chuyến. Nếu là có cái gì việc gấp, ngươi liền đi trong nhà tìm ta. Liền đi rồi. Phó đoàn trưởng xem vệ đoàn trưởng mặt hắc cùng cái đáy nổi dường như cũng liền không dám hỏi nhiều. Bất quá. Nghe được vệ đoàn trưởng nói phải về nhà một chuyến, phó đoàn trưởng liền đại khái biết vệ đoàn trưởng mặt vì cái gì như vậy đen. Biết về sau phó đoàn trưởng liền đi tìm vệ đoàn trưởng cảnh vệ viên đi. Phó đoàn trưởng quá khứ thời điểm, vệ đoàn trưởng cảnh vệ viên chính cầm cái chổi cùng cái kỳ thu thập trên mặt đất phích nước nóng mảnh nhỏ. Tiểu tử ngươi đem phích nước nóng đánh. Không phải ta đánh. Kia. Đoàn trưởng đánh. Có thể là đi. Có thể là. Phó đoàn trưởng nhớ tới vệ đoàn trưởng mặt đen, vừa rồi Hàn sư trưởng có phải hay không tìm chúng ta đoàn trưởng. Ân. Ngươi như thế nào biết? Đoán. Ngươi thu thập đi. Ta đi rồi. Ân. Từ vệ đoàn trưởng văn phòng ra tới, phó đoàn trưởng liền tưởng, này Hàn sư trưởng thật đúng là sợ lao bà nha. Lao bà không có tới phía trước, hắn cái gì đều không nói. Lao bà gần nhất, hắn liền tới tìm bọn họ đoàn trưởng. Không phải là sợ hắn lao bà đã biết về sau tấu hắn đi. nghe nói hắn lao bà một cái tát có thể chụp chết một đầu lợn rừng. Xem ra, về sau có thể chọc Hàn sư trưởng, nhưng là tuyệt đối không thể chọc Hàn sư trưởng hắn ái nhân. Chọc Hàn sư trưởng khả năng khinh thường với cùng ngươi so đo, nếu là chọc tới Hàn sư trưởng ái nhân. Phó đoàn trưởng nghĩ nghĩ vệ đoàn trưởng mặt đen cùng trên mặt đất toái phích nước nóng. Bên kia, vệ đoàn trưởng là lại tức lại thẹn. Mau về đến nhà thời điểm, vệ đoàn trưởng gặp được hắn tức phụ. Chính anh bị vệ đoàn trưởng sắc mặt hoảng sợ, lão vệ, ngươi làm sao vậy? Tức chết ta, ta vệ đoàn trưởng từng nói, ta nương nàng thế nhưng làm Hàn sư trưởng ái nhân cho nàng đương bà mối. Chính là, vệ đoàn trưởng nói không nên lời. Ta nương cùng ta muội muội đâu? Ở nhà đâu? Làm sao vậy? Các nàng lại đi nhân ra Hàn sư trưởng ra. Vệ đoàn trưởng thật sâu hít một hơi. Không có gì. Ngươi cho các nàng hai cái tìm điểm sự, chiều nay đừng làm cho các nàng ra cửa. A, ta đi rồi. Ngươi trở về nhìn các nàng đi. Các nàng nếu là đi ra ngoài nói bậy, hắn đã có thể thật không mặt mũi tại đây ngây người. Trở về trên đường, vệ đoàn trưởng đem chuyện này suy nghĩ mấy lần. Vệ đoàn trưởng cũng biết vệ lao thái thái vì cái gì làm như vậy. Cũng đoán được vệ lao thái thái làm tiểu mãn cho nàng cùng ai làm ai. Nghĩ kỹ sau, vệ đoàn trưởng liền cảm thấy vệ lao thái thái đây là hố bất tử hắn liền không cam lòng nha. Vốn dĩ chính là các nàng muốn cướp nhân ra trượng phu, hiện tại còn muốn cho mọi người cảm thấy là người ta hiểu lầm các nàng. Các nàng có phải hay không cảm thấy nhân ra ngốc nha? Nhân ra nếu là ngốc có thể tuổi còn trẻ coi như thượng sư trưởng. Chính anh, xem. Nhìn ngươi nương cùng ngươi muội muội. Ân, làm sao vậy rốt cuộc? Không có gì. Ta nghe nói Hàn sư trưởng ái nhân rất lợi hại. Ta sợ các nàng đem nhân ra chọc nóng nảy, nhân ra đem nhà ta cấp tạp. Ta đây trở về nhìn các nàng đi. Chính là ta cũng không thể mỗi ngày nhìn các nàng nha. Ta biết. Ngươi đi về trước đi. Ta đi rồi. Hào đi. Vệ đoàn trưởng đi rồi về sau. Chính anh liền chạy nhanh về nhà. Vệ đoàn trưởng vốn là tưởng trở về chất vấn vệ lao thái thái. Chính là, mau về đến nhà thời điểm, vệ đoàn trưởng đỗng nhiên cảm thấy, chất vấn lại có thể thế nào. Hắn đã nói làm các nàng không cần lại đi nhân ra Hàn sư trưởng ra. Kết quả hắn nương còn tự cho là thông minh. Lần này là Hàn sư trưởng, nhân ra biết hắn đi đến hôm nay không dễ dàng, cho hắn lưu mặt mũi. Lần sau đâu? Trở lại văn phòng. Vệ đoàn trưởng liền tưởng như thế nào mới có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Buổi tối, Trình Anh cùng vệ Diễm Hồng đều đem cơm làm tốt, vệ đoàn trưởng còn không có trở về. Trình Anh cách một hồi liền đi cửa nhìn xem, cách một hồi liền không đi cửa nhìn xem. Mau 10 giờ thời điểm, vệ đoàn trưởng ủ rũ cụp đuôi từ cửa đi đến. Trình Anh nghe được động tĩnh liền từ trong phòng đi ra. Đã trở lại. Vệ đoàn trưởng hưu khí vô lực gừ một tiếng. Chính anh tâm lập tức liền treo lên tới. Lão vệ, ngươi làm sao vậy? Vệ đoàn trưởng kéo trầm trọng bước chân vào phòng. Tiến phòng, vệ đoàn trưởng liền nằm liệt tới rồi ghế trên. Cái này, chính anh tâm càng luống cuống. Lão vệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Ai? Ai vệ đoàn trưởng hợp với than vài khẩu khí? Vệ lão thái thái sau khi nghe được cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn đến vệ đoàn trưởng bộ dáng. Vệ lao thái thái cũng hoảng sợ. Nhi tử, ngươi đây là ra gì sự? Vệ đoàn trưởng lau mặt. Thượng cấp nói muốn đem ta điều đến biên cương đi. Biên cương. Vì lao thái thái mặt lập tức liền thay đổi. Chính anh mặt cũng thay đổi. Như thế nào đống nhiên muốn đem ngươi điều đến biên cương đi? Vệ đoàn trưởng nhìn vệ lao thái thái liếc mắt một cái. Không biết. Chính anh nhớ tới vệ đoàn trưởng làm nàng nhìn vệ lao thái thái cùng vệ Diễm Hồng sự. Có phải hay không? Có phải hay không bởi vì nương cùng Diễm Hồng ra đi Hàn sư trưởng ra, cho nên Hàn sư trưởng liền phải đem ngươi điều đến biên cường đi nha. Vệ đoàn trưởng đem tay phải nâng lên tới bưng kín đôi mắt. Ai? Vệ lao thái thái, ngươi lại không phải bọn họ sư. Hắn như thế nào có thể quản ngươi? Chính anh khí đôi mắt đều đỏ. Hắn là quản không được ngươi nhi tử. Nhưng hắn mặt trên không phải còn có tư lệnh sao? Tư lệnh tổng quản đến ngươi nhi tử đi. Vệ lao thái thái trừng mắt nhìn Trình Anh liếc mắt một cái. Nhi tử, thật là Hàn sư trưởng làm là tư lệnh đem ngươi điều đến biên cương. Không biết. Khả năng đi. Vệ lao thái thái cất bước liền đi ra ngoài. ta theo chân bọn họ giải thích đi. Trình Anh, giải thích? Như thế nào giải thích? Vệ Lao Thái Thái, ta đi theo bọn họ nói ta khoảng thời gian trước thường xuyên đi nhà bọn họ là bởi vì ta coi trọng nhà bọn họ cái kia họ thượng lao nhân. Vệ đoàn trưởng tạch một chút liền từ ghế trên đứng lên. Cái gì? Trình Anh sửng sốt một chút. Bất quá. Lao vệ, chủ ý này không tồi. Không tồi. Vệ đoàn trưởng nhìn Trình Anh nói, ngươi đương nhân ra ngốc nha. Nương nếu là thật như vậy nói, ta đây bên này cường liền đi định rồi. Vệ Lao Thái Thái, vì? Vì sao? Vệ đoàn trưởng nhìn vệ Lao Thái Thái nói, các ngươi khoảng thời gian trước làm như vậy rõ ràng, hiện tại lại nói như vậy. Các ngươi có phải hay không đương nhân ra Hàn sư trưởng ngốc nha? Vệ Lao Thái Thái đôi mắt lóe lóe. Vệ đoàn trưởng, nương, ngươi ngày hôm qua nói muốn đem chuyện này che lấp qua đi. Ngươi sẽ không đã nói đi. Ta. Kia hiện tại làm sao? Chương 307 cha, ta cùng ngươi cùng đi. Vệ đoàn trưởng tiếp tục hỏi, nương, ngươi có phải hay không đã nói? Ta liền cùng Hàn sư trưởng hắn tức phụ nói một câu. Ta mới vừa nói xong nàng liền cự tuyệt ta. Ngươi nói một câu cái gì? Ta liền nói làm nàng cho ta đương bà mối. Ngươi chừng nào thì nói? Hôm nay buổi sáng. Xong rồi. Vệ đoàn trưởng đặt mông ngồi xuống ghế trên. Trình Anh, đem trong nhà đồ vật dọn dẹp một chút, quá mấy ngày điều lệnh liền xuống dưới. Trình Anh, này. Này nương cũng không cùng Hàn sư trưởng ái nhân nói nàng nhìn chúng các nàng ra cái kia lão nhân nha. Vệ Lao Thái Thái, là nha. Ta liền nói câu làm nàng cho ta làm mai mối. Vệ đoàn trưởng nhìn vệ Lao Thái Thái hữu khí vô lực mà nói, liền ngươi về điểm này tâm tư, nhân ra nhìn kỹ liền đã nhìn ra. Ta nói như thế nào chiều nay lãnh đạo tìm ta nói chuyện đâu? Nguyên lai. Ai? Thôi, nương, ngươi cũng dọn dẹp một chút đồ vật cùng ta đi biên cương đi. Chính anh là đã tức giận lại bất đắc dĩ. Nương, chúng ta ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi. Ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao? Lão vệ không phải nói là ngươi không cần lại đi Hàn sư trưởng gia, ngươi như thế nào còn đi? Cái này hảo, đều đi biên cương ăn đất đi thôi. Vệ Lao Thái Thái, ta không phải tưởng đem chuyện này che lấp qua đi sao? Trình Anh, kia cũng không thể như vậy che lấp nha. Vệ Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Trình Anh liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi không phải còn nói ta chủ ý này hảo sao? Trình Anh, ta kia không phải còn không có cẩn thận cân nhắc sao? Vệ Lao Thái Thái, ta làm như vậy cũng là vì các ngươi hảo. Trình Anh, vì chúng ta hảo. Ngươi nhìn xem. Chúng ta hiện tại là cái gì hảo? Vệ Diễm Hồng từ trong phòng đi ra. Nương, tẩu tử, các ngươi đừng xảo. Đều là ta không tốt. Ta hiện tại liền đi. Trình Anh, hừ. Vệ Lao Thái Thái nhìn vệ đoàn trưởng nói, nhi tử, ngươi khiến cho ngươi tức phụ như vậy khi dễ ngươi nương cùng ngươi muội muội. Trình Anh, hừ. Ngươi nhi tử lập tức liền phải đi biên cương ăn đất đi. Cái này hai người các ngươi cao hứng đi. Vệ Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Trình Anh liếc mắt một cái, ngươi. Trình Anh lập tức trừng mắt nhìn trở về. Ta làm sao vậy? Nương, lão vệ rốt cuộc có phải hay không ngươi thân nhi tử nha? Vệ Lao Thái Thái đôi mắt lóe lóe. Này con dùng hỏi. Nhi tử, ngươi này tức phụ quá kỳ cục. Trình Anh, ta nơi nào kỳ cục? Vệ đoàn trưởng vây vây tay. Đều đừng nói nữa. Đi thu thập đồ vật đi thôi. Trình Anh. Lão vệ, nếu điều lệnh còn không có xuống dưới, kia ta có thể hay không nghĩ lại biện pháp? Vệ đoàn trưởng, tưởng biện pháp gì? Trình Anh, ta đi cấp Hàn sư trưởng cùng hắn ái nhân nói lời xin lỗi. Vệ Lao Thái Thái, lại cho bọn hắn đưa điểm lễ. Vô dụng. Vệ đoàn trưởng lau mặt. Lãnh đạo nói, ta liền chính mình người nhà đều quản không tốt, vẫn là đi biên cương rèn luyện cái 10 năm 8 năm lại trở về đi. Trình Anh vừa nghe liền khóc. Lại quá cái 10 năm 8 năm ngươi nên về hưu. Phần 202. Đúng vậy. Vệ đoàn trưởng nhìn vệ Lao Thái Thái nói, nương, ta vốn đang tưởng chờ có cơ hội cấp chất nhi nhóm ở kinh thành tìm cái công tác, hiện tại. Ai? Nương, ngươi sẽ không trách nhi tử đi. Vệ Lao Thái Thái, ta. Trình Anh, nàng. Vệ đoàn trưởng xem hai người lại muốn xảo lên chạy nhanh nói, đều đừng nói nữa. ngày mai liền thu thập đồ vật đi. Nương, ta về phòng. Trình Anh xoa xoa nước mắt, chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng đã không có sao? Ân. Lãnh đạo nói ta liền chính mình người nhà đều quản không tốt, còn như thế nào mang binh? Vệ Lao Thái Thái, nếu không chúng ta nhiều cho bọn hắn đưa điểm lễ. Vô dụng. Nương, thiên không còn sớm. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Diễm Hồng, đỡ nương trở về nghỉ ngơi đi. Vệ Diễm Hồng, ca, việc này đều do ta. Trinh Anh, cũng không phải là đều tại ngươi sao. Ngươi nếu là không tới, ngươi ca cũng không cần. Vệ đoàn trưởng xoa xoa huyệt thái dương. Được rồi. Đừng nói nữa. Diễm Hồng, cùng nương về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, vệ đoàn trưởng liền về phòng. Trinh Anh nhìn vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng nói câu, cái này hảo đi. Liền đi theo vệ đoàn trưởng về phòng. Vệ đoàn trưởng tiến phòng liền cởi quần áo kéo ra chăn nằm tới rồi trên giường. Trinh Anh còn tưởng cùng vệ đoàn trưởng lại tâm sự, kết quả vệ đoàn trưởng một nằm xuống đem đôi mắt đóng lại tới. Ngủ, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói. Bên kia, vệ Diễm Hồng biên phô chăn biên hỏi vệ Lao Thái Thái, nương, ca ca nếu là đi biên cường chúng ta còn đi theo đi sao? Đi cái gì đi? Hoàn cảnh kém liền không nói, nếu là đánh lên trượng tới khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Vệ Lao Thái Thái thở phì phì ngồi xuống trên giường. Sớm biết rằng Hàn sư trưởng tức phụ như vậy tuổi trẻ nương liền cho ngươi đổi cá nhân. Vệ Diễm Hồng đã đem chăn phô hảo. Nương, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ngủ đi. Ngươi trước ngủ. Nương tái hảo hảo cân nhắc. Sáng sớm hôm sau, vệ Lao Thái Thái liền đem vệ đoàn trưởng kêu lên. Nhi tử, nương đêm qua suy nghĩ một đêm. Các ngươi lãnh đạo không phải chê ngươi quản không hảo người trong nhà mới đem ngươi điều đến biên cương sao. Kia nương nếu là về quê ngươi có phải hay không liền còn có thể ngốc tại nơi này. Nương, ngươi đem nhi tử dưỡng lớn như vậy, nhi tử không thể không hiếu thuận ngươi. Nương biết ngươi hiếu thuận, nhưng nương cũng không thể hủy hoại ngươi tiền đồ. Vệ đoàn trưởng nếu là đi biên cường, kia nàng tôn tử nhóm làm sao bây giờ? Lại nói, nàng cũng không chuẩn bị đi theo vệ đoàn trưởng đi biên cương chịu khổ đi. Nương, ngươi chính là về quê. Lãnh đạo cũng không nhất định sẽ thay đổi chủ ý nương, ngươi vẫn là dọn dẹp một chút đồ vật cùng ta đi biên cương đi. Biên cương điều kiện tuy rằng không bên này hảo, nhưng cũng còn không có trở ngại. Trình Anh lôi kéo vệ đoàn trưởng tay háo, có lẽ nương cùng Diễm Hồng đi rồi các ngươi lãnh đạo liền không cho ngươi đi biên cương. Vệ đoàn trưởng, không được. Ta không thể bởi vì không nghĩ đi biên cương liền đem ta nương cùng ta muội muội đuổi đi. Vệ Lao Thái Thái, là nương chính mình phải đi. Nhi tử, ngươi chạy nhanh đi cùng các ngươi lãnh đạo nói một tiếng. Đừng làm cho hắn hạ điều lệnh. Trình Anh, nương nói rất đúng. Ngươi chạy nhanh đi cùng lãnh đạo nói một tiếng đi. Vệ đoàn trưởng, nương, ngươi chính là đi rồi ta cũng không nhất định có thể lưu lại. Vệ Lao Thái Thái đẩy vệ đoàn trưởng liền hướng bên ngoài đi. Kia dù sao cũng phải thử xem đi. Mau đi. Trình Anh, là nha. Lão vệ, ngươi liền đi thử đi. Vậy được rồi. Vệ đoàn trưởng ra đại môn liền thật dài hô một hơi. Hô xong sau, vệ đoàn trưởng liền tưởng, về sau không có việc gì đến cùng đoàn văn công các đồng chí học tập. Này biết diễn kịch có đôi khi cũng có thể giải quyết vấn đề. Ngày hôm sau, vệ đoàn trưởng liền đem vệ Lao Thái Thái cùng vệ Diễm Hồng tiễn đi. Đi thời điểm, vệ Lao Thái Thái một cái kính dặn dò vệ đoàn trưởng, làm vệ đoàn trưởng cấp vệ Diễm Hồng ở bộ đội tìm cái đối tượng. Cuối tuần thiên, tỷ tỷ cùng Lao Thượng đang ngồi ở trong viện phơi nắng. Hàn Bân vội vã đi đến. Tỷ tỷ lập tức từ ghế bập bên thượng đứng lên. Cha! Hàn Bân ừ một tiếng liền vào nhà. Tỷ tỷ lập tức theo đi vào. Cha! Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Cha trở về lấy cái đồ vật. Hàn Bân từ trong ngăn tủ lấy ra tới cái hộp nhỏ. Ngươi chơi đi. Cha đi rồi. Tỷ tỷ lập tức theo đi lên. Cha! Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Chương 308 kaka, ngươi sẽ khá lên. Hàn Bân biên đi ra ngoài biên nói, ngươi ở nhà chơi đi. Ngoan. Tỷ tỷ chạy chậm theo đi lên. Cha, ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Tỷ tỷ cảm giác được Hàn Bân tâm tình đặc biệt không tốt. Cha, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Cha, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi. Cha. Lao Thượng híp mắt cười nói. Bân tử. ngươi liền mang tiểu nha đầu đi thôi. Ta sợ nàng làm sợ. Lão thượng, không có việc gì. Tỷ tỷ, cha, ta không sợ. Hàn Bân, hào đi. Nếu là sợ liền cùng cha nói, cha làm người đưa ngươi trở về. Tỷ tỷ, hảo. Hàn Bân giống nhau đều là đem xe đặt ở bộ đội sau đó chính mình đi trở về tới. Lần này Hàn Bân không chỉ có làm tài xế đem xe khai đã trở lại, hơn nữa hắn xuống xe về sau, cửa xe đều không có quan. Tài xế cũng không có từ phòng điều khiển xuống dưới. Tỷ tỷ vừa thấy này tư thế liền biết nàng cha ở đuổi thời gian. Hàn Bân vừa mới chuẩn bị đem tỷ tỷ ôm đến trên xe đi, tỷ tỷ liền từ Hàn Bân bên người thoáng đi qua. Trong chớp mắt, tỷ tỷ liền ở trên xe ngồi xong. Tài xế sửng sốt một chút. Tỷ tỷ hướng Hàn Bân vẫy vẫy tay. Cha, mau lên đây. Hảo. Hàn Bân ngồi xuống hảo, tài xế liền đem xe khai ra đi. Đây là người nhà khu, Hàn Bân cũng không thể làm tài xế lái xe quá nhanh. Cũng may quân khu bệnh viện rời nhà thuộc khu cũng không xa. Tài xế còn không có đem xe đình ổn, Hàn Bân liền từ trên xe nhảy xuống. Khuê nữ, cha đi vào trước. Ngươi làm ngươi dương. Hàn Bân vốn dĩ tưởng nói ngươi làm ngươi dương thúc thúc mang người tiến vào. Kết quả còn chưa nói xong tỷ tỷ liền đứng ở hắn bên người. Hàn Bân nhấc chân liền hướng bệnh viện chạy, tỷ tỷ lập tức theo đi lên. Dương Tiểu Binh lại sửng sốt. Dương Tiểu Binh là Hàn Bân tài xế, thường xuyên đi Tiểu Mãn gia. Ở Dương Tiểu Binh trong ấn tượng, tỷ tỷ tựa như cái bụ bấm tiểu miêu. Lười nhác, manh manh, kiều kiều. Không nghĩ tới. Dương Tiểu Binh chiều tỷ tỷ cùng Hàn Bân nhìn thoáng qua. Hàn Bân tốc độ nhanh như vậy, tỷ tỷ cư nhiên cùng được với. Dương Tiểu Binh nghĩ thầm, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ nha. Bệnh viện, Hàn Bân vừa thấy đến Phương chủ nhiệm liền đem trong tay hộp cho hắn. Phương chủ nhiệm mở ra vừa thấy. Hàn sư trưởng, này. Hàn Bân vẫy vẫy tay, đừng nói nữa. Mau cấp bị thương các chiến sĩ ăn đi. Hảo. Này đó nhân xâm phiến ít nhất là 5-600 năm trở lên. Có này đó nhân xâm phiến, bên trong những cái đó các chiến sĩ có lẽ có thể căng xuống dưới. Ta thề các chiến sĩ cảm ơn ngài. Mau đi đi. Đúng vậy. Phương chủ nhiệm cấp Hàn Bân cảnh cái lễ liền xoay người vào phòng giải phẫu. Tỷ tỷ vừa định hướng phòng giải phẫu bên trong xem, Hàn Bân liền dùng tay đem tỷ tỷ đôi mắt chặn. Bọn họ đợi lát nữa liền ra tới. Úc. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân eo vỗ vỗ. Bọn họ đều sẽ không có việc gì. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Đối. Bọn họ đều sẽ không có việc gì. Hà phó sư trưởng thở hổn hển chạy tới. Sư trưởng, bọn họ không có việc gì đi. Tình huống không được tốt. Hà phó sư trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kia Vương Dịch đâu? Vương Dịch không có việc gì đi. Hàn Bân nhìn Hà phó sư trưởng liếc mắt một cái. Như vậy đánh nữa sĩ bị thương, hắn chỉ cần hỏi Vương Dịch một người. Xem ra này Vương Dịch thân phận không đơn giản. Vương Dịch là ai? Vương Dịch là... Ân, Vương Dịch là bọn họ lớp trưởng. Ta vừa rồi nghe nói lớp trưởng bị thương nặng nhất. Cái gì? Hà phó sư trưởng xoay người liền phải hướng phòng giải phẫu hướng. Hàn Bân một phen liền đem hắn bắt được. Bác sĩ nhóm đang ở cho bọn hắn làm phẫu thuật, ngươi vẫn là không cần đi vào. Hà phó sư trưởng cũng biết chính mình đi vào cũng vô dụng. Chính là, nhiệm vụ này không phải rất đơn giản sao? Như thế nào liền toàn ban đều bị thương? Hàn Bân không nói chuyện. Qua hơn nửa giờ, có cái chiến sĩ bị hộ sĩ từ phòng giải phẫu đẩy ra tới. Hàn Bân lập tức đi qua. Hảo hảo dưỡng bệnh. Tỷ tỷ nhìn mới vừa làm xong giải phẫu tiểu chiến sĩ nói, ca ca, ngươi sẽ khá lên. Bởi vì tỷ tỷ vóc dáng tương đối lùn, tiểu chiến sĩ lại nằm ở trên giường bệnh. Cho nên tỷ tỷ mặt cùng tiểu chiến sĩ mặt không sai biệt lắm là ở một cái trục hình thượng. Tỷ tỷ khoảng thời gian trước ở bộ đội trụ quá mấy ngày. Hiện tại lại đi theo Hàn Bân. Tiểu chiến sĩ lập tức liền biết tỷ tỷ là ai. Cảm ơn. Hàn Bân vô vô tiểu chiến sĩ bả vai. Đi thôi. Đúng vậy. Tiếp theo, lục tục có chiến sĩ bị các hộ sĩ từ phòng giải phẫu đẩy ra tới. Có chiến sĩ đã tỉnh, có chiến sĩ còn hôn mê. Mặc kệ là tỉnh vẫn là hôn mê, Hàn Bân đều phải qua đi xem một chút. Nếu là tỉnh, Hàn Bân liền cùng các chiến sĩ nói hai câu. Nếu là hôn mê, Hàn Bân liền dặn dò các hộ sĩ vài câu. Mỗi lần, tỷ tỷ đều sẽ cùng qua đi nói một câu, ca ca, ngươi sẽ khá lên. mỗi lần, Hà phó sư trưởng cũng sẽ cùng qua đi. Nhưng mỗi lần ra tới đều không phải Vương Dịch. Hà phó sư trưởng tâm càng ngày càng trầm. Kinh thành, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân dẫn theo hai đầu đồ vật ở một cái tiểu viện trên cửa gõ gõ. Một hồi, cửa mở. Trong môn đứng một cái 7-80 tuổi lao thái thái. Lao thái thái nhìn đến nữ nhân nhíu nhíu mày. Vào đi. Nữ nhân dẫn theo đồ vật đi vào. Lao thái thái đem cửa đóng lại sau liền nhìn nữ nhân nói. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Nữ nhân dẫn theo đồ vật liền hướng trong phòng đi. Ta tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật. Lao thái thái đi theo nữ nhân đi vào. Ngươi lần trước đưa tới đồ vật ta còn không có ăn xong đâu. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi ăn xong rồi đâu. Lao thái thái bĩu môi. Đồ vật đưa đến, ngươi có thể đi rồi. Nữ nhân cười tủm tỉm đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Hôm nay không có việc gì, ta tới cấp ngươi tẩy giặt quần áo dọn dẹp một chút ra. Lao thái thái mắt trợn trắng. Được rồi, ngươi cũng đừng trang. Ngươi là người nào ta còn không biết. Nữ nhân cười cười. Ta thật là tới cấp ngươi giặt quần áo thu thập ra. Lao thái thái xem nữ nhân chính là không đi có điểm sinh khí. Nhưng là nàng cũng lấy nữ nhân không có biện pháp. Vậy ngươi thu thập đi. Hảo. Hơn một giờ sau, nữ nhân không chỉ có đem lao thái thái thay thế quần áo đều giặt sạch, còn đem trong nhà cái bàn ghế dựa đều lau một lần. Lộng xong này đó, nữ nhân lại nói phải cho lão thái thái nấu cơm đi. Lao thái thái mắt trợn trắng. Được rồi, ngươi còn không phải là muốn biết ngươi đại bá ra cái kia tiểu tử đã chết không có sao. Nữ nhân xem lão thái thái đem lời nói cha nhắc tới liền ngồi tới rồi lao thái thái bên người. Ta nhớ rõ ngươi đã nói hắn dương thọ mấy ngày nay liền hết. Lao thái thái phiết nữ nhân liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn hấp tấp lại đây. Nữ nhân lôi kéo lao thái thái cánh tay quơ quơ. Ta nhịn nhiều năm như vậy, ngươi liền đáng thương ta sao? Được rồi. Đừng lung lay. Lao thái thái bắt tay duỗi ra tới. Nữ nhân lập tức từ trong túi móc ra tới một xấp tiền phóng tới lao thái thái trong tay. Lao thái thái đem tiền trang đến trong túi sau khiến cho nữ nhân giữ cửa sổ đều đóng. Nữ nhân giữ cửa sổ quan hảo sau lao thái thái liền ở trên bàn châm cây nến đuốc. Tiếp theo. Lão thái thái nhắm mắt lại chắp tay trước ngực đối với ngọn nến nhắc mãi một hồi. Lão thái thái mới vừa niệm xong, ngọn nến ngọn lửa lập tức liền thu nhỏ, tiểu nhân cơ hồ đều phải diệt. Nữ nhân cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc muốn chết, thật tốt quá. Bên kia, Hà phó sư trưởng đi đến Hàn Bân bên người nhỏ giọng nói, sư trưởng, Vương Dịch không thể chết được. Chương 309 tìm ai tạ ơn. Hàn Bân nhìn phòng giải phẫu muốn nói, ta cũng không hy vọng hắn chết. Sư trưởng, Vương Dịch không thể chết được. Hà phó sư trưởng vừa mới chuẩn bị đem Vương Dịch thân phận thật sự nói cho Hàn Bân, phòng giải phẫu môn liền khai. Hà phó sư trưởng lập tức vọt qua đi. Phần 203. Vương Dịch hai mắt nhắm nghiền, mặt bạch như tờ giấy. Hà phó sư trưởng đem ngón trỏ phóng tới Vương Dịch cái mũi hạ. Hàn Bân nhìn đến Phương chủ nhiệm cũng ra tới liền biết đây là cuối cùng một cái chiến sĩ. Phương chủ nhiệm, vất vả. Các chiến sĩ tình huống thế nào? Phương chủ nhiệm đem trên mặt khẩu trang hái được xuống dưới. Chiến sĩ khác nhóm đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Hàn Bân, mặt khác. Phương chủ nhiệm, ân. Hàn Bân minh bạch. Hà phó sư trưởng, ngươi có thể liên hệ đến cái này tiểu chiến sĩ người nhà sao? Hà phó sư trưởng, có thể. Hàn Bân, vậy ngươi liền đem người nhà của hắn gọi tới đi. Phương chủ nhiệm, muốn mau. Cái này tiểu chiến sĩ tùy thời đều khả năng. Hắn còn chưa nói xong Hà phó sư trưởng liền đứng lên. Lại mau cũng không còn kịp rồi, hắn đã hy sinh. Phương chủ nhiệm cong lưng kiểm tra rồi kiểm tra. Thông chi người nhà đi. Hà phó sư trưởng kéo trầm trọng bước chân đi rồi. Vương Dịch nhìn thân thể của mình tưởng, ta hiện tại có phải hay không nên nói một câu, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Vương Dịch vừa định đến này, bên người liền nhiều hai người. Tối sầm, một bài. Vương Dịch nhìn bọn họ cười cười. Các ngươi tới thật là nhanh. Hai vị đại ca, ta có thể cùng các ngươi thương lượng sự kiện sao? Nói như thế nào, ta cũng là vì nước hy sinh thân mình. Đúng không? Một đen một trắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, ta tưởng tái kiến nhà ta người một mặt. Bọn họ hẳn là thực mau liền tới rồi. Một đen một trắng lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo. Cảm ơn hai vị đại ca. Hai vị đại ca, ngày sau ta nếu có thể ở các ngươi kia hôn ra cái quỷ dạng tới, ta định đem nhị vị trở thành ta thân ca ca. Hai vị ca ca, các ngươi có thể hay không cùng ta nói bên kia tình huống? Một đen một trắng lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra rất nghĩ thoáng. Vương Dịch ánh mắt ảm một chút, kiếp sau ta tranh thủ sống thọ và chết tại nhà. Hai vị đại ca, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tán gẫu đi. Một đen một trắng xem Vương Dịch muốn cùng bọn họ tán gẫu đều cười. Lao hắc, tiểu tử này rất có ý tứ. Ân, làm nhiều năm như vậy, đầu một hồi gặp được như vậy. Kia ta liền cùng hắn lao lao. Ân, tiểu tử. Kế tiếp, Lao hắc cùng Lão bạch liền cùng Vương Dịch lao nổi lên cán. Bên kia, Lao thái thái nhìn đến trên bàn ngọn nến hoàn toàn diệt liền nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Về sau không có việc gì đừng tới phiên ta. Hảo. Nữ nhân đem cửa sổ cùng môn mở ra sau lại đem trên bàn ngọn nến thu lên. Ta đi cho ngươi trưng điểm màn đầu. Đến lúc đó chính ngươi xào gọi món ăn là được. Lao thái thái nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi không nghĩ về nhà xem diễn. Kia. Ta đây quá mấy ngày lại đến cho ngươi trưng màn đầu. Không cần. Ta chính mình có thể làm cho. Vậy được rồi. Ta đây đi rồi. Ân. Từ Lao thái thái ra tới. Nữ nhân liền nhanh hơn bước chân. Nữ nhân về đến nhà thời điểm, trong nhà đã khóc đi lên. Nữ nhân đi đến nàng trượng phu bên người nhỏ giọng hỏi, Trấn Quốc, làm sao vậy đây là? Phượng Trấn Quốc nhỏ giọng nói, Dịch Huyền hy sinh. Cái gì? Nữ nhân cố ý lớn tiếng nói, Dịch Huyền hy sinh. Không có khả năng. Ta đêm qua còn mơ thấy Dịch Huyền cùng ta nói hắn muốn đi ra ngoài chơi. Nghe xong lời này, Phượng Lão Thái Thái cùng Vương Ánh Tuyết khóc càng thương tâm. Phượng Lão Thái Thái, ông trời nha, ngươi như thế nào đem ta Huyền Huyền thu nha? Hiên Hiên hắn mới 18 nha. Ông trời nha, ngươi nên đem ta thu nha. Ngươi không nên thu ta Huyền Huyền nha. Huyền Huyền vẫn là cái hải tử nha. Vương Ánh Tuyết, Huyền Huyền, Huyền Huyền. Nữ nhân nhìn Phượng Lão Thái Thái lại nhìn Vương Ánh Tuyết. Trấn Quốc, Dịch Huyền hắn thật sự hy sinh. Ân. Nữ nhân lập tức đi theo khóc lên. Huyền Huyền. Ngươi như thế nào liền hy sinh đâu? Nhị thẩm đêm qua còn mơ thấy ngươi. Phượng Trấn Quốc lôi kéo nữ nhân, Tiểu Dung, nương cùng đại tẩu đã khóc thành như vậy, ngươi cũng đừng khóc. Ngươi đi giúp chúng ta thu thập điểm đồ vật, chúng ta muốn đi bộ đội đem Dịch Huyền tiếp trở về. Tiểu Dung nghẹn ngào nói, ta nhịn không được. Huyền Huyền như vậy hảo, nói như thế nào không liền không có. Trấn Quốc, bọn họ có phải hay không nghĩ sai rồi? Lao Hà tự mình cấp đại ca đánh điện thoại. Lao Hà tự mình đánh điện thoại. Ân. Tiểu Vinh lại khóc lên. Huyền Huyền, ông trời như thế nào như vậy không có mắt nha. Huyền Huyền. Phượng Trấn Quốc, đừng khóc. Mau đi thu thập đồ vật đi. Ta cùng đại ca lập tức muốn đi. Hảo. Một hồi, Tiểu Dung liền đem đồ vật thu thập hảo. Phượng Trấn Hoa cùng Phượng Trấn Quốc vừa muốn ra cửa. Phượng Lao Thái Thái cùng Vương Ánh Tuyết liền từ trên sofa đứng lên. Phượng Lao Thái Thái. Ta và các ngươi cùng đi. Vương Ánh Tuyết, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Phượng Trấn Hoa hồng con mắt nói. Nương, ngươi là trưởng bối. Ánh Tuyết, ngươi thân thể không tốt. Phượng Lao Thái Thái, không được. Ta muốn đi tiếp ta tôn tử về nhà. Vương Ánh Tuyết, Trấn Hoa, ngươi khiến cho ta đi thôi. Ta muốn đi tiếp nhi tử về nhà. Phượng Lao gia tử nhìn Lao Thái Thái lại nhìn con dâu cả. Lão đại, đem ngươi tức phụ mang lên. Phượng Trấn Quốc đi qua đi đỡ Vương Ánh Tuyết cánh tay. Đi thôi. Vương Ánh Tuyết xoa xoa nước mắt. Ân. Phượng Lão Thái Thái trừng mắt nhìn Phượng Lão gia tử liếc mắt một cái. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Huyền Huyền cũng sẽ không hy sinh. Phượng Lão gia tử nhắm mắt, đi thôi. Phượng Trấn Hoa, Phượng Trấn Quốc, Ân. Tiểu Dung lập tức theo đi lên. Phượng Trấn Quốc, ngươi cũng đừng đi, ngươi ở nhà chiếu cố nương đi. Đại tẩu như vậy ta không yên tâm. Phượng Lao gia tử, các ngươi đều đi thôi, trong nhà có ta nào. Bên kia, Vương Dịch cùng Lao Hắc, Lao Bạch Liêu Chính nóng hổi. Đống nhiên có cái mặc đồ đỏ áo choàng từ ngầm xông ra. Lao Hắc, Lao Bạch nhìn đến hồng áo choàng thực kinh ngạc. Lao Bạch, đại nhân, ngài như thế nào tới? Hồng áo choàng chỉ vào Vương Dịch nói, ta tới đưa hắn Hoàn Dương. Hoàn Dương. Lao Hắc hoảng sợ. Đại nhân. Chúng ta câu sai hồn. Hồng áo choàng, không có. Lão Bạch, kia ngài vì cái gì muốn đưa hắn hoàn dương? Hồng áo choàng, này các ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, ta đã đem thủ tục đều làm tốt. Vương Dịch nghĩ nghĩ. Đại nhân, có phải hay không bởi vì ta là vì nước hy sinh thân mình? Không phải. Hồng áo choàng nhìn Vương Dịch nói, ngươi vì nước hy sinh thân mình nói kiếp sau khả năng sẽ đầu cái hảo thai. Vương Dịch, kia ngài như thế nào? Hồng áo choàng cười cười. Ngươi gặp được quý nhân. Đến nỗi quý nhân là ai ta liền không thể nói. Lao Hắc vô vô Vương Dịch bả vai. Tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt. Lão Bạch nhìn Vương Dịch cười nói, về sau chúng ta huynh đệ nếu là có rảnh liền đi tìm ngươi uống rượu đi. Vương Dịch, hảo. Lão Bạch vốn là tưởng đậu đậu Vương Dịch, không nghĩ tới Vương Dịch một ngụm liền đáp ứng rồi. Ngươi không sợ. Vương Dịch cười. Có cái gì sợ quá. Ta đều chết quá một lần người. Ha ha. Hảo, có can đảm. Vương Dịch nhìn Hồng áo choàng nói, đại nhân, ngài có thể hay không cho ta hơi chút để lộ điểm quý nhân sự. Như vậy ta nói không chừng là có thể cân nhắc ra tới quý nhân là ai. Bằng không ta cũng không biết nên tìm ai báo ân. Hồng áo choàng lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là chính mình cân nhắc đi. Nói xong, Hồng áo choàng liền chụp Vương Dịch một chút. Vương Dịch liền chiều thân thể của mình nào tới. Phương chủ nhiệm xác định Vương Dịch hy sinh sau khiến cho các hộ sĩ lại đem hắn đẩy trở về phòng giải phẫu. Hà phó sư trưởng nói chuyện điện thoại xong liền trở về cùng Hàn Bân cùng nhau ngồi ở hành lang ghế trên chờ Vương Dịch người nhà. Hàn Bân vốn dĩ muốn cho tỷ tỷ trở về. Tỷ tỷ nói muốn tại đây bồi hắn. Hàn Bân đang suy nghĩ này Vương Dịch rốt cuộc là cái gì địa vị. Tỷ tỷ ghé vào Hàn Bân trên lỗ tai nói câu lặng lẽ lời nói, Hàn Bân lập tức bắt tay phóng tới trên eo. Chương 310 nhà của chúng ta có phải hay không đắc tội ngươi? Hà phó sư trưởng suy nghĩ một hồi như thế nào cùng Phượng gia công đạo, căn bản không chú ý tới Hàn Bân cha con hai người động tác nhỏ. Hàn Bân ôm tỷ tỷ đi đến hành lang một khắc đầu sau nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn đến phòng giải phẫu cái kia ca ca ngón tay ở đậu. Ân. Hà phó sư trưởng cùng Hàn Bân chờ Vương Dịch người nhà thời điểm đều không có tâm tình nói chuyện. Tỷ tỷ không có việc gì liền thường thường hướng phòng giải phẫu xem một cái. Kết quả liền nhìn đến Vương Dịch ngón tay ở động. Vừa rồi Hà phó sư trưởng nói Vương Dịch hy sinh về sau, Phương chủ nhiệm lại kiểm tra rồi một lần. Hiện tại tỷ tỷ lại nói Vương Dịch ngón tay ở động. Hàn Bân mí mắt nhảy một chút. Ngươi nhìn nhìn lại. Hàn Bân sợ tỷ tỷ làm sợ, chỉ xem tay, đừng nhìn địa phương khác. Ân. Tỷ tỷ lại chiều phòng giải phẫu nhìn thoáng qua, cha. Cái kia ca ca tay là ở đậu. Hàn Bân nghe xong liền muốn cho tỷ tỷ về nhà. Chính là hắn lại không biết Vương Dịch hiện tại là người hay quỷ. Vạn nhất hắn làm tỷ tỷ về nhà, sau đó hắn lại không có biện pháp chế trụ Vương Dịch. Nếu là Vương Dịch từ bệnh viện lao ra đi sau tỷ tỷ còn không có về đến nhà, kia tỷ tỷ liền nguy hiểm. Mặt khác, Tiểu Mãn sáng sớm liền mang theo nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ đi kinh thành. Hiện tại trong nhà liền lão thượng cùng lão quách hai người. Hàn Bân sợ tỷ tỷ sau khi trở về lao thượng một người hộ bất lão quách cùng tỷ tỷ. Hàn Bân ôm tỷ tỷ ngồi xổm trên mặt đất. Đến cha trên lưng đi. Hảo. Tỷ tỷ bò tới rồi Hàn Bân trên lưng. Ôm chặt. Hảo. Hàn Bân con tỷ tỷ đứng lên. Hà phó sư trưởng, phiền thoái ngươi đi giúp ta kêu một chút Phương chủ nhiệm. Ta tìm hắn có việc. Hàn Bân không biết Vương Dịch vừa rồi có phải hay không ngất đi. Nếu là nói, vậy đến chạy nhanh đem Phương chủ nhiệm đi tìm tới. Nói không chừng Vương Nghị còn có thể cứu chữa. Lại nói, nếu là Vương Dịch người nhà tới phát hiện Vương Dịch còn sống, mà bọn họ lại đem nhân ra ném ở phòng giải phẫu mặc kệ. Kia! Chính là, Hàn Bân cũng sợ Vương Dịch là đã xảy ra thi biến gì đó, cho nên hắn còn phải ở cửa thủ. Hà phó sư trưởng nghĩ thầm. Người đều đã chết còn gọi Phương chủ nhiệm làm gì? Không cần đi. Dùng. Hào đi. Hà phó sư trưởng đi rồi về sau, Hàn Bân liền cùng tỷ tỷ nhỏ giọng nói. Ngươi giúp cha nhìn, nếu là bên trong cái kia ca ca thân thể cũng động ngươi liền cùng cha nói. Vương Dịch bị như vậy trọng thương, nếu là vừa rồi là ngất đi nói, hiện tại nhiều nhất cũng là có thể động động ngón tay. Nếu là thân thể cũng động kia đã có thể không ổn. Hảo. Một hồi. Hà phó sư trưởng liền đem Phương chủ nhiệm tìm tới. Bởi vì Vương Dịch thân thể vẫn luôn không có động, Hàn Bân hơi chút yên tâm điểm. Hàn Bân đem như vậy người tốt tham lấy ra tới cấp tiểu các chiến sĩ dùng, phương chủ nhiệm đối Hàn Bân ấn tượng thực hảo. Hàn sư trưởng, ngài tìm ta. Ân. Hàn Bân nhìn phương chủ nhiệm nói, bên trong vị kia tiểu chiến sĩ người nhà một hồi liền tới rồi, ta tưởng thỉnh ngươi cho hắn dọn dẹp một chút, chờ nhà hắn người tới nhìn cũng dễ chịu điểm. Ta vốn dĩ muốn tìm mấy cái tiểu chiến thổ cho hắn dọn dẹp một chút. Nhưng bọn họ chân tay vụ về, ta sợ bọn họ đem trên người hắn miệng vết thương lộng khai. Phương chủ nhiệm, phiền thoái ngươi. Hà phó sư trưởng ở trong lòng nói, ngươi cũng thật hành, làm nhân gia chủ nhiệm cấp hy sinh chiến sĩ thu thập dung nhan người chết. Bất quá. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Phương chủ nhiệm sửng sốt một chút. Bất quá. Xem ở Hàn Bân vừa rồi lấy ra tới như vậy nhiều nhân xâm phiến phân thượng, phương chủ nhiệm cũng không có cấp Hàn Bân bãi sắc mặt. Hảo. Hàn Bân cũng biết nói như vậy không thích hợp. Chính là hiện tại cũng liền cái này lý do có thể nói quá khứ. Hàn Tổng không thể nói thẳng, phương chủ nhiệm, ngươi lại đi nhìn xem, bên trong cái kia tiểu chiến sĩ vừa rồi có thể là ngất đi. Hàn Bân kéo ra phòng giải phẫu môn, thỉnh. Hảo. Phương chủ nhiệm tiến vào sau, Hàn Bân liền cong tỉ tỉ theo đi vào. Hà phó sư trưởng xem Hàn Bân cùng phương chủ nhiệm đều đi vào cũng ngượng ngùng ở bên ngoài đứng. Hà phó sư trưởng theo tiến vào sau liền tưởng bắt tay thuật thất môn đóng lại. Hàn Bân, không cần đóng cửa. Người nhà của hắn hẳn là một lát liền tới. Vạn nhất vương dịch là thi biến, kia đóng cửa nhưng đối bọn họ bất lợi. Phần 204. Hà phó sư trưởng nghĩ thầm, này họ Hàn còn rất sẽ diễn trò. Vương dịch người nhà nếu là nhìn đến sư trưởng cùng chủ nhiệm tự mình cấp vương dịch thu thập dung nhan người chết khả năng liền ngượng ngùng trách cứ bọn họ. Hảo. Vương dịch đang ở cân nhắc rốt cuộc là ai cứu hắn. Đông nhiên nghe được cửa mở. Vương dịch tưởng ta là trước ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn họ nào vẫn là chờ chính bọn họ phát hiện ta lại bắt đầu thở dốc. Hàn Bân vô vô tỉ tỉ bối. Ôm chặt. Hảo. Dặn dò hảo khuê nữ, Hàn Bân liền đi theo phương chủ nhiệm hướng vương dịch bên người đi. Hàn Bân tay phải đặt ở trên eo thương thượng, tay trái rửa gần phương chủ nhiệm hữu cánh tay. Nếu là tình huống không đúng. Hàn Bân liền có thể một tay rút súng, một tay đem phương chủ nhiệm từ phòng giải phẫu vứt ra đi. Phương chủ nhiệm tuy rằng không có giáp mặt làm Hàn Bân xuống đài không được, nhưng trong lòng thực không thoải mái, cho nên phương chủ nhiệm đi tương đối chậm. Hà phó sư trưởng nghĩ phượng gia nhân mã thượng liền tới rồi liền tưởng biểu hiện. Phương chủ nhiệm còn không có đi đến vương dịch bên người nào Hà phó sư trưởng đã muốn chạy tới. Hàn Bân vô pháp cùng Hà phó sư trưởng nói vương dịch tình huống khả năng không đúng. Lại cảm thấy Hà phó sư trưởng nói như thế nào cũng là thân kinh bách chiến lao quân nhân, nếu là phát hiện tình huống không đối ứng nên có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Vương dịch vừa mới chuẩn bị ho khan hai tiếng, Hà phó sư trưởng liền đem trên mặt hắn bạch đơn tử vạch trần. Đơn tử một vạch trần, vương dịch theo bản năng liền đem đôi mắt mở. Vương dịch mới vừa đem đôi mắt mở. Hà phó sư trưởng liền chiều vương dịch trên đầu chụp một cái tát. Hàn Bân tưởng không sai. Hà phó sư trưởng đánh như vậy nhiều năm trượng cũng không phải bạch đánh. Nhưng là, Hàn Bân không nghĩ tới Hà phó sư trưởng sẽ trực tiếp công kích vương dịch. Vương dịch thương vốn dĩ liền trọng, này một cái tát đi xuống. Vương dịch nếu là thi biến còn hảo thuyết, nếu là ngất đi nói, Hà phó sư trưởng này một cái tát nói không chừng lại đem người cấp đánh chết. Phượng Trấn Hoa, Phượng Trấn Quốc, Vương Ánh Tuyết. Tiểu Dung tiến phòng giải phẫu liền nhìn đến Hà phó sư trưởng một cái tát đem vương dịch đầu chụp tới rồi một bên. Hà phó sư trưởng tự mình thăm quá vương dịch hơi thở, vương dịch vừa mở mắt, Hà phó sư trưởng liền cảm thấy hắn là tạc thi. Cho nên, Hà phó sư trưởng này một cái tát đánh đặc biệt vang. Phượng Trấn Hoa lập tức liền phát hỏa. Họ Hà, ta nhi tử đều hy sinh ngươi còn đánh hắn. Vương Ánh Tuyết, ngươi sao lại có thể như vậy? Ô ô. Phượng Trấn Quốc cũng thực tức giận. Lao Hà, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Dung trong lòng thật cao hứng. Nhưng trên mặt một chút đều nhìn không ra tới. Hà phó sư trưởng, nhà của chúng ta có phải hay không đắc tội ngươi? Phương chủ nhiệm đánh tâm nhãn không nghĩ cấp vương dịch thu thập dung nhan người chết. Hà phó sư trưởng phản ứng lại thực mau. Cho nên phương chủ nhiệm một chút cũng không biết Hà phó sư trưởng vì cái gì muốn đánh vương dịch. Hàn Bân vẫn luôn chú ý vương dịch. Vương dịch vừa mở mắt Hàn Bân liền thấy được. Vương dịch vốn dĩ liền bị trọng thương, Hà phó sư trưởng kia một cái tát lại đánh đến đặc biệt trọng. Vương dịch lập tức liền ngất đi rồi. Hàn Bân xem Vương Dịch bị Hà Phó Sư trưởng một cái tắt đánh không động tĩnh liền cảm thấy Vương Nghị hẳn là không phải thi biến. Nếu là thi biến nói hẳn là không có khả năng một cái tắt liền thu phục. Hàn Bân kéo Phương chủ nhiệm một chút. Ta vừa rồi nhìn đến hắn trợn mắt. Hắn không phải là ngất đi đi. Không có khả năng. Ngươi vẫn là lại cho hắn nhìn xem đi. Hắn vừa rồi xác thật trợn mắt. Hào đi. Bên cạnh, Phượng Trấn Quốc nắm Hà Phó Thị trưởng cổ áo nói. Họ Hà, lao tử đời này đều cùng ngươi không để yên. Phượng Trấn Hoa đạp Hà Phó Sư trưởng một chân. Ngươi vì cái gì muốn đánh ta cháu trai? Hà Phó Sư trưởng, hắn vừa rồi sát chết vùng dậy. Phượng Trấn Quốc một quyền liền tạp tới rồi Hà Phó Thị trưởng trên mặt. Hôn đàn, ngươi mới sát chết vùng dậy. Chương 311 các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Hà Phó Sư trưởng cảm thấy chính mình thực oan. Trấn Quốc, ngươi nhi tử vừa rồi thật sự trấn mắt. Hắn nếu là không trấn mắt, ta khẳng định sẽ không đánh hắn. Phượng Trấn Quốc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thả ngươi nương thí. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhi tử hy sinh, ngươi chính là đánh hắn hắn cũng không thể nói. Hà Phó Sư trưởng cùng Phượng Trấn Quốc bẻ xả thời điểm, Phượng Trấn Hoa liền tưởng nói Hàn Bân cùng Phương chủ nhiệm. Các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Như thế nào có thể làm hắn như vậy đối đãi ta chất nhi? Ta chất nhi chính là liệt sĩ. Phượng Trấn Hoa mới vừa nói xong liền nhìn đến Phương chủ nhiệm đem Vương Dịch mí mắt rút ra. Ngươi làm gì đâu? Ta chất nhi đều hy sinh, các ngươi còn như vậy đối hắn. Phương chủ nhiệm hiện tại căn bản không rảnh lo phản ứng Phượng Trấn Hoa. Hàn Bân nhưng thật ra có rảnh trả lời hắn. Nhưng Phương chủ nhiệm không nói lời nào, Hàn Bân cũng không biết Vương Dịch hiện tại rốt cuộc là tồn tại nào vẫn là đã chết. Cho nên cũng vô pháp trả lời hắn. Phượng Trấn Hoa nghĩ tới đi đem Phương chủ nhiệm kéo ra. Hàn Bân duỗi tay ngăn cản Phượng Trấn Hoa, hắn là đại phu. Phượng Trấn Hoa. Đại phu cũng không thể như vậy. Tránh ra. Hàn Bân không nhúc nhích, ngươi hiện tại tốt nhất không cần quấy rầy hắn. Vương Ánh Tuyết gần nhất liền nhìn đến Hà Phó Sư Thị trưởng đánh nàng nhi tử, hiện tại lại nhìn đến Phương chủ nhiệm rút nàng nhi tử mí mắt ngó trái ngó phải. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta muốn đi cáo các ngươi đi. Tỷ tỷ xem Vương Ánh Tuyết khóc mí mắt đều sưng lên liền dán Hàn Bân lỗ thai nhỏ giọng nói, cha. Ta có thể cùng nàng nói ta vừa rồi nhìn đến nàng nhi tử tay động sao. Hàn Bân lắc lắc đầu. Phượng Trấn Hoa vừa rồi vừa tiến đến liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Hà Phó Sư trưởng trên người. Căn bản không thấy được Hàn Bân trên lưng còn có cái tiểu cô nương. Tỷ tỷ dán Hàn Bân lỗ thai nói nhỏ thời điểm, Phượng Trấn Hoa mới nhìn đến nàng. Phượng Trấn Hoa vừa định đem Hàn Bân đẩy ra. Phương chủ nhiệm liền hưng phấn mà nói. Mau đi đem Triệu bác sĩ cùng Tống bác sĩ gọi tới, cái này tiểu chiến sĩ lại hoán lại đây. Hàn Bân vừa nghe liền con tỷ tỷ chạy đến phòng giải phẫu cửa la lớn, Triệu bác sĩ, Tống bác sĩ, lại đây cứu người. Mau. Triệu bác sĩ, Tống bác sĩ, lại đây cứu người, mau. Trừ bỏ Phương chủ nhiệm, phòng giải phẫu người đều bị Hàn Bân tiếng kêu chấn trụ. Phượng Trấn Hoa trước hết phản ứng lại đây. Bác sĩ, ta nhi tử còn sống. Phương chủ nhiệm. Ân, Hà Phó Sư trưởng tưởng nói chuyện này không có khả năng. Nhưng nhớ tới vừa rồi ai nắm tay. Hà Phó Sư trưởng liền chạy nhanh đem bên miệng nói nuốt trở vào. Phượng Trấn Hoa vừa mới chuẩn bị tới cửa cùng Hàn Bân cùng nhau kêu, Triệu bác sĩ cùng Tống bác sĩ liền chạy tới. Bọn họ gần nhất, Phương chủ nhiệm khiến cho những người khác đều đi ra ngoài. Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên hành lang ghế trên. Tỷ tỷ vô vô bên cạnh không bị tử. Cha! Ngồi. Ngươi ngồi đi. Hàn Bân đảo không phải không dám ngồi, mà là xấu hổ ngồi. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân eo, cha, cái kia tiểu ca ca sẽ khá lên. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Phượng Trấn Hoa nôn nóng ở phòng giải phẫu cửa đi tới đi lui. Vương Ánh Tuyết dựa vào Kiều Dung trong lòng ngực mạt nước mắt. Kiều Dung trong miệng nói, Huyền Huyền khẳng định sẽ không có việc gì. Trong lòng lại tưởng, chính là hoa đà trên đời. Ngươi nhi tử cũng sống không được. Phượng Trấn Quốc chiều Hàn Bân cùng tỷ tỷ nhìn nhìn. Hà Phó Sư trưởng hiện tại là lại hối lại sợ. Hối chính là hắn vì cái gì phải đi nhanh như vậy. Sợ chính là Vương Dịch nếu là đã chết, Phượng gia có thể hay không đem này bút chướng tính đến hắn trên đầu. Hắn kia một cái tắt chính là dùng hết toàn lực đánh ra đi. Qua hơn một giờ, Phương chủ nhiệm mới từ phòng giải phẫu ra tới. Phượng Trấn Quốc lập tức hỏi. Bác sĩ. ta nhi tử thế nào? Phương chủ nhiệm đem trên mặt khẩu trang hái được xuống dưới. Ngươi nhi tử không có việc gì. Chỉ là phương chủ nhiệm nhìn Hà phó sư trưởng liếc mắt một cái. Chỉ là tạm thời còn không thể di động. Hà phó sư trưởng trong lòng lộ bột một chút. Hắn kia một cái tát sẽ không đem Vương Dịch đầu bị đánh hỏng rồi đi. Phượng Trấn Quốc cũng nghĩ đến điểm này. Ta nhi tử đầu không có việc gì đi. Tạm thời không phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng là còn phải quan sát mấy ngày. Phượng Trấn Hoa, cảm ơn. Hẳn là. Bất quá, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia Hàn sư trưởng. Nếu không phải nhân gia Hàn sư trưởng đem trong nhà mấy trăm năm nhân xâm phiến lấy ra tới. Ngươi nhi tử khả năng căng bất quá tới. Phượng Trấn Hoa lập tức nhìn Hàn Bân nói. Cảm ơn ngươi, Hàn sư trưởng. Hàn Bân, ngươi nhi tử là một cái hảo binh. Các ngươi mau vào đi xem hắn đi. Hảo. Phượng Trấn Hoa nhìn Hàn Bân nói. Chờ hai tử hảo, ta liền mang theo hắn đặng môn đạo tạ. Hàn Bân, ta liền ra điểm nhân sâm. Mấu chốt vẫn là phương chủ nhiệm bọn họ y y thuật hảo. Phương chủ nhiệm, ngươi dẫn bọn hắn vào đi thôi. Hảo. Phương chủ nhiệm mang theo Phượng ra người tiến vào sau. Hàn Bân liền nhìn Hà phó sư trưởng nói, ta còn có chút việc, đi trước. Hảo. Hà phó sư trưởng cũng muốn chạy, nhưng hắn còn không có cho nhân gia Phượng gia nhân đạo khiểm đâu. Phòng giải phẫu. Vương Dịch còn không có tỉnh. Vương Ánh Tuyết nhìn nhi tử là đã cao hứng lại đau lòng. Phượng Trấn Hoa đôi mắt cũng có chút hồng. Tiểu Dung đến bây giờ cũng không muốn tin tưởng Phương bác sĩ bọn họ thế nhưng đem Vương Dịch cứu tới. Tiểu Dung nhìn chằm chằm Phương bác sĩ hỏi, Phương bác sĩ, các ngươi không phải nói ta chất nhi hắn. Phượng Trấn Quốc, đúng vậy. Loại sự tình này các ngươi như thế nào có thể lầm đâu. Phương bác sĩ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vừa rồi hắn hẳn là ngất đi. Tiểu Dung hiện tại xem Phương bác sĩ thực không vừa mắt, các ngươi như thế nào liền cái này đều nhìn không ra tới. Phượng Trấn Hoa nhớ tới Hàn Bân vừa rồi lời nói. Bọn họ cũng không phải cố ý nếu không phải bọn họ. Ta nhi tử hiện tại đã hy sinh. Phương chủ nhiệm, Triệu bác sĩ, Tống bác sĩ, cảm ơn các ngươi. Phương chủ nhiệm, đây là chúng ta nên làm. Ta cảm thấy ngươi nhi tử có thể hoãn lại đây, có thể là bởi vì hắn cầu sinh dục rất mạnh. Tiểu Dung cắn chặt răng. Phượng Trấn Quốc, Phương chủ nhiệm, ta có thể sử dụng một chút các ngươi bệnh viện điện thoại sao? Ta tưởng cho hắn ra ra mãi mãi gọi điện thoại. Có thể. Đi, ta mang ngươi đi. Tiểu Dung muốn biết Vương Dịch có thể hay không rơi xuống cái gì tật xấu, từ từ. Phương chủ nhiệm, hắn ra gian mãi mãi nếu là hỏi hắn thương tới chúng ta nên nói như thế nào. Phương chủ nhiệm, này. Phượng Trấn Hoa, người tồn tại là được. Cái khác sự về sau lại nói. Nếu là không có lúc trước sự, Phượng Trấn Hoa khả năng cũng sẽ để ý cái này. Hiện tại, Phượng Trấn Hoa cảm thấy, chỉ cần con của hắn tồn tại hắn liền thỏa mãn. Phượng Trấn Quốc. Ta đây đi gọi điện thoại đi. Ân. Bên kia, Hàn Bân mang theo tỷ tỷ từ bệnh viện ra tới sau liền hỏi tỷ tỷ, ngươi là về nhà vẫn là cùng cha đi làm đi. Ta tưởng đi theo ngươi đi làm. Nhưng là ta nương đã biết khẳng định sẽ hơn ta. Ai, ta còn là về nhà đi. Hàn Bân xoa xoa tỷ tỷ đầu. Tỷ tỷ ôm Hàn Bân một chút. Cha, ta đi rồi. Ân. Dương Tiểu Binh xem tỷ tỷ đi rồi liền tới đây. Sư trưởng, ta đi đem xe khai lại đây. Ân. Dương Tiểu Binh đem xe khai lại đây sau, Hàn Bân liền ngồi đi vào. Ngồi vào đi sau, Hàn Bân liền đem hôm nay sự qua mấy lần. Lướt qua, Hàn Bân liền càng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Chương 312 cân nhắc. Buổi tối cơm nước xong, Hàn Bân liền đem Lão Thượng thỉnh tới rồi hắn cùng Tiểu Mãn trong phòng. Ngồi xong sau, Hàn Bân liền đem Vương Dịch sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Thượng thúc, Tiểu Mãn, các ngươi có hay không cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc? Hà phó sư trưởng phát hiện Vương Dịch hy sinh về sau, Phương chủ nhiệm lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau đó Hà phó sư trưởng mới đi cấp Vương Dịch ra gọi điện thoại. Lao thượng cùng Tiểu Mãn đồng thời nói, ngươi khuê nữ hôm nay ở bệnh viện làm gì? Không làm gì nha. Lao thượng nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nghĩ. Ngươi đem ngươi khuê nữ hôm nay ở bệnh viện làm sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Hảo. Hôm nay Hàn Bân sau khi nói xong nhìn Lao Thượng cùng Tiểu Quách nói, tỷ tỷ chủ yếu chính là an ủi những cái đó bị thương các chiến sĩ. Lao thượng cùng tiểu mãn đồng thời nhớ tới tỷ tỷ lên núi thải nhân xâm sự. Tiểu mãn xoa xoa cái chán, người khuê nữ vừa đi bệnh viện liền nói bọn họ đều sẽ không có việc gì. Lao thượng nói tiếp, sau đó bọn họ liền đều còn sống. Liền bị thương nặng nhất Vương Dịch đều chết mà sống lại. Hàn Bân, này! Có lẽ, Vương Dịch lúc ấy thật là ngất đi. Phần 205. Tiểu mãn cùng Lao thượng đều chiều Hàn Bân nhìn qua đi. Ý tứ, lời này chính ngươi tin sao? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, có lẽ Vương Dịch có khác cơ duyên. Lao thượng sờ sờ râu. Tiểu mãn nhắm mắt, tắc ông trời, ngươi cấp vài cái nhân xâm liền tính, hiện tại thế nhưng liền mạng người đều cấp. Tắc ông trời, đây là nhân gian, ngươi nếu đem nàng đưa đến nhân gian, vậy ngươi liền ấn nhân gian quy củ tới. Tắc ông trời, ngươi nếu là còn như vậy, ta đây liền đem nàng nhốt ở trong nhà không cho nàng ra cửa. Thật ông trời, ta nói được thì làm được. Hàn Bân biết, tiểu mãn là sợ tỷ tỷ bản lĩnh quá nghịch thiên sẽ cho nàng chính mình đưa tới tai họa. Lao thượng nhìn không ra tới tỷ tỷ lai lịch. Cho nên đại gia trong lòng cũng chưa đế. Tiểu mãn tuy rằng cảm thấy tỷ tỷ là tặc ông trời thân khuê nữ, nhưng cũng không có biện pháp chứng thực. Hàn Bân nhìn tiểu mãn nói. Tiểu mãn, ngươi đừng lo lắng. Hôm nay việc này bọn họ không thể tưởng được ta khuê nữ trên người. Lao thượng, bân tử cho bọn họ không ít nhân sâm, bọn họ hẳn là sẽ cảm thấy bọn họ chỗ từ đều không có việc gì là bởi vì những cái đó nhân sâm. Hàn Bân, ân. Tiểu mãn, ta không phải lo lắng cái này. Ta là lo lắng tặc ông trời chuyện gì đều theo người khuê nữ. Hàn Bân, sẽ không. Ngươi xem, ta cũng rất đau ta khuê nữ. Nhưng là ta khuê nữ nếu là muốn đi giết người phóng hỏa ta khẳng định sẽ không làm nàng đi. Lao thượng nghĩ nghĩ. Tiểu mãn, ta cảm thấy bân tử nói rất đối. Ngươi xem, tiểu nha đầu hiện tại chủ yếu có hai cái đặc biệt địa phương. Một là nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, như vậy liền sẽ không thượng người khác đương. Một cái khác là nàng nhặt khối đã có thể đương đệm lại có thể đương vũ khí cục đá. Tiểu mãn, ngươi có hay không cảm thấy này tảng đá giống như là tiểu nha đầu hộ vệ. Lao thượng như vậy vừa nói, Hàn Bân cảm thấy hắn khuê nữ nói không chừng thật đúng là ông trời thân khuê nữ. Hắn cũng là đương cha, cũng không nghĩ làm hài tử bị người khác lừa, cũng không nghĩ làm hài tử bị người khác khi dễ. Hàn Bân nhìn tiểu mãn cùng Lao thượng nói, ta cảm thấy hôm nay việc này là cái dạng này. Vương Dịch bọn họ cùng nhào nháo, đằng đằng không sai biệt lắm đại. Ta thực không nghĩ làm cho bọn họ tuổi còn trẻ liền đi rồi. Ta khuê nữ cảm giác được ý nghĩ của ta sau liền cũng không nghĩ làm cho bọn họ chết. Sau đó ông trời biết ta khuê nữ không nghĩ làm cho bọn họ sau khi chết liền cân nhắc, cảm thấy có thể thỏa mãn ta khuê nữ. Sau đó bọn họ liền đều nhịn qua tới. Tiểu mãn, cân nhắc. Hàn Bân, ân. Ngươi không phải nói ta khuê nữ là ông trời thân khuê nữ sao? Ta cũng là đường cha. Ta cũng sủng ta khuê nữ. Nhưng ta cũng sẽ không vô hạn độ sủng. Ông trời hẳn là cũng sẽ không. Ta cảm thấy, ta hôm nay nếu là không đem những cái đó nhân sâm lấy ra đi, ta chính là lại không nghĩ làm cho bọn họ chết. Ông trời khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ tất cả mọi người nhịn qua tới, đặc biệt là Vương Dịch. Lao thượng nuốt dâu nghĩ, tiểu mãn, ta cảm thấy bân tử nói có đạo lý. Ngươi nếu cảm thấy tiểu nha đầu là ông trời thân khuê nữ, kia ông trời khẳng định sẽ không hại nàng thân khuê nữ. Hàn Bân, đúng vậy. Tiểu mãn, chỉ mong đi. Bệnh viện, Vương Dịch tỉnh. Vương Dịch vừa tỉnh, Phượng Trấn Quốc lại hỏi, nhi tử, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đầu có đau hay không? Đau. Phượng Trấn Quốc xem Vương Dịch đang nói rõ ràng yên tâm điểm. Vương Ánh Tuyết vuốt Vương Dịch mặt khóc lóc nói, nhi tử, ngươi nhưng tỉnh. Nương đều mau vội muốn chết. Phượng Dịch Huyền. Cũng chính là Vương Dịch tưởng cho hắn nương cười một cái. Nhưng hắn hiện tại suy yếu đến chỉ có thể động khoe miệng. Nương, ta không có việc gì. Hà phó sư trưởng ở cửa nghe được Vương Dịch tỉnh liền chạy nhanh đem Phương chủ nhiệm kêu lại đây. Phương chủ nhiệm cấp Vương Dịch kiểm tra rồi kiểm tra. Kiểm tra xong, Phương chủ nhiệm lại hỏi Vương Dịch mấy vấn đề. Hỏi xong sau, Phương chủ nhiệm cấp Vương Dịch dịch chăn. Không có việc gì, hảo hảo dưỡng bệnh. Ân. Cảm ơn. Phương chủ nhiệm nhìn Phượng Trấn Quốc, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi lưu một người nhìn là được. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Vương Ánh Tuyết, ta lưu lại. Các ngươi đi ra ngoài đi. Phượng Trấn Quốc, hành. nhi tử không có việc gì, ngươi đừng khóc. Vương Ánh Tuyết xoa xoa nước mắt. Ân. Phượng Trấn Quốc nhìn Vương Dịch nói, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi ra ngoài. Vương Dịch, ân. Từ phòng giải phẫu ra tới, Hà Phó Sư trưởng liền đi tới Phượng Trấn Quốc bên người. Trấn Quốc, thực xin lỗi. Phượng Trấn Quốc nhìn Hà Phó Sư trưởng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại lá gan như thế nào trở nên như vậy tiểu? Hà Phó Sư trưởng nghĩ thầm, gác ngươi ngươi cũng sợ. Già rồi, lá gan cũng nhỏ. Chờ hai kết hảo điểm ta lại cùng hài tử nói lời xin lỗi. Phượng Trấn Quốc nhìn mắt Hà Phó Sư trưởng tay. Ngươi nhưng không lão. Trấn Quốc, ta thật không phải cố ý. Được rồi. Ngươi cũng bận việc một ngày. Trở về đi. Ta đây ngày mai lại đến xem hài tử. Quá mấy ngày chờ hắn hảo điểm ngươi lại đến đi. Hành. Ta cho các ngươi an bài cái chỗ ở đi. Không cần. Ta ở bệnh viện ngốc là được. Ta để bọn họ hai vợ chồng một lát liền đi trở về. Hành. Ta đây làm nhà ta kia khẩu tử cho các ngươi đưa điểm cơm. Ân. Hà Phó Sư trưởng xem Phượng Trấn Quốc đồng ý làm hắn đưa cơm nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Phượng Dịch Huyền tinh thần một hảo điểm liền cùng hỏi Vương Ánh Tuyết, nương, là ai đem ta cứu trở về tới? Đương nhiên là Phương chủ nhiệm bọn họ. Đúng rồi, còn có các ngươi sư trưởng. Phương chủ nhiệm nói, nếu không phải các ngươi sư trưởng đem trong nhà nhân sâm lấy ra tới cho ngươi dùng, ngươi khả năng liền. Nhi tử, chờ ngươi đã khỏe. Nương mang ngươi đi hảo hảo cảm ơn nhân gia. Phượng Dịch Huyền biết, hắn có thể sống sót cùng những cái đó nhân sâm không quan hệ. Nương, ngươi có thể đem ta bị thương về sau sự cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sao? Ta liền biết cái đại khái. Vậy ngươi liền trước nói cái đại khái. Hảo. Vương Ánh Tuyết đem nàng biết đến cùng Phượng Dịch Huyền nói một lần. Phượng Dịch Huyền sau khi nghe xong nghĩ, nương... Ngày hôm qua ta mở mắt ra thời điểm giống như thấy chúng ta sư trưởng trên lưng có cái tiểu cô nương. Phượng Dịch Huyền mới vừa mở to mắt đã bị Hà Phó Sư trưởng đánh hôn mê. Cho nên hắn cũng không dám xác định Hàn Bân trên lưng có phải hay không có cái tiểu cô nương. Nếu là có lời nói, kia hiện tại xem ra chuyện này kỳ quái nhất địa phương chính là cái này. Chương 313 tìm đối phương hướng về phía đã nhìn ra sao. Vương Ánh Tuyết ngày hôm qua biết nhi tử hy sinh sau khổ sở muốn mệnh. Căn bản vô tâm tư chú ý khác. Hơn nữa gần nhất liền nhìn đến Hà Phó Sư trưởng đánh nàng nhi tử. Vương Ánh Tuyết liền càng không rảnh lo chú ý khác. Bất quá, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ngày hôm qua mọi người đều cho rằng ngươi hy sinh. Các ngươi sư trưởng tâm chính là lại đại cũng không có khả năng con hài tử tiến vào xem ngươi. Phượng Dịch Huyền lại nghĩ, khả năng đi. Chà ta đâu? Ta muốn tại đây chiếu cố ngươi. Cha ngươi trở về giúp ta lấy đồ vật đi. Phượng Dịch Huyền thân thể còn thực được, nói mấy câu liền lại mệt mỏi. Nương, ta lại nghỉ sẽ. Ân, ngươi ngủ đi. Nương nhìn ngươi. Hảo. Phượng Dịch Huyền lại tỉnh lại thời điểm, Phượng Trấn Quốc đã trở lại. Phượng Trấn Quốc xem nhi tử tỉnh lại hỏi, hảo điểm không? Khá hơn nhiều.